Giang Tâm đối An Thái Thái hiện tại kết quả cũng không có cái gì cảm giác. Nhưng ngẫm lại An Tuyết Ngưng gần nhất luôn là ở tỏ vẻ sở hữu chuyện xấu đều là An Thái Thái làm, hy vọng có thể đem hết thảy đều đẩy đến An Thái Thái trên đầu. Nàng nhìn An Tuyết Ngưng kia trường cùng An Điểm có vài phần tương tự xinh đẹp mặt, tâm sinh chán ghét. Làm cảnh sát, nàng rất có chức nghiệp đạo đức mà không có nhục mạ An Tuyết Ngưng, bất quá này cũng đã là toàn bộ. Đối nàng lạnh lùng như thế đáp lại, An Tuyết Ngưng vội vàng lắc lắc đầu, vẫn là nghẹn ngào mà cùng Giang Tâm nói, ta thật là vô tội. Ta không biết ta mẹ đều làm cái gì. Phó Thiên Tứ nói đều là ngươi làm, ngươi biết không? Ta không tin. Phó Thiên Tứ đem hết thể đẩy đến nàng trên người chuyện này, An Tuyết Ngưng kiên quyết sẽ không tin tưởng. Nàng liều mạng mà lắc đầu, che lại chính mình bụng nhỏ nói, nhị thiếu sẽ không như vậy đối ta. Thì ngươi không cần châm ngòi chúng ta phu thê chi gian quan hệ. Nàng còn hoài phó ra người thừa kế. Trời biết Phó Thiên Tứ đối đứa nhỏ này là cỡ nào coi trọng đến nguyện ý cho nàng hôn nhân. Ai đều biết Phó gia nhị thiếu vạn đùi hoa chung quá phiến diệp không dính thân. Hắn nguyện ý cùng nàng kết hôn, liền chứng minh hắn là thật sự thực yêu cầu đứa nhỏ này. Có đứa nhỏ này làm chỗ dựa, An Tuyết Ngưng liền phá lệ có nắm chắc cảm giác. Nàng hiện tại còn tin tưởng Phó Thiên Tứ như vậy tên cặn bã, lời thề son sắt tin tưởng hắn, lại còn muốn đem hết thể đẩy đến An Thái Thái trên người, Giang Tâm không lời nào để nói. Nàng lạnh lùng mà nhìn nàng một cái, nhận được một chiếc điện thoại. Chuyển được không bao lâu, nàng liền bông. Đối nhu nhược đáng thương mà nhìn chính mình An Tuyết Ngưng lãnh đạm nói, Phó Thiên Tứ muốn tự do, hắn tưởng cùng ngươi nói chuyện. Nàng không biết đan sử là vì cái gì đáp ứng làm Phó Thiên Tứ cùng An Tuyết Ngưng thấy một mặt, bất quá chỉ cần ở nàng trông coi dưới liền không quan hệ. Thấy An Tuyết Ngưng kinh hỉ biểu tình, nàng lạnh lùng thu hồi ánh mắt, xem nàng vô cùng cao hứng mà đi hóa trang đi. An Tuyết Ngưng thực mau mà họa hảo trang đi ra. Bởi vì nàng là thai phụ, cho nên Phó Thiên Tứ cùng nàng ở phòng bệnh gặp mặt. Trong phòng bệnh, vẻ mặt không kiên nhẫn Phó Thiên Tứ bước nhanh đi vào tới. Hắn ở cục cảnh sát ngồi xổm lâu như vậy, người đều dọa gầy, anh tuấn mặt tiểu tụy đến không được, thấy hắn như vậy đáng thương, An Tuyết Ngưng nhịn không được khóc lóc nhào qua đi, muốn bổ nhào vào trong lòng ngực hắn. Nhưng nàng thực mau đã bị đẩy ra, lảo đảo một chút, thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất. An Tuyết Ngưng một bên khẩn trương mà ôm bụng, một bên nhìn mặt vô biểu tình, trên cao nhìn xuống mà nhìn chính mình Phó Thiên Tứ. Nhị thiếu, nàng không nghĩ tới thật lâu phân biệt. Lẫn nhau đều trải qua khẩn trương còn có sợ hãi, gặp lại thế nhưng không phải cho nhau an ủi, cho nhau tưởng niệm, mà là bị nặng nề mà đẩy ra. Ngươi làm chuyện tốt. Phó Thiên Tứ liền đỡ nàng một phen ý tứ đều không có, thấy mang thai thê tử chật vật bộ dáng, cũng hoàn toàn không có nửa điểm yêu quý sắc mặt, lạnh lùng mà nhìn An Tuyết Ngưng răn dạy nàng nói, lấy ta tài khoản cùng ta đạo thiên sư lui tới, ngươi còn hại người. An Tuyết Ngưng, ta thật là không nghĩ tới ngươi là loại này nữ nhân, ác độc, hạ tiện. Ngươi còn dám liên lụy ta. Hắn nửa câu phu thê chi gian tình yêu đều không có, há mồm chính là trách cứ. Hơn nữa, An Tuyết Ngưng nghe đến mấy cái này lời nói thời điểm sợ ngây người. Nhị thiếu ngươi nói cái gì? Nàng không dám tin tưởng. Nàng trong bụng chính là phó thị người thừa kế A. Ngươi nghe không hiểu ta nói sao? Ngươi đã bại lộ. Lúc trước lừa gạt ta, làm ta cho rằng ngươi là một cái thiện lương ôn nhu người, còn gạt ta kết hôn, nguyên lai ngươi ác độc như vậy. Ta đều nghe nói. Lúc trước ngươi ba mẹ còn đem hải tử cấp ném trong núi, ngươi vì che che giấu giấu, còn lấy tiền tưởng lấp kín ngươi đồng hương miệng. Phó Thiên Tứ nói, giống như là một phen sắc bén đao, vô tình mà cắt ra sở hữu xấu xa chân tướng. An Tuyết Ngưng không nghĩ tới An Điểm sự thế nhưng thật sự bị Phó Thiên Tứ đều đã biết. Đón hắn chán ghét ánh mắt, nàng liều mạng lắc đầu khóc lóc muốn phát lại đây nói, không phải như thế. Là Điểm Điểm nàng thực cổ quái, hại ta ba mẹ không có biện pháp. Nhị thiếu, đều là ta ba mẹ làm. Cùng ta không có quan hệ. Chương 181 đệ 181 chương. An Tuyết Ngưng không nghĩ tới quá Phó Thiên Tứ là như thế này một kẻ cặn bã. Hắn rõ ràng biết, nàng còn hoài hắn hài tử. Nhưng hiện tại lại trở mặt không biết người. Không chỉ có trở mặt không biết người, hơn nữa hắn nói những cái đó đều là cái gì. Hắn đến tột cùng muốn làm gì. Nhưng cho dù hắn là nhân cha, nàng vẫn là cầu xin hắn không cần vứt bỏ nàng. Cho nên vì chính mình. Nàng liều mạng đem sở hữu chuyện xấu đều đẩy đến An Tổng phu thê trên người. Nhị thiếu, ngươi không thể đối ta như vậy tàn nhẫn. Liên tính không vì ta, cũng vì con của chúng ta. Nhìn đến Phó Thiên Tứ thờ ơ, nàng lại thay đổi cầu xin con đường. Tuy rằng nàng biết rất nhiều Phó Thiên Tứ đồn đãi. Thì như phía trước những cái đó trái ôm phải ấp nghe đồn. Nhưng An Tuyết Ngưng vẫn luôn cho rằng, chính mình là không giống nhau. Nàng có thể được đến Phó Thiên Tứ, được đến toàn bộ Phó gia. Cho tới bây giờ. Nghe tôi Phó Thiên Tứ nhiều thế này tàn khốc lời nói, nàng khóc đến không được. Nhưng trừ bỏ cầu xin Phó Thiên Tứ không cần như là vứt bỏ trước kia này đó nữ nhân giống nhau vứt bỏ nàng, nàng không biết chính mình còn hẳn là lại năn nỉ cái gì. Như vậy đáng thương bộ dáng, làm Phó Thiên Tứ lộ ra phiền chán biểu tình. An Tuyết Ngưng khóc lóc cầu bộ dáng của hắn cùng phía trước mỗi một cái bị hắn vứt bỏ nữ nhân đều giống nhau. Hắn bức thiết mà yêu cầu đem hết thảy đều đẩy đến An Tuyết Ngưng trên người mới có thể toàn thân mà lui, cho nên, đối cái này khóc sướt mướt nữ nhân, Phó Thiên Tứ không có một chút đau lòng, cười lạnh nói, hải tử. Các ngươi An gia ác độc như vậy, mới sinh ra hải tử đều bỏ được ném xuống, ta còn dám muốn nhà các ngươi sinh hải tử. Hắn đối An gia đến tột cùng như thế nào đem An Điểm ném không có hứng thú. Đối nhân cha mà nói, ném cái hải tử không tính chuyện này. Nhưng này lại là có thể vứt bỏ An Tuyết Ngưng lấy cớ. Còn có, đừng nói chuyện lung tung. Nếu là làm ta biết ngươi còn dám vu hãm ta, An Tuyết Ngưng ngươi đừng quên, nhà các ngươi ở bên ngoài công ty còn phải dựa ta đâu. Không nghĩ hai bàn tay trắng, làm nhà ngươi công ty phá sản về sau ngươi ăn tây bắc phòng, liền cho ta thành thật điểm. Thấy Giang Tâm đứng ở một bên sắc mặt lạnh nhạt, Phó Thiên Tứ bắt An Tuyết Ngưng đến trước mặt thấp giọng uy hiếp nói, muốn cho ta không hảo quá, ngươi cũng đừng nghĩ hảo quá. Đường hắn đem chân chính tàn khốc, thất tín bội nghĩa, vứt bỏ thê tử còn có hài tử gương mặt thật bại ở mặt bàn thượng, An Tuyết Ngưng nhìn như vậy Phó Thiên Tứ, trợn tròn mắt. Nàng nhịn không được liền nghĩ đến từ trước An Điểm cùng chính mình nhắc nhở. Phó Thiên Tứ là tên cặn bã. Nàng khi đó không để bụng. Bởi vì nàng biết rõ đây là tên cặn bã, cũng cảm thấy chỉ cần có Phó gia hảo môn bối cảnh, đều cảm thấy không sao cả. Nhưng cho tới bây giờ, nàng mới phát hiện, nguyên lai nhân cha là không có cực hạn. Mỗi một lần phát hiện Phó Thiên Tứ không phải người, đều sẽ nhất biến biến mà phá nàng hạ tuyến. Chính là Phó Thiên Tứ lời nói làm An Tuyết Ngưng không rét mà run. An gia nếu lần này thật sự phá sản, vậy mất đi hết thảy. Vốn đang có thể tiểu phú tắc an, nhưng lần này cần là lại phá sản, An gia liền không còn có tiền, không còn có tốt sinh hoạt. Đây là An Tuyết Ngưng không thể thừa nhận. Nàng chảy nước mắt nhìn vẻ mặt uy hiếp Phó Thiên Tứ, muốn từ người nam nhân này trên mặt tìm được một chút ái còn có quý trọng, chẳng sợ không phải cho nàng, mà là cho nàng hài tử cũng hảo. Nhưng cuối cùng nhìn đến, lại là Phó Thiên Tứ đê tiện lại ác độc mặt. Một người nam nhân mặt, lại có thể ác độc đến cái dạng này. An Tuyết Ngưng khóc không thành tiếng. Giờ khắc này, nàng mới biết được cái gì gọi là vứt bỏ. Nàng hối hận. Sớm biết rằng Phó Thiên Tứ là cái dạng này người, nàng lúc trước liền sẽ không cùng hắn ở bên nhau. Sẽ không thừa nhận hiện tại này đó. Hảo, nên nói ta đều cùng ngươi nói xong. An Tuyết Ngưng, chính ngươi làm chuyện xấu đừng nghĩ vu khống cho ta. Phó Thiên Tứ liền đem An Tuyết Ngưng ném đến một bên trên giường bệnh, xem nàng khóc đến bò không đứng dậy, liền quay đầu, đối thờ ơ lạnh nhạt Giang Tâm đắc ý rào rạt nói, cảnh sát Giang, các ngươi nhất định phải đem nữ nhân này cấp giám sát chặt chẽ điểm. Ta hoài nghi hắn dừng một chút, chậm gì gì mà nói, ta hoài nghi lúc trước ta thích nàng, cũng là nàng đối ta hạ chú. Giang Tâm nhấp khẩn khoe miệng, nhìn cái này vô sỉ nam nhân. An Tuyết Ngưng tức khắc cả người phát run, khóc đến càng thêm lớn tiếng. Liên tình yêu, hắn đều muốn toàn bộ phủ nhận. Chính là nàng vô pháp giải thích. Bởi vì An gia cùng Phó Thiên Tứ đã chặt chẽ tương quan. Nàng nếu còn tưởng rời đi cục cảnh sát về sau quá hảo sinh hoạt, liền phải nghe Phó Thiên Tứ sở hữu nói. Hải tử cũng không cần. Giang Tâm ở Phó Thiên Tứ rời đi phòng bệnh phía trước bình tĩnh hỏi. Phó Thiên Tứ vứt bỏ An Tuyết Ngưng. Giang Tâm cảm thấy An Tuyết Ngưng tự làm tự chịu. Nhưng này nhân cha thế nhưng liền hài tử đều không nghĩ muốn bộ dáng. Về sau có thể cho ta sinh nhi tử nữ nhân nhiều đến là. Phó Thiên Tứ tự tin nói. Hắn tuổi trẻ anh Tuấn, tuy rằng bị Phó Thiên Trạch chán ghét, nhưng ở ngoài cũng có thể thổi chính mình là Phó gia nhị thiếu, cái dạng gì nữ nhân tìm không thấy. Có thể có được đứa bé đầu tiên, hắn về sau hài tử cũng tới đến càng nhiều, cũng không phải thực để ý. Nói như vậy nói ra, Giang Tâm cười lạnh một tiếng. Nàng châm chọc mà nhìn thoáng qua thẳng đến nghe thế loại lời nói đều đang khóc An Tuyết Ngưng, gật đầu nói, ngươi còn rất tự tin. Nàng giờ khắc này, thậm chí từ Phó Thiên Tứ trên người thấy được cho rằng nàng còn đối chính mình quyến luyến không quên chỉ tân bóng dáng. Đám nhân cha đại khái đều có nào đó quen thuộc tương tự. Như vậy ngẫm lại, nhưng thật ra thực buồn cười. Nàng làm Phó Thiên Tứ rời đi, lười đến an ủi tự làm tự chịu An Tuyết Ngưng, đi đến một bên cấp An Điểm gọi điện thoại. Chờ mắt ta. An Điểm chính mới từ Phó ra trong phòng tối bỏ dậy, ngồi ở sofa chờ đợi Phó Thiên Trạch đầu y. Như vậy mấy ngày ở nhà, Cương Thi làm ngồi canh nhà kho người giấy nhóm cho chính mình chụp hảo chút quan tài bản ảnh chụp, nhìn cũng đỡ thèm. Nàng hiện tại nhật tử quá đến còn hành, bởi vì tạm thời không có việc gì, còn chuẩn bị ứng đại minh tinh Chu Toa mời quá chút thiên đi cùng nàng cùng nhau tụ hội. Lúc này ngải viện cùng Nô Huy ngồi ở cùng nhau chính thương lượng đầu tư vấn đề, Phó Nhị Thúc cùng người giấy nhóm đấu địa chủ đi. Bên ngoài nóng bức. Cương Thi ngồi ở khí lạnh thực đủ biệt thự trong phòng khách, thấy Phó Thiên Tứ cho chính mình bưng tới hoa quế chè đậu xanh, tiếp nhận tới một bên ăn, một bên cùng Giang Tâm Hàm hồ mà nói, ta đã sớm biết sẽ như vậy. Cùng Phó Thiên Tứ yêu đương cũng chưa gì kết cục tốt. An Tuyết Ngưng bị Phó Thiên Tứ cấp hô đến này phần thượng, nhưng thật ra cũng có thể đủ nghĩ đến. Nàng bất đồng tình An Tuyết Ngưng, nhưng cũng sẽ không cố tình cười nhạo nàng, hoặc là nói một ít lung tung rối loạn nói. An Tuyết Ngưng đối nàng tới nói cùng người qua đường không có gì quan hệ. Ai sẽ đối người qua đường chân tình thật cảm? Nghe cái bắt quái còn chưa tính. Bất quá nghe Phó Thiên Tứ ý tứ liền hài tử đều từ bỏ, An Điểm cảm thấy người này lợi hại. Không phải nói muốn đứa nhỏ này đương phó ra người thừa kế sao? Người thừa kế đều từ bỏ. Kia nàng thừa nhận sao? Phó Thiên Tứ rõ ràng làm An Tuyết Ngưng gánh tội thay, đầu óc chất phác cương thi đều nghe ra tới. Còn không có. Nói nàng bụng đau. An Tuyết Ngưng hiện tại cũng chỉ có này nhất chiêu, Giang Tâm liền cùng An Điểm nói, bất quá nàng suy nghĩ nhiều. Nàng bản thân phạm sai, chúng ta liền không thể làm nàng chạy thoát. Các nàng hai nói một ít lời nói liền cắt đứt điện thoại, An Điểm mới cắt đứt điện thoại liền nhận được Hứa đại sư một chiếc điện thoại. Chuyển được điện thoại về sau sẽ là theo bản năng hỏi, Hứa đại sư, lại bị đánh sao? Không có. Cảm ơn quan tâm An tiểu thư. Hứa đại sư ở điện thoại một chỗ khác khỏe miệng run rẩy. Hắn cảm thấy chính mình ở An Điểm trong lòng đại khái phong bình bị hại bộ dáng. Đó là, không có việc gì. Chính là muốn hỏi chờ An tiểu thư ngươi một tiếng. Phía trước Ôn Đình sự, đa tạ ngươi. Ôn Đình hàng xóm mua hồi đồ cổ ngăn tủ có quỷ, thiếu chút nữa liên lụy Ôn Đình chuyện này Hứa đại sư đã biết. Hắn đối Ôn Đình liền cùng xem chính mình vạn bối giống nhau, cho nên đương biết An Điểm lại một lần cứu Ôn Đình, Hứa đại sư liền tưởng cùng nàng nói lời cảm tạ. Một bên nói lời cảm tạ, Hứa đại sư liền một bên giảng điểm chính mình gần nhất tiếp đơn tử, cùng An Điểm cảm khái mà nói, người này à, đều muốn mạng sống. Phía trước còn có một nhà rất có tiền lại đây hỏi ta nói, tưởng tục mệnh có thể hay không hành. Hắn còn có cơ bản chức nghiệp đạo đức, không có nói cụ thể khách hàng tin tức, hàm hồ một chút coi như cùng An Điểm nói cái bắt quái. An Điểm đích sắc rất tò mò bộ dáng. Tục mệnh, người đáp ứng rồi sao? Kia đương nhiên không thể đáp ứng. Hứa đại sư tuy rằng người đồ ăn, nhưng tốt xấu cũng là chính đạo thiên sư. Giống nhau tục mệnh như vậy việc, rất ít sẽ có chính đạo biện pháp, cho nên hắn là không tiếp. Như vậy a? An Điểm coi như nghe một cái chuyện xưa, nghe Hứa đại sư không đáp ứng còn chưa tính, lại cùng Hứa đại sư nói chuyện thiếm. Làm sát khủng, nói chuyện thiếm kỹ năng cơ bản bằng không, khô cằn mà nói mấy câu, Hứa đại sư liền không thể không cắt đứt điện thoại. Hắn buông điện thoại, lại nhìn thoáng qua di động thượng ở chính mình cùng An Điểm nói chuyện phiếm thời điểm mấy cái chưa tiếp điện thoại, thở dài một hơi nhỏ giọng nói, tục mệnh cũng quá thiếu đạo đức. Hắn nhỏ giọng nói thầm một tiếng liền đem số điện thoại kéo vào số đen, điện thoại không còn có vang lên, không biết tên một cái biệt thự, một cái sắc mặt khó coi tuổi trẻ nam nhân buông điện thoại. Hắn bên người sủi lơ một người tuổi trẻ xinh đẹp nữ hài tử, hô hấp suy yếu, gắt gao mà bắt lấy hắn tay nhỏ giọng hỏi, hắn đáp ứng rồi sao? Không đáp ứng. Người trẻ tuổi lắc đầu nói. Nhưng ta không muốn chết. Ta còn trẻ, ta không muốn chết. Chúng ta có tiền, chúng ta cho hắn tiền. Nữ hải tử suy yếu mà nói. Quan tài quỷ không trộm tới cho ngươi kẻ chết thay, hiện tại không có cách nào. Người trẻ tuổi ngồi ở nàng bên người thở ngắn than dài mà nói, sớm biết rằng, ta liền trực tiếp đem quan tài bản tàng đến trong nhà nàng. Lừa nàng đi ra cụ cửa hàng mua quan tài bản ngăn tủ, này có phải hay không trung gian trừ bỏ cái gì đường rẽ? Hắn thấp giọng cùng nữ hải tử nói chuyện, vuốt nàng mặt ôn nhu mà nói, bất quá ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cứu ngươi. Hắn run run rẩy rẩy mà lấy ra một lá bừa, đối hô hấp càng thêm suy yếu, rõ ràng bệnh nặng lại không chịu đi bệnh viện. Nữ hải tử thấp giọng nói, đây là ta giá cao mua tới cứu mạng đồ vật, chỉ cần dán ở ngươi trên người, ngươi liền có thể tồn tại. Hắn thâm tình mà nhìn suy yếu đến độ không thể hô hấp nữ hải tử, lưu luyến. Nữ hải tử cơ hồ chỉ còn lại có một hơi, vội vàng gật gật đầu. Nàng cơ hồ là thực mau liền mất đi hô hấp. Người trẻ tuổi cắn răng, nhìn chết đi người yêu còn ấm áp thân thể, đêm này bùa chú dán ở nàng trên người. Thân thể của nàng ở chậm rãi biến lãnh, nhưng giống như phía trước bán cho hắn bùa chú cái kia kỳ quái người trẻ tuổi nói như vậy, nàng lại chậm rãi mà mở mắt, đối hắn lộ ra kinh hỉ tươi cười. Một đôi ái nhân nhiệt liệt ôm ở bên nhau. Chẳng sợ thân thể của nàng lạnh lẽo, nhưng nàng như cũ còn sống. Này đối người yêu vui mừng khôn xiết. Người trẻ tuổi cũng không bao giờ đi cấp cự tuyệt giúp chính mình tục mệnh Hứa đại sư gọi điện thoại. Bọn họ một lần nữa về tới trước kia vui sướng sinh hoạt. Nhưng vui sướng nhật tử vĩnh viễn ngắn ngủi. Thẳng đến có một ngày, hắn tỉnh lại thời điểm, đột nhiên nghe thấy được bên người truyền đến nhàn nhạt gây mùi hương vị. Đây là một loại phi thường kỳ quái hương vị, hư thối ô trọc hương vị. Người trẻ tuổi nhịn không được quay đầu xem ngủ ở chính mình mép giường người yêu. Ngủ ở hắn bên người đã từng mỹ lệ xinh đẹp nữ hài tử, đã từng tuyết trắng trên mặt, không biết khi nào che kín ám trầm đốm. Nghe được bên gối thanh âm, nàng mở to mắt, lộ ra, là một đôi vẫn đục đọng lại đôi mắt. Người trẻ tuổi phát ra một tiếng chói thai thét chói thai. Chương 182 đệ 182 chương. Cũng chính là ở ngay lúc này, An Điểm đang theo ngải viện cùng nhau lái xe đi tìm Chu Toa. Chu Toa tân mua biệt thự. Bởi vì so với tuy rằng An Bảo đặc biệt hảo, nhưng người đến người đi cũng thường xuyên xa hoa chung cư, vẫn là biệt thự bí ẩn tính càng tốt một ít. Cũng càng thích hợp hiện tại cùng cảnh sát Vương đang yêu đương tình huống. Nàng dọn tân ra, cho nên mới tưởng mời An Điểm tới trong nhà ngồi ngồi. Không nghĩ tới ngải viện cũng đi theo lại đây. Tuy rằng phía trước cùng ngải viện quan hệ thực bình thường, rốt cuộc không phải đi cùng cái lộ tuyến, Chu Toa phụ trách quang thải chiếu nhân, ngải viện phụ trách kỹ thuật diễn lấy thưởng, bất quá đều ở cùng cái công ty quản lý, các nàng lộ tuyến bất đồng không có gì cạnh tranh, quan hệ cũng còn hành. Thấy từ lui vòng lúc sau liền không có âm tín ngải viện, Chu Toa sửng sốt một chút, liền mời các nàng cùng nhau vào tân gia. Tân biệt thự rất lớn, Chu Toa đã cùng An Điểm giới thiệu nói, trước kia phòng ở tuy rằng cũng khá tốt, bất quá diện tích không có biệt thự đại, cũng không có đại viện tử. Nếu là về sau có hài tử, ta thích hài tử, ít nhất đến sinh hai cái đi. Chơi đùa, vẫn là có cái sân càng rộng mở phương tiện. Nàng đã ở nghiêm túc mà quy hoạch về sau nhân sinh. Tuy rằng là đại minh tinh, bất quá cũng không nghĩ tới vì sự nghiệp không kết hôn gì đó. Cùng cảnh sát Vương yêu đương về sau, bọn họ đã quyết định kết hôn còn có nhiều hơn nhân sinh quy hoạch. Các người yêu đương có nửa năm thời gian sao? An Điểm không nghĩ tới đại minh tinh hấp tấp. Liền về sau muốn sinh hai đứa nhỏ đều quy hoạch hảo, chấn kinh rồi. Ngải viện cười cười, ôn hòa mà nói, nếu ta tái hôn, cũng nhất định như vậy tuyển. Tái hôn? A, ta cảm thấy Ngô Huy người không tồi, ngươi cảm thấy đâu? Lui vòng, vừa mới ly hôn đại minh tinh đối An Điểm thẳng cầu. Cường Thi sợ ngây người. Ngươi cùng Ngô Huy. Chúng ta cảm thấy lẫn nhau đều cũng không tệ lắm. Hơn nữa An An ngươi biết, ta cùng hắn là đồng loại. Tuy rằng Chu Toa không rõ đồng loại là có ý tứ gì. Nhưng An Điểm lại cảm thấy chính mình minh bạch. Nô Huy cùng ngải viện đều là tà ám, đều là có được thuộc về chính mình lý trí đồng loại, có được lý trí, có được người sống cảm tình, cho nên yêu cầu làm bạn, cũng yêu cầu chân chính đồng bạn nhận đồng. Phía trước, Nô Huy liền một người lẻ loi. Hiện tại ngải viện cùng tình huống của hắn như vậy giống, hơn nữa lẫn nhau biết chi tiết, không cần hao hết tâm tư đi giữ lại chính mình một ít bí mật, thậm chí lẫn nhau làm người cũng đều biết là có thể tín nhiệm. Ngải viện liền tính bị tra tấn cũng không có biến thành lòng tràn đầy oán hận chỉ biết giết chóc lệ quỷ. Nô Huy liền càng không cần phải nói, tao ngộ càng thảm thiết sự, lại như cũ nhiệt tình yêu thương sinh hoạt. Nô Huy xác thật khá tốt. Bất quá ngươi thật sự thích hắn sao? Nếu chỉ là yêu cầu người làm bạn giải quyết tịch mịch, nàng cảm thấy có lẽ về sau bọn họ còn có thể gặp được càng thích hợp. Vì cái gì ta sẽ không thích Nô Huy? Ngải viện sờ sờ An Điểm đầu nhỏ cười tủm tỉm mà nói, ta không phải vì trốn tránh. Mà là thực thích Nô Huy. Cùng hắn ở bên nhau, trong lòng vui sướng, cũng có ra cảm giác. Ra là thân là lệ quỷ nàng chấp niệm. Nhưng nàng lại không chỉ có chỉ là vì có được một cái ra mới cùng Nô Huy ở bên nhau. Ngải viện trải qua quá một đoạn hôn nhân, cho nên vẫn luôn đều biết thích một người là cái gì cảm giác. Nàng thật sự thích Nô Huy, cho nên mới nguyện ý cùng hắn ở bên nhau. Thấy tiểu cô nương mê mê hoặc bộ dáng, nghĩ lại phó tổng kia trăm cay ngàn đắng đáng thương. Xem ở phó tổng cho chính mình giao đã nhiều năm chữa bệnh phí, ngải viện quyết định giúp hắn một phen, đối An Điểm nhu hòa mà nói, thích một người, là thấy hắn liền sẽ cảm thấy cao hứng, sẽ để ý hắn, vì hắn suy nghĩ, trong lòng để ý hắn. An An, ngươi lúc trước thật sự chỉ là bởi vì luyến tiếc kim chủ, mới có thể nói nguyện ý cấp phó tổng đương tấm một sao. Kim chủ nhiều như vậy, cấp An Điểm rất nhiều vất vả phí không ngừng phó thiên trạch một cái. Nếu là người khác cũng gặp được phó thiên trạch giống nhau tình huống. An Điểm thật sự nguyện ý cùng đối phương thêm cái gì buồn cười tình lữ hiệp ước sao? Nàng thật sự chỉ là vì tiền. Ngải viện nhìn ngây thơ mở mịt tiểu cô nương, trong lòng thở dài một hơi. Nàng không có nói được càng minh bạch. Bởi vì càng nhiều sự, yêu cầu An Điểm chính mình suy nghĩ rõ ràng, mới có thể minh bạch, kỳ thật ở ngày thường ở chung, An Điểm đối phó thiên trạch là có rất nhiều không giống nhau. Nàng đối hắn cùng đối người khác cũng không giống nhau. Chẳng sợ nàng chính mình không có phát hiện, nhưng trong tiềm thức, cũng đã đem phó thiên trạch phân chia vì cùng người khác không giống nhau người. Thích một người, nguyên lai như vậy vui sướng a. An Điểm nhỏ giọng nói, bằng không đại gia vì cái gì đều muốn tình yêu, muốn luyến ái. Chính là bởi vì có được cái nhân sẽ làm người vui sướng. Ngải viện sờ sờ An Điểm đầu nhỏ, thấy Chu Toa diễm lệ trên mặt tất cả đều là bắt quái, cười cười. Nàng cười rộ lên có điểm quái, không biết như thế nào, Chu Toa cảm thấy ngải viện giống như so trước kia tái nhợt rất nhiều, đứng ở nàng trước mặt. Có một loại kỳ quái mất đi nóng hổi khí cảm giác. Bất quá nàng đối ngải viện nhân phẩm thực hiểu biết, không có hỏi nhiều phương diện này, mà là trực tiếp hỏi, ngươi lại yêu đương. Đúng vậy. Ngải viện hào phóng mà nói. Kia khá tốt. Ly hôn lại không phải tội ác tày trời, đương nhiên có thể bắt đầu tiếp theo đoạn vui sướng tình yêu. Chu Toa là một cái cảm tình tiên minh nhiệt liệt người, cảm thấy ngải viện có thể thoát khỏi thượng một đoạn hôn nhân bóng ma gặp được càng tốt người là thật sự không tồi, chính là nàng tò mò hỏi, cũng là cùng An An nhận thức người. Nàng hỏi như vậy, An Điểm liền trột dạ mà nghĩ đến hôm nay lưu tại phó gia cùng phó nhị thuốc xoa ma ngô huy, nàng liền gật gật đầu. Không nghĩ tới An An nhận thức hảo nam nhân nhiều như vậy. Chu Toa cảm khái nói, ngải viện khỏe miệng hơi hơi run rẩy một chút. Hành đi. Nô huy tốt xấu cũng coi như là đành phải quỷ. Kia xác thật. Cục cảnh sát tất cả đều là hảo nam nhân. Đặc biệt là chúng ta đan sử, lớn lên soái, có tiền đồ, đương lãnh đạo, hơn nữa siêu có tiền. An Điểm trước để cử một chút thân cận khó khăn đan sử. Như vậy đem đan sử đặt ở trong lòng, thật là đặc biệt có tâm. Ngải viện khẽ mỉm cười, nhìn An Điểm theo bản năng mà xem nhẹ, hoàn toàn không có nói cập Phó Thiên Trạch. Tình lữ hiệp ước ở ngoài, Phó Tổng cũng coi như là độc thân. Nhưng An Điểm quên mất hiệp ước là giả, cũng không có nói đến Phó Thiên Trạch kỳ thật cũng yêu cầu một cái đối tượng. Nàng nỗ lực mà nén cười, đi theo Chu Toa cùng nhau ở biệt thự đi đi. Cảnh sát Vương cũng là tinh anh thiên sư. Này biệt thự An Bảo liền rất lợi hại. Ít nhất ngải viện ở biệt thự khi cảm giác được thực không thoải mái. Giống như là thở không nổi. Nàng sắc mặt liền càng thêm trắng bệnh, một lần nữa mang lên kính râm, che giấu trụ bị buộc ra tới đen nhánh đôi mắt. An Điểm không hề có cảm giác mà ở biệt thự nơi nơi đi bộ. Ngải viện nhìn này chỉ siêu hung cương thi, che miệng trầm mặc trong chốc lát. Liền. Sở hữu phòng hộ trận pháp đều không hảo xử loại sự tình này, nói cho cảnh sát Vương nói có thể hay không thương tự tôn. Ánh sáng rất sáng sao. Không nghĩ tới ngải viện ở nhà cũng mang kính râm, Chu Toa bưng tới cà phê cho các nàng uống, thấy ngải viện nhẹ nhàng mà kéo kéo cổ áo, liền quan tâm hỏi, ngươi hôm nay không thoải mái à? Nàng dựa lại đây, e sợ cho quay ngựa. Ngải viện nỗ lực thu liễm trên người hơi thở ngụy trang người sống. Cũng may nàng không có ác ý, ước thúc trên người quỷ khí không có kích phát biệt thự đồ vật, còn có thể tiếp thu, liền cùng Chu Toa nói chuyện nàng gần nhất tiếp kịch bản. Chu Toa tiếp đều không thế nào yêu cầu kỹ thuật diễn, nàng cũng không tưởng chuyển hình đương thực lực phái. Ngải viện nhìn mấy cái kịch bản, lấy ra mấy cái Chu Toa hoàn toàn có thể bản sắc diễn xuất, không chuẩn bản sắc diễn xuất còn có thể lừa cái giải thưởng kịch bản cho nàng. Khó được hai cái đại minh tinh cùng nhau chọn kịch bản. An Điểm ngồi ở một bên ngoan ngoãn mà ăn đồ ngọt. Đồ ngọt là mua, không phải nhà mình làm. An Điểm theo bản năng liền nghĩ đến, ở phó gia thời điểm, đều là phó tổng tự mình làm đồ ngọt. Hắn phía trước còn làm ăn ngon khoai bùn bánh kem. Bất quá này không phải ở phó gia. An Điểm thò lại gần, xem Chu Toa cùng ngải viện dùng chính mình nghe không hiểu nói giao lưu kịch bản. Biệt thự không khí cũng không tệ lắm, nhưng liền ở cách đó không xa một khắc căn biệt thự, một cái cả người một mảnh hỗn độn, trên người áo ngủ xé rách. Lộ ra tất cả đều là miệng vết thương làn da người trẻ tuổi chính sợ hãi mà cuộn tròn ở một cái hắc cám góc. Hắn đại khí cũng không dám xuyễn, ánh mắt hoảng sợ tràn ngập nước mắt. Đây là ở biệt thự lầu một cái nhất hẻo lánh đặt thùng rác cửa sau địa phương. Hắn cuộn tròn ở thùng rác sau, không dám ngẩng đầu đi xem bên ngoài đều đã xảy ra cái gì, chỉ có không xa không gần, đang có rõ ràng, chậm chạp tiếng bước chân, như là đạp lên trái tim thượng giống nhau, một lần mà bồi hồi ở hắn không biết địa phương. Kia hẳn là thực tiếp cận hắn địa phương, chính là hắn không dám nhìn tới tiếng bước chân đã tới nơi nào, thong thả lại sền sệt, như là đi chân trần dẫm lên cái gì chất lỏng. Mỗi hành tẩu một bước, liền sẽ ở rơi xuống đất thời điểm phát ra bang kỷ thanh âm. Chỉ có càng ngày càng dày đặc xú vị, làm người trẻ tuổi càng thêm sợ hãi. Hắn nhịn không được hướng thùng rác mặt sau rụt, nghĩ vậy chút thiên chính mình cùng đột nhiên trở nên khủng bố lên bạn gái chi gian người truy ta trốn từng màn, nơm nớp lo sợ. Hắn không biết tại sao lại như vậy. Chết đi bạn gái rõ ràng đã bị bùa chú sống lại. Kia bùa chú nghe nói là sẽ đem người linh hồn củng cố ở trong thân thể. Nhưng nàng rõ ràng còn sống, lại từng ngày trở nên quỷ dị. Vô luận là đột nhiên bắt đầu hủ bại thân thể, vẫn là trở nên vẩn đục đôi mắt, vẫn là nàng nhìn về phía hắn ánh mắt. Xám trắng vẩn đục trong ánh mắt, mất đi đối hắn tình yêu, ngược lại một ngày so với một ngày trở nên thù hận. Nàng ở oán hận hắn, thậm chí muốn giết chết hắn. Vốt trên người bị thấy chính mình liền sẽ thét chói tai nhào lên tới vung lên dao phay chặt bỏ đi người yêu lưu lại miệng vết thương, người trẻ tuổi cả người phát run. Hắn sợ hãi cực kỳ, nay sợ hãi thế nhưng là bởi vì chính mình đã từng trăm phương nghìn kế cũng muốn lưu lại người yêu. Nghĩ vậy, người trẻ tuổi thậm chí cũng cảm giác được thật lớn phẫn nộ cùng oán hận. Hắn như vậy hái nàng, phía trước bởi vì muốn cứu nàng mệnh, thậm chí nghĩ tới muốn thiên sư trợ giúp cho nàng tục mệnh. Thậm chí, hắn còn muốn dùng yêu thầm chính mình nữ hài tử sinh mệnh tới thay đổi xuống dưới người yêu mệnh. Kia trang quan tài bản ngăn tủ, là hắn lừa yêu thầm chính mình nữ hài tử mua tới. Nàng chết đi, hắn người yêu là có thể mượn nàng sinh mệnh tới trao đổi sống sót. Hắn vì người yêu làm nhiều như vậy, thậm chí làm nàng chết mà sống lại, nhưng nàng thế nhưng hiện tại muốn đem hắn đưa vào chỗ chết. Sợ hãi cùng oán hận, làm người trẻ tuổi anh tuấn mặt hơi hơi vặn mẹo, lại vẫn là không dám lao ra đi, cùng cái kia đã trở nên vô cùng khủng bố người yêu xung đột. Có thể là bởi vì thời tiết nóng bức, biệt thự mùi hôi càng thêm mãnh liệt. Hắn cuộn tròn ở thùng rác sau lưng, ánh mắt nhịn không được dừng ở cách đó không xa cái kia có thể thoát đi cửa sau thượng. Mà lúc này, An Điểm đang theo hai cái đại minh tinh ra tới thương lượng biệt thự thật lớn sân quy hoạch. Nàng liên thấy cái người quen. Một cái ở biệt thự bên ngoài trên đường dạo tới dạo lui tuổi trẻ tà ám làm nàng kinh ngạc kêu một tiếng. Tùy chân. Lại tới xem phòng. Chương 183 đệ 183 chương. Chính cao hứng mà ở trên đường đi bộ, tả hữu chung quanh bốn phía biệt thự người trẻ tuổi sửng sốt một chút, quay đầu, đối thượng An Điểm nghi hoặc đôi mắt. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Tuy rằng trong lòng phun tào một chút, nhưng An Điểm không cảm thấy Tùy Chân thật là tới mua phòng. Rốt cuộc nhận thức, nàng khách khí lại nghi hoặc mà đối cái này gặp mặt số lần ít ỏi không có mấy tuổi trẻ tà ám hỏi một câu. Cương thi, lễ phép. Tà ám trên mặt còn mang theo một loại thật cao hứng tươi cười. Đương thấy An Điểm, hắn tươi cười mới thu liễm một ít, đi tới đối An Điểm chào hỏi. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Ta là nghe nói này phụ cận bán phòng ở. Thật đúng là tới mua phòng. Nay khu biệt thự là mới nhất tiểu khu, vừa mới bắt đầu bán, cho nên có người tới xem phòng nhưng thật ra có thể lý giải. Bất quá An Điểm nghĩ nghĩ Tùy Chân vừa mới vào thành, phía trước đều chuẩn bị đi mua tiện nghi phòng ở, nhịn không được hỏi, vậy ngươi có tiền sao? Tấc đất tấc vàng trong thành, hơn nữa vẫn là khu biệt thự, đặc biệt quý, An Điểm không nghĩ tới ra tới ngắn ngủn thời gian tà ám là có thể ở chỗ này mua phòng điều kiện. Nếu là thực sự có tiền mua biệt thự, An Điểm cảm thấy Tùy Chân có thể so lúc trước mới vừa vào thành chính mình có khả năng nhiều. Tùy Chân nghĩ nghĩ, cùng An Điểm chột dạ hỏi, thực quý sao? Ta gần nhất vẫn là có điểm tiền. Ngươi không phải lại bán lung tung rối loạn nguyền rủa đi. An Điểm cảnh giác hỏi. Tùy Chân người này phía trước ở cục cảnh sát cung khai nói bán cho tà đạo thiên sư nhóm một ít nguyền rủa. Phó thiên trạch nguyền rủa đều là Tùy Chân xuất phẩm. Nay tà ám tam quan chẳng ra gì, An Điểm thực lo lắng hắn lại cấp tà đạo thiên sư bán cái gì không tốt nguyền rủa. Những cái đó nguyền rủa sẽ uy hiếp người thường an toàn. Kia nhưng thật ra không có. Tuổi trẻ tà ám liền cùng An Điểm vội vàng nói, chính là gặp gỡ mấy cái muốn đánh cướp ta tà đạo thiên sư. Ngươi biết, bọn họ tưởng từ ta trong tay mua nguyền rủa, còn không nghĩ đưa tiền, cho nên hắn huyết hồng đôi mắt nhìn An Điểm, thành khẩn mà nói, ta cũng chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường. Nghe hắn ý tứ chính là ở tà đạo thiên sư cướp bóc hắn phía trước, hắn tiên hạ thủ vi cường đoạt tà đạo thiên sư. Hắc ăn hắc. An Điểm cân nhắc một chút, tuy rằng chính mình cũng hắc ăn hắc quá, nhưng chính là cảm thấy Tùy Chân làm sự quái quái, cùng hắn hỏi, kia mấy cái tà đạo thiên sư đâu? Tùy Chân lộ ra tươi cười, không nói chuyện. Ngươi có thể đem tà đạo thiên sư bán cho cục cảnh sát. Một cái hai vạn khối. An Điểm nghĩ đến chính mình phía trước kiếm tiền thưởng, liền cho hắn nói. Tùy Chân tái nhợt mặt lẳng lặng mà nhìn nàng trong chốc lát, lộ ra tươi cười. Cảm ơn ngươi. An Điểm, từ nhận thức ngươi, ngươi vẫn luôn đều thực trợ giúp ta, ta thật cao hứng. Hắn đối An Điểm cảm động mà nói. Đối thượng hắn mắt đỏ, An Điểm gật gật đầu. Tuổi trẻ tà ám trên mặt tươi cười lớn hơn nữa, hơi hơi nhếch môi, lộ ra trắng bệnh hàm răng. Khỏe miệng nứt đến cơ hổ nhị sau. Này dưới ánh mặt trời phá lệ quỷ dị. Đi theo An Điểm ra tới ngải viện bất động thanh sắc mà che ở chu toa phía trước, không có làm nàng nhìn đến tà ám lộ ra cái này kỳ quái tươi cười. An Điểm hoảng hốt một chút. Làm sao vậy? Ngải viện ôn hòa hỏi. Không có gì. Chính là An Điểm lại nhìn Tùy Chân đối chính mình cười bộ dáng, nhỏ giọng nói, tà ám nhóm đại khái đều như vậy cười. Nàng không biết vì cái gì, cảm thấy Tùy Chân tươi cười làm chính mình tiềm thức mà quen thuộc. Đại khái là nàng thấy tà ám thấy được nhiều, cho nên mới sẽ có như vậy cảm giác, nhưng thật ra Tùy Chân, trước đối An Điểm cười trong chốc lát, nên diện thấy đại minh tinh ngải viện, sửng sốt 3 giây, mắt sáng rực lên. Tiểu thư, ngươi bây giờ còn có đối tượng sao? Hắn bỏ qua một bên An Điểm thò qua tới, ghé vào biệt thự hoa viên ngoài cửa, đối ngải viện khẩn trương hỏi. Ngải viện lễ phép mà cười cười. Có. Nàng dứt khoát mà nói. Tuổi trẻ tà ám bị một giây cự tuyệt. Ủ rũ cụp đuôi mà túi thấp đầu xuống. An Điểm liền nghĩ đến, Tùy Chân giống như chính là vì cùng vong luyến đối tượng kia nữ quỷ gặp mặt mới tiến thành. Thấy này tuổi trẻ tà ám bị quả quyết cự tuyệt, An Điểm trong lòng gật gật đầu, so với quen thuộc còn có thân mật, đương nhiên là Ngô Huy so Tùy Chân quan trọng nhiều. Thấy có người tưởng đào Ngô Huy góc tường, nàng trong lòng cũng cảm thấy quái tức giận. Bất quá người không biết không tội. Tùy Chân không biết ngải viện có bạn trai, toát ra tới một câu thông báo cũng bình thường. Đại khái là bởi vì ngải viện làm tà ám phá lệ đẹp, hơn nữa tính cách hòa hòa khí khí, so không có lý trí hoặc là bạo ngược giữ tận nữ quỷ ôn nhu mỹ lệ nhiều. Tùy Chân bị đả kích đến không được, lại vẫn là không ngừng cố gắng, ngẩng đầu chờ mong mà đối ngải viện hỏi, tiểu thư, ta có thể công bằng cạnh tranh sao? An Điểm Tiểu nắm tay siết chặt. Không thể. Ngải viện đừng nhìn ôn hòa, lại phá lệ lạnh nhạt mà đáp lại. Ta siêu hung, sẽ nguyền rủa, hơn nữa ôn nhu săn sóc, còn chuẩn bị ở trong thành mua phòng. Lại ưu tú cũng không phải ta ái nhân. Thích một người, lý do trước nay đều không phải hắn ưu tú nhất, hoàn mỹ nhất, tốt nhất. Mà là từ trong lòng thích một người, hắn liền cái gì cũng tốt, ai cũng so ra kém hắn. Ngải viện đối Tùy Chân không có hứng thú. Thậm chí nàng vi diệu mà cảm thấy, cái này tuổi trẻ tà ám kỳ thật phá lệ lạnh nhạt. Hắn xem nàng ánh mắt không có độ ấm. Đương nhiên, đây cũng là đại đa số tà ám tật xấu. Tà ám vốn dĩ chính là âm lãnh không có tình cảm dị loại. Vậy ngươi đoán đúng rồi, hắn đích xác thực lạnh nhạt. An Điểm nhỏ giọng nói. Đây là một con hồi ở phát hiện võng luyến nữ quỷ có khả năng lừa gạt hắn thời điểm suy xét trực tiếp ăn luôn miễn cho lãng phí lạnh nhạt tà ám. Cùng hắn yêu đương nguy hiểm quá lớn, hơn nữa khẳng định so ra kém Ngô Huy như vậy thiệt tình. An Điểm ở ngải viện trước mặt giấm này tuổi trẻ tà ám một chân, Tùy Chân chính ủy khuất mà nhìn nàng hai mắt muốn nói cái gì, liền nghe được cách đó không xa một căn biệt thự, đột nhiên truyền đến một tiếng nam nhân chói tai sợ hãi tiếng kêu. Không đợi An Điểm phản ứng lại đây, liền thấy từ một căn biệt thự chật vật mà lao tới một cái quần áo bất chỉnh, cả người máu tươi đầm đìa anh tuấn người trẻ tuổi. Hắn trên mặt tràn ngập sợ hãi, kêu to liền giày cũng chưa xuyên chạy ra tới, liều mạng mà muốn thoát đi kia căn biệt thự. Hắn phía sau đuổi theo một cái quỷ dị nữ nhân, cao cao giơ một phen dao phay, hủ bại đến làm người không thể nhìn thẳng trên mặt vặn mẹo, đuổi theo người thanh niên này ra tới. Đương thấy nơi này biệt thự có người, người trẻ tuổi kia tức khắc liều mạng nhằm phía nơi này, lớn tiếng kêu lên, cứu mạng, cứu mạng, mau cứu cứu ta. Hắn rõ ràng biết phía sau chính là khủng bố đồ vật. Lại tại đây một khắc không chút do dự nhằm phía có người địa phương. Đương vọt tới biệt thự trước mặt, hắn dừng một chút, kéo lấy tò mò xem chính mình Tùy Chân dùng sức mà đẩy hướng chính mình phía sau. Tùy Chân vẫn không núp đích, người trẻ tuổi lại lập tức té lăn trên đất. Hắn khiếp sợ mà nhìn đối chính mình lộ ra tươi cười Tùy Chân, tựa hồ không nghĩ tới người này không có bị chính mình lôi kéo đến phía sau ngăn trở nguy hiểm. Đây là giống như chật vật người trẻ tuổi dự đoán sợ hãi tiếng thét chói tai không có vang lên, ngược lại là từ biệt thự bên trong truyền đến tiểu cô nương nghi hoặc thanh âm. An Điểm đứng ở biệt thự bên trong thấy này hết thảy, liền mở ra bên ngoài đại môn đi ra ngoài. Mới đi ra ngoài liền nên diện đối thượng một phen sáng như tuyết dao phay. Này đối cương thi tới nói gì cũng không phải. Cương thi thuần thục mà giá trụ dao phay, cướp đi, cứng nhắc lạnh băng rộng lớn đao mặt dùng sức mà trở tay chụp tại đây hình dạng vật mèo, khí vị khó nghe hình người trên người. Vừa mới còn ánh mắt toán độc hình người tức khắc bị chụp ngã trên mặt đất. An Điểm bước nhanh đi qua đi, nhìn này như là một nữ hài tử hình dạng hình người liếc mắt một cái, trầm mặc 3 giây, quay đầu lại nhìn vẻ mặt vô tội Tùy Chân, khom lưng, từ người này hình trên người bóc tới một lá bùa. Nàng nghe là nguyền rủa hương vị, cho người ta cảm giác thật không tốt. Nàng liền đem này không thế nào bình thường bùa chú xé thành hai mảnh. Đương bùa chú bị xé mở, trên mặt đất hình người đột nhiên run rẩy, phát ra từng đợt kêu thảm thiết. Một cái đỏ tươi nữ quỷ chậm rãi hiện lên ở hình người phía trên. An Điểm lưu loát mà bắt lấy, cảm thấy chuyện này có điểm quái, chịu đựng không có sơ thi, đem quay đầu lộ ra nanh ác ánh mắt nữ quỷ nhét vào chói quỷ phù, lại ngồi xổm xuống nhìn dưới chân đã mất đi sức sống cùng động tác, càng thêm khó nghe nữ hải tử thi thể. Này thi thể đã chết đi vài thiên, làm An Điểm cảm thấy nghi hoặc chính là, liền tính là thiên nhiệt, hủ bại tốc độ cũng quá nhanh. Bất quá nàng nhìn xem trong tay nguyên rủa. Liền cùng chậm gì gì đi tới đứng ở chính mình sau lưng, cũng thăm dò đi xem mất đi sức sống hình người Tùy Chân quay đầu nghiêm túc hỏi, này có phải hay không ngươi nguyền rủa? Lúc trước Tùy Chân ở cục cảnh sát nói qua, chính mình còn bán cho tà đạo thiên sư đem hồn phách nguyền rủa ở trong thân thể không thể rời đi đồ vật. Nàng nhớ rõ lúc trước Tùy Chân nói, là bán hai cái như vậy nguyền rủa, là ta nguyền rủa. Tùy Chân lộ ra đời người nơi nào không gặp lại biểu tình, tươi cười đầy mặt mà nói, không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể thấy. Hắn tựa hồ không chút nào che giấu chính mình là cái vô tâm tà ám. An Điểm nhìn chằm chằm hắn nhẹ giọng nói, ngươi chưa nói quá ngươi nguyền rủa còn sẽ xúc tiến chết đi người nhanh chóng hủ bại. Nay nguyền rủa cũng quá độc ác. Đem người cố định ở chết đi trong thân thể, trơ mắt mà nhìn chính mình hủ bại cũng đã thực các độc. Lại trơ mắt mà nhìn chính mình cao tốc hủ bại, chỉ chớp mắt liền biến thành quái vật loại này, ai có thể chịu được. Chỉ cần xem đương nguyền rủa bị vạch trần chậm rãi hiện lên cái kia nữ quỷ liền biết, quả thực chính là có thể tra tấn người, đem người kích thích thành lệ quỷ tiết tấu. Ngài viện che lại khoe miệng, đem Chu Toa đẩy mạnh biệt thự. Ngươi hiện tại vẫn là đại minh tinh, cùng như vậy sự liên lụy đến cùng nhau, chỉ sợ đối với ngươi ảnh hưởng không tốt. Ngài viện hiểu lắm cùng loại sự đối minh tinh là như thế nào đả kích. Nàng lui vòng cũng liền không sao cả, nhưng Chu Toa lại rất yêu cầu hình tượng, tốt nhất không cần cùng án mạng có liên lụy. Thấy Chu Toa nghe lời mà tiến biệt thự đi cấp cảnh sát vương gọi điện thoại báo nguy, ngải viện lúc này mới nhanh chóng mà ra tới, cảnh giác mà nhìn Tùy Chân liếc mắt một cái. Nàng không nghĩ tới, này nguyền rủa thế nhưng là Tùy Chân làm. Hơn nữa, Tùy Chân một chút cũng chưa cảm thấy ngượng ngùng. Nay tuổi trẻ tà ám đích sắc cũng lưu giữ người sống lý trí. Nhưng này lý trí còn có tam quan, như thế nào cùng nàng cùng Ngô Huy đều không quá giống nhau đâu. Bởi vì Tùy Chân thực xa lạ, còn bán cao nguy nguyền rủa. Ngải viện liền đi theo An Điểm miễn cho An Điểm một không cẩn thận mắc mưu. An Điểm chớp chớp mắt, ngượng ngùng mà nhìn ngải viện liếc mắt một cái, lúc này mới cùng Tùy Chân nói, nếu liên lụy ngươi, kia chờ đan sử tới, thỉnh ngươi hiệp trợ điều tra. Nàng lướt qua thành thật mà đáp ứng một tiếng, còn tiến đến kia đoàn mùi hôi hân thiên hình người trước mặt đi nhìn kỹ tà ám, đi đến còn run run rẩy rẩy vẻ mặt hoảng sợ người trẻ tuổi trước mặt. Đây là thực anh tuấn người trẻ tuổi. Làm An Điểm ngây ngẩn cả người chính là, hắn trên người trừ bỏ hủ bại xú vị, thế nhưng còn có quen thuộc hương khí. Trên người của ngươi như thế nào có quan tài bản mùi vị? An Điểm thấy này người trẻ tuổi trên mặt biểu tình ở hoảng sợ lúc sau lập tức trở nên trột dạ lại bất an, một đôi mắt thủ cục nơi nơi xem, tức khắc nheo lại đôi mắt. Nàng xem kỹ lên này người trẻ tuổi. Gia hỏa này nhất định có quỷ. Ngải viện quay đầu, nhìn An Điểm liếc mắt một cái, hơi hơi nhúng mày. Có như vậy một giây, An Điểm nheo lại đôi mắt xem kỹ bộ dáng, cực kỳ giống Phó Thiên Trạch. Chương 184 đệ 184 chương. Ta không biết ngươi đang nói chút cái gì. Người trẻ tuổi đôi mắt chặt lại, lại nơm nớp lo sợ mà phủ nhận nói. Đối một dao phay chụp qua đi khiến cho sức lực khủng bố chết đi bạn gái ngã trên mặt đất vẫn không nhúc nhích nữ hài tử, hắn càng thêm hoảng sợ, đương nhiên cái gì đều sẽ không thừa nhận. An Điểm cảm thấy hắn miệng có điểm ngạnh. Này bùa chú là chuyện như thế nào? Nàng một bên nhớ kỹ hắn khả năng cùng quan tài bản có quan hệ. Một bên cầm đã mất đi lực lượng đùa chú hỏi. Ta không biết người trẻ tuổi hoảng sợ tránh đi. Ngươi có phải hay không tưởng ta đem thứ này dán ngươi trên mặt? Cương Thi đã không phải cục cảnh sát một viên, lại xã khủng, không thích nói chuyện, liền muốn dứt khoát điểm. Này soái ca liền không hé răng. Lúc sau, hắn thật cẩn thận mà nhìn An Điểm. Tiểu thư, ngươi là thiên sư. Thấy An Điểm không tỏ ý kiến, hắn vội vàng mà đối nàng hỏi, nàng còn sẽ sống lại sao? Ngươi còn tưởng nàng sống lại. Một cái đã chết đi nữ hải tử sát chết vùng dậy vì cái gì sẽ từ trong nhà chạy ra, mà không phải từ nhà tang lễ loại địa phương này, An Điểm không có hứng thú biết là cái gì nguyên nhân. Nàng liên thuận miệng hỏi một câu, người trẻ tuổi tức khắc dùng sức lắc đầu nói, không, không cần. Thỉnh ngươi giúp ta đuổi nàng. Ta nguyện ý trả tiền. Rất nhiều tiền. Hắn một bộ đặc biệt có tiền, há mồm câm miệng chính là đưa tiền bộ dáng. An Điểm lần đầu tiên cảm thấy, kẻ có tiền thế nhưng man chán ghét. Phó Tổng cũng rất có tiền, cũng luôn là nói phải cho nàng tiền, nhưng An Điểm cảm thấy hắn đặc biệt hảo, xoáy đến không được. Nhưng người thanh niên này lại làm nàng bản năng chán ghét. Người đương nhiên phải cho tiền, 500 vạn. Cương Thi không khách khí mà nói, cứu ngươi một cái mạng nhỏ đâu. Gia hỏa này nếu không phải gặp được nàng, 8 phần đến làm sau lưng truy hắn kia nữ quỷ cấp chém. Bất quá xem hắn bị đuổi giết thời điểm bị theo đuổi không bỏ bộ dáng, nữ quỷ tựa hồ thật đúng là đặc biệt hận hắn. Loại này không thế nào địa đạo yêu hận tình thù Cương Thi không có hứng thú, nàng liền phải tiền, thuận tiện còn phải biết rằng, phía trước kia căn biệt thự đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Chẳng sợ người trẻ tuổi muốn rào biện, An Điểm cũng nhắc nhở hắn nói, kia nữ hài biến thành nữ quỷ, là có thể siêu hồn. Ta cùng ngươi nói, liền tính ngươi không nói rõ ràng, một siêu hồn liền tất cả đều đã biết. Hơn nữa, nàng nguyên nhân chết là cái gì? Ngươi không nói minh bạch, ngươi chính là hiểm nghi người. Ta là muốn báo nguy. Gặp được án mạng báo nguy, mỗi người có trách. Đương nhiên, siêu hồn này thủ đoạn chính là tùy tiện nói nói. Kia nữ quỷ liền truy chém này người trẻ tuổi một cái, còn không có thành công, không có tội nghiệt, còn chưa tới siêu hồn trình độ như vậy. Nhưng lừa gạt này người trẻ tuổi nói thật tuyệt đối đủ rồi. Thuần pháp Cương Thi cũng học xong gạt người thôi. Ngài viện cười một chút. Tùy Chân còn ngồi xổm trên mặt đất nhìn bị chính mình nguyền rủa làm hại thực không xong hình người, rũ đầu không biết suy nghĩ cái gì. Người trẻ tuổi cũng đã sợ hãi. Thiên sư thủ đoạn thiên biến vạn hóa, hắn là rõ ràng. Hắn sợ hãi mà nhìn An Điểm liếc mắt một cái, ấp úng mà nói, nàng là ta bạn gái, phía trước sinh thực trọng bệnh tim, gia tộc nàng di chuyển. Hắn tưởng bỏ dậy, chính là chân mềm, xin giúp đỡ mà nhìn An Điểm. An Điểm làm bộ không nhìn thấy, một chút cũng chưa tưởng đem hắn từ trên mặt đất kéo tới. Hắn cũng chỉ có thể ngồi quỳ trên mặt đất đối An Điểm suy yếu mà nói, chúng ta thực yêu nhau, nhưng bệnh của nàng quá nghiêm trọng, bác sĩ nói đã không có cách nào. Ta liền muốn dùng thiên sư một ít thủ đoạn cứu sống nàng, làm nàng sống sót. Tiểu thư, ngươi có thể minh bạch sao? Ta là thiệt tình. Nàng mới 20 mấy tuổi, không nên như vậy bất lực mà chết đi. Nói quan tài bản sự. An Điểm thờ ơ mà nói. Ở cương thi trước mặt bán thảm là vô dụng. Thấy nàng như vậy máu lạnh, người trẻ tuổi bị nghẹn họng, hơn nửa ngày mới khó có thể mở miệng mà nói. Ta gặp được quá một cái thiên sư nói đem quan tài bản đưa cho người khác, là có thể làm quan tài bản thượng lệ quỷ sống lại, sau đó, lấy đi đối phương sinh mệnh, tới đổi lấy ta bạn gái thọ mệnh. Ta đem quan tài bản giấu ở trong ngăn tủ, bán cho ta một cái bằng hữu. Hắn tựa hồ cũng biết này không phải người làm việc, cho nên nói được khô cằn, nhưng lời này lại làm An Điểm tức khắc đem ánh mắt kinh ngạc mà dừng ở hắn trên người hỏi, Trầm Hương một kia đại ngăn tủ, là người đưa đi ra cụ cửa hàng. Người trẻ tuổi kinh ngạc nhìn nàng, không nghĩ tới nàng thế nhưng liền cái này đều biết. Còn có An Điểm nheo lại đôi mắt nhẹ giọng hỏi, ngươi nói bán cho cái kia bằng hữu, không phải là một nữ hài tử đi. Nàng lập tức nghĩ đến Chu lão sư hàng xóm nữ hài tử lời nói. Nàng nói là chính mình một cái bằng hữu giới thiệu chính mình đi ra cụ cửa hàng mua cái kia ngăn tủ. Kia nữ hài tử nhắc tới cái này bằng hữu thời điểm trên mặt mềm mại biểu tình, làm nàng nhìn thẳng này người trẻ tuổi mặt. Ngươi như thế nào biết? Là ta cho nàng đuổi quỷ. Bởi vì kia khối quan tài bản, bởi vì ngươi làm ác, nàng thiếu chút nữa liền chết. Ngươi cảm thấy chính mình tình yêu thật vĩ đại sao? Lừa gạt một nữ hải tử chết đi, dùng như vậy khủng bố biện pháp, sau đó hoàn mỹ chính ngươi tình yêu. Thiện nhân. An Điểm không nghĩ nói thô tục, nhưng gia hỏa này cũng quá đáng xấu hổ, thế nhưng lừa gạt thiệt tình thích hắn nữ hải tử. Cương Thi cảm thấy 500 vạn là không quá hành, đối người trẻ tuổi liền nói, ngươi ác độc như vậy, ta cứu ngươi, đối ta tạo thành rất lớn tâm lý thương tổn. Lại thêm 200 vạn, là ta tiền bồi thường thiệt hại tinh thần. Cái gì? Ngươi vừa rồi không phải nói có tiền sao? Chính là, có tiền cũng không thể đương loại này coi tiền như rác ga. Ngươi đòi tiền vẫn là muốn mệnh. An Điểm nhẹ giọng hỏi. Nàng là thiên sư. Nếu không đáp ứng nàng, có lẽ nàng sẽ đối hắn làm đáng sợ sự. Có thể mua sắm biệt thự người trẻ tuổi, gia cảnh đương nhiên là thứ tốt, người trẻ tuổi do dự luôn mãi, vẫn là nơm nớp lo sợ mà gật đầu. An Điểm không cười, như cũ nhìn hắn. Nàng theo bản năng mà sờ sờ chính mình mặt. Tổng cảm thấy, nàng giống như cùng trước kia cái kia thuần phác, thoạt nhìn mềm mụ kỳ thật phá lệ lạnh nhạt, tựa hồ đối nhân tình mùi vị quá mức thiếu hụt chính mình không giống nhau. Nàng như là có càng nhiều tâm tình phập phồng. Đối mặt nhưng khí sự, cũng bắt đầu chậm rãi học xong tức giận, còn học xong trừng phạt. Loại này thay đổi không biết khởi nguyên ở khi nào. Chính là An Điểm lại cảm thấy cái dạng này chính mình, cũng không hư. Sau đó đâu? Nàng liền cấp Chu lão sư đánh một chiếc điện thoại, làm hắn cùng Ôn Đình đi theo trên lầu kia hàng xóm nói một câu chính mình là như thế nào bị lừa, một bên tiếp tục hỏi kế tiếp sự. Nếu chính mình làm chuyện xấu đều nói, chuyện khác liền không có gì không thể nói. Này người trẻ tuổi liền bất chấp tất cả thấp giọng nói, ta cùng ta bạn gái vẫn luôn đều đang đợi, chờ quan tài bản nơi đó xảy ra chuyện. Hai người bọn họ tìm hảo hiến tế cấp quan tài bản người sống, liền chờ Chu lão sư hàng xóm chết đi sau đó liền có thể đổi lấy hắn bạn gái sống sót. Ai biết chờ mãi, chờ đến hắn bạn gái mau tắt thở, đối phương thế nhưng còn tung tăng nhảy nhót. Người yêu thật sự chờ không nổi nữa, suy nhược đến tùy thời đều có khả năng chết đi, hắn không có cách nào, liền thay đổi một cái thiên sư dò hỏi tục mệnh sự. Nhưng tục mệnh không phải chính đạo, lấy tổn hại người khác là chủ, chính đạo thiên sư kéo đen hắn. Ngươi còn cùng Hứa đại sư có liên hệ. An Điểm phục người này. Không nghĩ tới nàng thế nhưng nhận thức nhiều người như vậy, người trẻ tuổi hoàn toàn không nghĩ nói dối, cùng An Điểm nói. Tục mệnh là chúng ta có thể nghĩ đến nhất thích hợp biện pháp, bất quá ta phía trước còn phải đến một người cho ta bừa chú, là nhất hư tình huống mới có thể sử dụng. Cái gì là nhất hư tình huống? Kia đương nhiên chính là người yêu không có cách nào sống sót, chết đi. Này bừa chú lúc trước bị bán người của hắn thông báo quá, nói chỉ có thể cấp người chết dùng. Là có thể cho người lưu tại trong thân thể bừa chú. Nhưng ta không nghĩ tới. Rõ ràng nói là có thể đem người hồn phách vây ở trong thân thể, tiếp tục ngụy trang người sống. Như vậy bùa chú cũng khá tốt. Nhưng hắn không nghĩ tới, chết đi người yêu lại chậm rãi mà hủ bại, sau đó dùng oán độc ánh mắt nhìn hắn. Nàng còn muốn giết chết hắn. Nay cùng trong trí nhớ người yêu hoàn toàn không giống nhau. Là cái dạng gì người bán cho ngươi bùa chú? Rõ ràng là tà đạo thiên sư, An Điểm lại hỏi, ở nơi nào nhìn thấy người này, còn có, người này trông như thế nào? Người trẻ tuổi vội vàng tưởng nói, nhưng đột nhiên cứng lại rồi. Ta nhớ không rõ. Tại sao lại như vậy? Rõ ràng là gần nhất sự, nhưng hắn thế nhưng nghĩ không ra bán cho hắn đùa chú người bộ dáng cùng địa điểm. Vậy quên đi. Nói như vậy, ở mưu hại người khác thượng, ngươi cùng ngươi bạn gái là cùng phạm tội, vậy cùng đi cục cảnh sát đi. Ký ức 8 phần bị tà đạo thiên sư cấp hủy diệt, bất quá An Điểm không có theo đuổi không bỏ. Nàng liền cảm thấy này được cứu vớt người trẻ tuổi hẳn là tiến cục cảnh sát. Nói thật ra, nàng chán ghét loại này luôn mồm tình yêu, phảng phất chỉ có bọn họ tình yêu chân quý nhất, người khác sinh mệnh chỉ có thể cho bọn hắn tình yêu đương đá kê chân giống nhau. Nếu hắn nhận tội, vậy cùng nữ quỷ cùng nhau ngồi xổm cục cảnh sát, nàng liền đối này người trẻ tuổi hỏi, quan tài bản ngươi còn có sao? Cương thi cháy nhà ra mặt chuột. Liền muốn quan tài bản. Ta nhớ rõ. Lúc trước ở thiên sư nơi đó nhìn thấy quá, còn có mấy khối. Địa chỉ. An Điểm liền phải địa chỉ. Người trẻ tuổi lần này lại nhớ rõ. Nói cách khác, quan tài bản cùng đùa chú không phải ở một nhà mua. An Điểm ghi nhớ chuyện này. Người trẻ tuổi liền sợ hãi mà nhìn cái này nũng nịu, lại mạc danh mang cho người thật lớn áp lực tiểu cô nương. Năn nỉ nói, tiểu thư, nếu ta nói địa chỉ, sẽ bị trả thù. Kia không phải ngươi xứng đáng. Hiện tại không nói, tiến cục cảnh sát cũng giống nhau muốn nói. An Điểm mới nói đến nơi đây, người trẻ tuổi do dự một chút, lấy ra dấu ở túi áo di động cùng nàng nói, ta muốn báo nguy. Ta cái gì cũng không biết, phía trước những cái đó, đều là phong kiến mê tín. Các ngươi không thể đem ta thế nào. Hắn lại không có thân thủ hại người, chẳng lẽ tặng người quan tài bản chính là tội ác tẩy trời sự tình sao? Quỷ giết người loại sự tình này, nói đến cục cảnh sát, chẳng lẽ thật sự sẽ có người tin tưởng? Hắn đương nhiên cũng biết cục cảnh sát có đặc biệt sự vụ chỗ. Bất quá đương sự tình phát sinh ở chính mình trên người, hắn vẫn là muốn thử xem, có thể hay không chạy thoát trừng phạt. Bởi vì phía trước ở biệt thự bị chết đi bạn gái đuổi theo chém, bạn gái còn biết gọi điện thoại xác định hắn vị trí, di động là tắt máy. Hắn hiện tại muốn báo nguy, vừa mới mở ra di động, tức khắc di động tiếng chuông từng đợt vang lên. Người trẻ tuổi theo bản năng truyền được, lập tức sắc mặt liền thay đổi. Nàng dùng đùa chú thế nào? Điện thoại một chỗ khác truyền đến một cái hàm hồ mơ mơ hồ hồ âm lãnh thanh âm. Thanh âm này làm An Điểm tức khắc mở to hai mắt nhìn. Này không phải cùng phía trước Trì Tân kia không có ngũ quan hắc ảnh tử phát ra chính là giống nhau thanh âm sao? Trì Tân. An Điểm hiện tại đối Trì Tân ấn tượng khắc sâu. Người trẻ tuổi hỏng mất thanh âm lại lớn hơn nữa, ngăn chặn nàng thanh âm. Nàng hư thối, còn hắn ta, muốn giết ta. Thất bại. Đơn giản ba chữ lúc sau, điện thoại bị bay nhanh mà cắt đứt. Giống như là không chút do dự vứt bỏ này người trẻ tuổi giống nhau. Thất bại là có ý tứ gì? Điện thoại cắt đứt, người trẻ tuổi vội vàng hồi bắt muốn hỏi một chút đến tuột cùng là có ý tứ gì, nhưng lúc này đây, lại rốt cuộc bắt không thông cái này điện thoại. An Điểm nhìn hắn điên cuồng mà muốn đối phương một lần nữa truyền được, cũng cân nhắc những lời này. Thất bại là có ý tứ gì? Tiểu cô nương trầm mặc mà nhìn cái này quỳ dạp trên mặt đất gọi điện thoại thoạt nhìn thực điên cuồng người trẻ tuổi, lại rũ đầu, tự hỏi lên. Chương 185 đệ 185 chương. Nàng ở tự hỏi thời điểm, trước mặt người trẻ tuổi đều phải hỏng mất. Hiển nhiên, hắn cũng phát hiện đối diện cái loại này phát hiện không đối liền đem hắn ném lánh khóc. Vì cái gì? Tại sao lại như vậy? Hắn hỏng mất liền khóc giống ra tới, khóc lóc nói, ta chỉ là quá yêu nàng, tưởng lưu lại nàng, vì cái gì nàng muốn hận ta, vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Hắn một bộ bởi vì tình yêu cùng ái nhân nguyên nhân hỏng mất đến không được. Đại khái cũng bởi vì phát hiện chính mình bị tà đạo thiên sư vứt bỏ, rất có khả năng sẽ ngồi xổm cục cảnh sát sợ hãi. An Điểm vốn dĩ tự hỏi Trì Tân vấn đề cũng chưa tưởng hề răng, nhưng người này quá ghê tởm, cương thi đều chịu không nổi cái loại này ghê tởm, nàng liền không khách khí mà nói, cái gì yêu không yêu, ngươi cũng thật hạ tiện. Nàng liền đối ngây ngẩn cả người trẻ tuổi nói, muốn ta nói, ngươi cùng đã chết cái này đều không phải thứ tốt. Thế nào, liền các ngươi có tình yêu a? Liền các ngươi tình yêu cùng sinh mệnh quý giá. Người khác đều không đáng giá tiền A. Ngươi nếu là như vậy hái nàng, như vậy muốn cho nàng tồn tại, ngươi hại người khác làm gì? Ngươi đem chính mình mệnh cống hiến cho nàng không càng bất việc. Hạ tiện. Luôn miệng nói thâm ái bạn gái mới có thể làm ra cướp lấy vô tội giả sinh mệnh hành động. Nhưng nếu thật sự như vậy ái, vì cái gì này người trẻ tuổi không cần chính mình sinh mệnh đi đổi lấy bạn gái sinh mệnh. Ngược lại đi hy sinh người khác. Loại này cái gọi là tình yêu, làm An Điểm ghê tởm đến không được. Nàng mắng một hồi. Đem người thanh niên này cấp mắng choáng váng. Dù sao cũng không lo lắng một người bình thường ở chính mình trước mặt chạy trốn, An Điểm đơn giản không để ý tới hắn, mà là chậm gì gì đi tới như cũ đưa lưng về phía chính mình ngồi xổm trên mặt đất tùy chân phía sau, nhìn hắn bóng dáng nghiêm túc hỏi, cho nên, ngươi là biết ngươi nguyền rủa sẽ làm chết đi người thối giữa càng mau, sẽ tra tấn bị nhốt ở trong thân thể hồn phách, bức bách nàng biến thành lệ quỷ, đúng không? Mặc kệ bán cho người trẻ tuổi bùa chú chính là ai, ban đầu đều xuất từ tùy chân tay. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, đều cảm thấy tùy chân này nguyền rủa vấn đề rất lớn. Tà đạo thiên sư lấy người thường làm thực nghiệm, nhìn dáng vẻ như là ở chờ mong bị nguyền rủa sau còn có thể đủ tiếp tục bảo trì thân thể sức sống. Nhưng chẳng lẽ tùy chân trước nay đều không có cùng tà đạo thiên sư nhóm nhắc tới quá, hắn nguyền rủa trực tiếp sẽ làm thân thể biến thành hiện tại loại này khủng bố bộ dáng. Không có đã nói với tà đạo thiên sư, vậy ở trong thân thể hồn phách, thực dễ dàng đã bị nguyền rủa ảnh hưởng, trở thành mất đi lý trí lệ quỷ. Nàng như thế nào như vậy không tin đâu. Nghe được nàng thanh âm, tùy chân dừng một chút, chậm rãi quay đầu. Hắn còn đối An Điểm cười cười. Ta nói. Nay thoạt nhìn không có gì tam quan tuổi trẻ tà ám cùng An Điểm thành thật mà nói, ta nói sẽ rất lớn tỷ lệ lệnh bị nguyền rủa đối tượng sống không bằng chết, nhưng bọn họ vẫn là mua ta nguyền rủa. Bất quá thoạt nhìn, bọn họ không thành công. Hắn đứng lên, lại nhìn thoáng qua cái kia nữ sinh mùi hôi thân thể, tiếc nuối mà nói, nàng không đủ cứng cỏi, chịu không nổi ta nguyền rủa. Bằng không, liền tính là tuyệt vọng, đã chịu tra tấn, kỳ thật cũng có thể giống bên cạnh ngươi xinh đẹp tỷ tỷ giống nhau, bảo trì nhân tính. Đừng cái thiện lương tà ám sao. Hắn thật đáng tiếc bộ dáng, An Điểm gật gật đầu, lại hỏi, ngươi như thế nào biết ngải viện chịu quá tra tấn? Tà ám chớp chớp mắt. Nghe tà đạo thiên sư nhắc tới quá. Hắn đôi An Điểm lộ ra thiện lương tươi cười. Ngươi biết, ta nhận thức không ít tà đạo thiên sư, bọn họ cùng ta nói giảng bọn họ đều làm cái gì. Hắn một bán nguyền rủa tà ám, cùng tà đạo thiên sư có lui tới nhưng quá bình thường. Cho nên... Nay tuổi trẻ tà ám như là không chút nào để ý mà liền nói ra bản thân cùng tà đạo thiên sư xác thật có liên hệ. An Điểm nhấp khỏe miệng xem hắn trong chốc lát, thu hồi ánh mắt nhẹ giọng nói, ngươi cười thời điểm như thế nào như vậy quen mắt. Đương Thủy Chân lại một lần đối chính mình như vậy cười thời điểm, nàng là thật sự cảm thấy quen thuộc. Bất quá Thủy Chân này giải thích tuy rằng nghe tới không có gì vấn đề, nhưng An Điểm vẫn là cảm thấy có chỗ nào quái quái. Nàng nỗ lực mà tưởng đến tột cùng nơi nào kỳ quái, Thủy Chân cũng vẫn không nhúc nhích. Chuyên chú mà nhìn nàng. Tuổi trẻ tà ám liền an tĩnh mà, trên mặt lộ ra tươi cười, lẳng lặng mà nhìn An Điểm, như là có thể đem nàng nhìn đến địa lao thiên hoang giống nhau. Hắn trong ánh mắt còn mang theo một chút thưởng thức cảm giác. Ngài viện nhíu nhíu mày, đi đến An Điểm bên người, sờ sờ An Điểm đầu nhỏ. Không nghĩ ra sự, liền giao cho có thể giúp ngươi nghĩ thông suốt người. Cương thi đều không thế nào thông minh, lại có thể giêu người. Đan sử, Phó Thiên Trạch còn có cục cảnh sát. Trừ bỏ Giang Thiết Ngưu này hồng mao cương ngốc cục lốc, càng nhiều đều thực thông minh. Nàng chỉ là bất động thanh sắc mà đem An Điểm giấu ở chính mình phía sau, ngăn trở tùy chân ánh mắt. Ở giới giải trí lâu rồi, ngải viện so An Điểm càng có thể rõ ràng mà cảm giác được, tùy chân đối An Điểm tựa hồ có một loại đặc biệt hứng thú. Nàng thực thích An Điểm. Phó Tổng lại phía trước giúp nàng rất nhiều. Chẳng sợ chỉ là tình lữ hiệp ước, ngải viện cũng không hy vọng An Điểm bị một con không biết chỗ nào toát ra tới tà ám mơ ước. Ngươi nói rất đúng. Đan sử một lát liền lại đây. An Điểm cũng cảm thấy vẫn là làm người thông minh đi tự hỏi. Nàng ngẩng đầu, đối thượng tùy chân mắt đỏ, xem hắn mắt đỏ đều là cười mà nhìn chính mình, khó được không có xá khủng, ngược lại đón tùy chân ánh mắt nói, mặc kệ nói như thế nào, nay nguyền rủa là ngươi bán. Chính ngươi cũng thừa nhận. Tạo thành lớn như vậy vấn đề, ngươi đến đi trong cục nói rõ ràng. Nàng đối tùy chân thái độ giống nhau, tùy chân cũng không để bụng, đáp ứng rồi một tiếng liền một lần nữa ngồi xổm trên mặt đất chờ. Chờ đan sử mang theo người lại đây, An Điểm đã thành công mà bắt được một cái đại khái sẽ còn có trầm hương một quan tài bản địa chỉ. Nàng đem tùy chân còn có cái kia làm chuyện xấu ra hỏa đều đưa cho đan sử, vô cùng lo lắng mà liền đi cái này địa chỉ tìm người. Lúc này còn có thể có người sao? Cảnh sát Vương lái xe, cùng An Điểm hỏi. Lần này liền hai người bọn họ cùng đi. Đan sử vốn định làm ngải viện cùng Hồng Mao Cương đều cùng An Điểm cùng nhau. Nhưng An Điểm cự tuyệt. Nàng không thể nói tới cái loại cảm giác này. Chính là, nàng cảm thấy tùy chân tuy rằng thoạt nhìn hòa hòa khí khí, hơn nữa trên người cũng không có gì huyết tinh khí, nhưng chính là làm người cảm thấy quá nguy hiểm. Loại này cương thi trực giác làm An Điểm còn cùng đan sử đề ra một câu, đan sử không có lại cự tuyệt nàng hảo ý, chỉ làm cảnh sát Vương cấp An Điểm lái xe đi bắt giữ tà đạo thiên sư. Kỳ thật nếu không phải An Điểm yêu cầu cái tài xế, cảnh sát Vương đều không cần phải xuất động bộ dáng. Cảnh sát Vương khẩn trương bạn gái, nhìn đến Chu Toa không có việc gì liền an tâm rồi. Đang theo An Điểm lo lắng hỏi. Bọn họ trì hoãn thời gian có điểm trường. Nếu tà đạo thiên sư phản ứng lại đây sự tình thất bại, rời đi đi rồi làm sao bây giờ? Không có việc gì. Bọn họ nếu mang theo trầm hương một quan tài bản nói, ta có thể nghe mùi vị truy. Cương Thi thành thành thật thật mà nói. Cảnh sát Vương trầm mặc. Đây là cái gì truy tung phương pháp? Vậy hành. Bọn họ chạy đến cái này địa chỉ, quả nhiên phát cái không, bất quá đại khái là bởi vì chạy trốn quá hấp tấp, trống chân trong phòng tất cả đều là một ít hỗn độn không có thời gian mang đi đồ vật. Có một ít thoạt nhìn liền quỷ dị bừa chú, có dưỡng khí cơ. An Điểm liền nhìn thoáng qua này vừa thấy liền rất sang quý dưỡng khí cơ, lại nhìn nhìn bị lung tung vứt trên mặt đất, thoạt nhìn bị sử dụng hô hấp mặt nạ bảo hộ. Này thiết bị tức khắc làm nàng nghĩ đến Trì Tân. Trì Tân phía trước một hồn một phách bỏ vào một người nam nhân thân thể. Vừa mới cái kia cùng phạm án người trẻ tuổi thông điện thoại chính là Trì Tân thanh âm. Có thể thấy được chuyện này cùng Trì Tân có quan hệ. Kia hút oxy 8 phần chính là Trì Tân. Đối trong phòng những cái đó hỗn độn vật phẩm không có hứng thú, An Điểm đem trong phòng tràn ngập âm lãnh quỷ khí đều cấp thu đi, thuận tiện còn trảo ra tới một con bị vứt bỏ ở chỗ này không quá nên trò chống tà ám. Nàng cùng cảnh sát Vương bay nhanh rời đi nơi này, thật đúng là có nhàn nhạt trầm hương một quan tài bản hương vị làm nàng nghe thấy được. Cương Thi không nói hai lời, làm cảnh sát Vương lái xe, chính mình chịu cái mũi nhỏ đuổi theo này cổ hương vị, đương lái xe khai thượng đi thông ngoài thành một cái lộ. Nàng thấy phía trước vẫn luôn ở truy đuổi một chiếc màu đen xe thương vụ tức khắc ngừng lại. Từ trên xe xuống dưới hai cái sắc mặt nhăn nhó, da bọc xương, cả người tản ra kỳ quái hơi thở nam nhân. Này hai cái nam nhân thấy theo đuổi không bỏ An Điểm, vẻ mặt oán hận. Lại là ngươi. Vì cái gì ngươi không buông tha chúng ta? Lúc trước nên giết ngươi. Bọn họ giống như cũng rõ ràng mà biết An Điểm thân phận. An Điểm không hề răng, chuyên chú mà nhìn này hai cái nam nhân trong chốc lát, lại nhìn nhìn trong xe. Đối vội vàng đi đến chính mình bên người cảnh sát Vương nhỏ giọng nói, Trì Tân không theo chân bọn họ ở bên nhau. Hẳn là chính mình chạy. Trên xe liền như vậy hai người, bất quá thoạt nhìn khí sắc đều không thế nào hảo, một bộ thực nghèo túng bộ dáng. An Điểm đối Tiểu Lâu La không có hứng thú, liền dứt khoát hỏi, Trì Tân đâu? Nàng vẫn là thói quen kêu hắn cái này xưng hô, hai cái nam nhân nhìn nhau liếc mắt một cái, xem An Điểm ánh mắt càng thù hận. Tiểu Bạch Nhãn Lang, Trì Tân đem ngươi nuôi lớn, không thực xin lỗi ngươi. Trong đó một cái tựa hồ biết An Điểm không ý chuyện, đại khái biết chính mình chạy không được, đơn giản chỉ vào An Điểm nghiến răng nghiến lợi mà liền nói, cho ngươi dùng tốt nhất dược bổ dưỡng, cho ngươi hảo hảo nuôi lớn, ngươi chính là như vậy báo đáp chúng ta. Nếu không phải chúng ta hoa như vậy nhiều đại giới dùng dược liệu bổ dưỡng ngươi, ngươi có thể chống đỡ được cương thi thi độc, ngươi có thể sống đến bây giờ. Ngươi vì cái gì còn bắt lấy chúng ta không bỏ? Nga! Bạch Nhãn Lang Cương Thi đờ đẫn gật đầu. Chúng ta chính là muốn sống sót. Muốn lực lượng cường đại, này chẳng lẽ không đúng không? Không có gì không đúng. Cũng không thể dùng người thường sinh mệnh làm loại sự tình này. An Điểm lười đến theo chân bọn họ vô nghĩa, thấy bọn họ bay nhanh mà thả ra mấy chục chỉ hình dạng khác nhau tà ám. Những cái đó âm lãnh hơi thở đàn chéo ở bên nhau, làm chung quanh đều trở nên lập tức tối tăm. Âm lãnh cảm giác liền cảnh sát Vương đều nhịn không được đánh một cái dùng mình. An Điểm cũng không như thế nào tích cực, lập tức mắt sáng rực lên. Này thật là thực giàu có a. Mấy chục chỉ mạnh yếu đều có tà ám, này cũng quá phú. Bất quá thoạt nhìn hẳn là này hai cái nam nhân dùng ra cả người thủ đoạn, gì tà ám đều cấp đưa lên. Đại khái là bọn họ toàn bộ thân ra. Cương Thi liền thích như vậy. Nàng do dự mà quay đầu lại nhìn thoáng qua nắm chặt hai chương đuổi quỷ phù cảnh sát Vương. Cảnh sát Vương trầm mặc một lát, nhắm mắt lại, té ngã tiến trong xe. Hắn té xỉu, bất tỉnh nhân sự mà té xỉu. Chỉ có thể An Điểm một người kháng trước mắt nguy cơ. Thấy cảnh sát Vương hy sinh lớn như vậy, Cương Thi lại mục. Nàng nắm chặt thời gian, trong cổ họng phát ra từng đợt trầm thấp gào giống, trên người sát khí ở kia hai cái nam nhân hoảng sợ ánh mắt tức khắc hung ác quay cuồng. Đang đằng sát khí đảo mắt đem ập vào trước mặt mấy chục chỉ tà ám tất cả đều bao phủ, thi sát nung liệt, bao bọc lấy sở hữu hình thù kỳ quái thân ảnh còn có hơi thở. Cơ hồ xem không rõ sát khí truyền đến từng tiếng bén nhọn kêu thảm thiết, đương thi sát tan đi, đầy đất tà ám. Răng nanh giữ tợn tiểu cô nương rũ đầu đứng ở đầy đất tà ám ở giữa, ngẩng đầu, lộ ra một đôi đằng đằng sát khí đôi mắt. Nàng đối diện, hai cái vừa mới còn sắc mặt giữ tợn nam nhân đột nhiên nhìn nàng ngây ngẩn cả người. Thất bại phẩm. Như thế nào sẽ như vậy hung? Trì Tân lừa chúng ta. Một người tức khắc hoảng sợ mà kêu lên. Thất sách. Này Cương Thi siêu hung. Chương 186 đệ 186 chương. Bọn họ hoảng sợ muôn dạng, một chút đều không có vừa rồi hung ác. Tựa hồ suy nghĩ cẩn thận chính mình bị Trì Tân trở thành dẫn đi An Điểm vật hy sinh, xoay người liền muốn đào tẩu. Cương Thi nhào lên đi, từ bọn họ phía sau một người liền cho một cái tát. Trì Tân lừa bọn họ. Kia khẳng định nha. An Điểm là siêu hung tà ám, chuyện này Trì Tân nhất có quyền lên tiếng. Hắn ăn Cương Thi nhiều ít đòn hiểm đâu. Bất quá thoạt nhìn Trì Tân không có đem An Điểm siêu hung chuyện này quá nhiều mà nói cho đồng bạn nghe, cũng có thể nói, hắn ở đồng bạn trước mặt nhược hóa An Điểm năng lực. Hắn làm này đó tà đạo thiên sư cảm thấy, An Điểm này cương thi thất bại phẩm tuy rằng hung, bất quá lại còn ở bọn họ có thể chống lại, có thể quần đầu là có thể được đến thắng lợi phạm vi. Cho nên, nay đại khái cũng là bọn họ làm Trì Tân chạy trước, hấp dẫn An Điểm tới truy bọn họ, thả ra sở hữu tà ám cho rằng chính mình có thể chiến thắng An Điểm nguyên nhân. An Điểm thật là không nghĩ tới, Trì Tân không chỉ có đối người thường hư, đối chính mình này đó đồng bạn giống như cũng thực không làm nhân sự. Ở hắn trong mắt, này đó tà đạo thiên sư đại khái cũng đều chỉ là phá hôi. Tùy tay là có thể vứt bỏ. Hành đi. Lần này kiếm lớn. Đêm này hai cái tà đạo thiên sư cấp chế trụ, An Điểm trước bỏ lên trên ngừng ở nơi đó y mắng xe thương vụ đi nhìn hai mắt. Trong xe, quả nhiên phóng mấy khối trầm hương một quan tài bản. Mặt trên tà khí tung hành. Tất cả đều là máu tươi hương vị, bất quá không có tà ám. Tà ám đại khái đều đã ở vừa mới tập kích nàng những cái đó tà ám bên trong. Dọn dẹp một chút chuẩn bị trở về. Lần này thu hoạch còn không nhỏ. Hai người kia còn sống. Cảnh sát vương đã tỉnh lại, xoa cổ đi tới, xem đã thu hồi răng nanh tiểu cô nương cảm thấy mỹ mãn mà kéo mấy khối quan tài bản ra tới. Nàng còn cần lắm mà, phảng phất được mùa tiểu địa chủ giống nhau khom lưng một con mà nhặt lên tà ám. Làm không biết mệt mà nhét vào chói quỷ phù. Trước đem hai cái bị chụp ngất xỉu tà đạo thiên sư cấp khảo lên, cảnh sát vương liền lộ ra kinh ngạc biểu tình. Phía trước đại đa số tà đạo thiên sư ở bị bắt giữ thời điểm, đều nguyền rủa phát tác chết đi, rất ít sẽ có sống sót. Này hai cái thế nhưng còn sống. Thật là khó được. Kia khá tốt. An Điểm đều không kịp sờ vật bồi táng, đuổi thời gian đem trên mặt đất đầy đất tà ám tất cả đều nhặt đi chuẩn bị trở về chậm rãi nhi xử lý. Một bên liền cùng cảnh sát vương trở về cục cảnh sát. Lần này sự kiện, trừ bỏ phát hiện Trì Tân tung tích, An Điểm còn phải đến đan sử cho phép, liền cùng Chu lão sư đơn giản mà đề ra một câu làm hắn cẩn thận một chút. Trì Tân như vậy chú ý đem hồn phách khóa ở trong thân thể nguyên rủa, tám phần là bởi vì chính hắn trên người ra rất lớn vấn đề. Muốn dùng người thường làm thực nghiệm quan sát hiệu quả, có lẽ Trì Tân cũng là muốn đem này nguyên rủa sử dụng đến chính mình trên người. Đem chính mình hồn phách phong tỏa ở chính mình trên người, còn phải sử dụng nguyên rủa. Kia có lẽ thuyết minh, hắn bản thân thân thể, khả năng đã không thể hoàn toàn mà cất chứa hắn. Kia đan sử khiến cho An Điểm thông chi Chu lão sư này lốp xe dự phòng cẩn thận một chút. Trì Tân rất có thể còn sẽ đi tìm hắn. Chu lão sư huyền chuyển từ chối đan sử cho hắn tìm cảnh sát tùy thân bảo hộ đề nghị. Trì Tân đối hắn có thể hay không động thủ cũng không biết, hắn không nghĩ nghe nói thực bận rộn cục cảnh sát còn muốn ra nhân thủ thủ hắn. Hắn chính là quyết định gần nhất đều không ra khỏi cửa, thành thật mà tránh ở trong nhà. Vừa lúc là ở kỳ nghỉ, bên ngoài nhiệt đến không được, trong nhà khí lạnh như vậy thoải mái, ai còn ra cửa a? Hắn cùng Ôn Đình trong nhà dán đầy chấn trạch đùa chú, tạm thời quyết định không ra khỏi cửa. Chỉ cần chính hắn không cho người loạn mở cửa, trong nhà còn có chỉ ngồi canh mèo đen, tà ám cùng Trì Tân ai cũng đừng nghĩ tiến bọn họ ra, đặc biệt an toàn. Biết hắn tự mình bảo hộ ý thức cũng không tệ lắm, An Điểm liền an tâm rồi, thuận tiện liền cùng Chu lão sư nói hắn trên lầu hàng xóm sự. Bất quá kia cô nương kiêng kỵ kia phòng ở, Chu lão sư cũng cùng nàng không thân không có gì liên hệ phương thức, chính là nghe nói hàng xóm thảm như vậy, hiểm tao ám toán, liền thổn thức hai tiếng, đi theo mắng vài câu làm chuyện xấu kia đối cái gọi là tình cảm thâm hậu ra hỏa liền tính. Chờ từ cục cảnh sát ra tới, Phó Thiên Trạch lại đây tiếp An Điểm về nhà. Tiểu cô nương ôm mấy khối quan tài bản ra tới, mặt mày hớn hở. Thu hoạch tràn đầy. Phó Tổng trong mắt mang theo ý cười. Hắn như là lập tức liền sẽ nói giỡn. An Điểm sửng sốt một chút, nhìn hắn hơn nửa ngày. Dùng sức gật gật đầu. Nàng không thể không thừa nhận, so với từ trước lạnh lùng nghiêm túc, bản khác đến làm người tổng cảm thấy việc công xử theo phép công lão bản bộ dáng Phó Tổng, hiện tại Phó Tổng làm nàng cảm thấy có một loại mới lạ thân thiết. Phó Thiên Trạch sờ sờ An Điểm đầu nhỏ. Hắn đưa An Điểm đi trang nàng bảo tàng biệt thự. Thấy người giấy nhóm vui mừng khôn xiết mà lao tới, sôi nổi dơ quan tài bản vây quanh hai người bọn họ khiêu vũ, Phó Thiên Trạch giống như là thấy An Điểm một khắc mặt. Liền tính cương thi chết không thừa nhận, nhưng sát khí đại biểu cho nàng bản thân một ít tính chất đặc biệt. Nàng thoạt nhìn ngoan ngoãn, ngốc ngốc, nhưng kỳ thật người giấy trên người tồn tại này đó tính cách, An Điểm cũng tất cả đều có. Bởi vậy, chẳng sợ người giấy nhóm nhảy lên vũ tới hình dạng phá lệ quỷ dị, nhưng Phó Thiên Trạch lại cũng cảm thấy vạn phần đáng yêu. Hắn còn lần lượt từng cái sờ sờ người giấy đầu. Người giấy nhóm nghiêng đầu xem Phó Tổng. Hảo hảo xem quản An An bảo tàng. Phó Tổng liền nói. Người giấy nhóm trầm mặc. Nguyên lai đối bọn họ như vậy thân thiết, là muốn cho bọn họ ra sức làm việc nhi. Năm mặt phát tiền thưởng. Phó Tổng bình tĩnh mà dùng ra chính mình nhất am hiểu năng lực của đồng tiền. Người giấy nhóm ân cần đầy đủ mà vây quanh ở phó tổng bên người, một bộ vì hắn nguyện ý lên núi đao xuống biển lửa. Biển lửa không được. Biển lửa là thật sự sẽ làm người giấy biến giấy hôi. Người giấy nhóm chỉ thiên thể, nguyện ý vì phó tổng trả giá trừ bỏ xuống biển lửa ở ngoài hết thể nguy hiểm sự. Nhìn này đó giảo hoạt người giấy, phó thiên trạch khẽ cười. Xác thật. Cùng An Điểm rất giống. Bất quá vẫn là xa xa không bằng An An đáng yêu. Hắn nhàn nhãm mà dựa vào tầng hầm ngầm cửa, thấy tiểu cô nương ngồi xổm trên mặt đất, đem ở cục cảnh sát vất vả một buổi trưa. Sở thi hôm nay thu hoạch sở hữu tà ám sau được đến một đống lớn vật bồi táng đều chất đống ở trong góc, thân ảnh nho nhỏ tràn ngập vui sướng bộ dáng. Như vậy ở chung, làm hắn tâm cũng trở nên tĩnh xuống dưới. Hắn công tác kỳ thật rất bận, rốt cuộc muốn chủ trì như vậy đại một cái thương nghiệp tập đoàn. Mà khi cùng An Điểm ở bên nhau, những cái đó thương trường thượng phiền lòng sự đều tan thành mây khói, thậm chí, hắn nguyện ý bồi nàng ở chỗ này tiêu ma từ trước với hắn mà nói thực không có ý nghĩa cái gọi là nhàn rỗi thời gian. Hắn không cảm thấy lãng phí thời gian. Có lẽ có thể nói, khi cùng An Điểm ở bên nhau vô luận làm cái gì, hắn đều không cảm thấy chính mình là ở lãng phí thời gian. Mà không phải trước kia, ở như vậy vô ý nghĩa mà thời điểm cảm thấy không kiên nhẫn. Hảo hảo, về nhà ăn cơm đi. An Điểm đã một lần nữa vuốt ve một lần chính mình vật bồi táng, đơn giản vui sướng về sau vô cùng cao hứng mà quay đầu lại. Tầng hầm ngầm không thế nào sáng ngời, nhưng ở Cương Thi trong mắt không chỗ nào che giấu chung, nàng đối thượng Phó Thiên Trạch đôi mắt. Cặp kia mang theo mềm mại cùng ôn nhu đôi mắt, liền ở nàng không biết địa phương vẫn luôn đều ở lẳng lặng mà nhìn nàng giống nhau. An Điểm sửng sốt một chút. Nàng nghĩ tới ban ngày, tùy chân cũng từng ở nàng ánh mắt không kịp địa phương vẫn luôn nhìn nàng xem. Chính là cái loại này ánh mắt, là cùng Phó Thiên Trạch không giống nhau. Chẳng sợ đều thực an tĩnh, cũng đều thực để ý nàng, nhưng nàng vẫn là có thể minh sắc mà cảm giác được không giống nhau. Tùy chân xem ánh mắt của nàng thoạt nhìn thực để ý, nhưng kỳ thật là lạnh lùng. Giống như là tà ám tâm. Lạnh băng lại tràn ngập dị loại quỷ dị. Nhưng Phó Thiên Trạch ánh mắt lại như là ấm áp hải lưu, lặng lặng mà vờn quanh nàng, làm nàng có thể cảm giác được, hắn đối nàng là rõ ràng yêu quý. An Điểm quay đầu nhìn Phó Thiên Trạch thật lâu mới rời đi khai ánh mắt, đứng lên. Lần đó ra đi. Phó Thiên Trạch giơ tay sờ sờ nàng tóc. Như vậy quen thuộc, cũng không biết là khi nào hắn đối nàng như vậy quen thuộc mà sờ đầu. An Điểm chớp chớp mắt, đều nhớ không nổi đến tột cùng là từ khi nào bắt đầu. Chính mình như là thói quen Phó Tổng đối chính mình thân mật. Nàng điểm điểm đầu nhỏ, thuần thục mà cũng cọ cọ hắn lòng bàn tay, cùng nhau lên xe, liền cùng Phó Thiên Trạch đơn giản nói lên lần này kia tình lữ hai làm ra tới chuyện xấu. Nghe nói là một cái trăm phương nghìn kế mà muốn sống đi xuống, một cái khác liền tưởng thông qua hại người tới cứu lại chính mình người yêu, Phó Thiên Tứ cười nhạo một tiếng. Ở hắn xem ra, như vậy một đôi người trẻ tuổi cái gọi là tình yêu, quả thực dối trá buồn cười đến lợi hại. Dính lên vô tội giả nước mắt còn có thương tổn tình yêu, kia không phải tình yêu. Chỉ là ích kỷ mà thôi. Cho nên Phó Tổng, ngươi cũng cảm thấy bọn họ làm được không đúng không? An Điểm tò mò hỏi. Không chỉ có là kia tiểu tử. Kia nữ nhân cũng không phải cái gì người tốt. Phó Thiên Trạch không chút để ý mà ngậm thuốc lá đối An Điểm nói, muốn sống sót không gì đáng trách, người đều muốn sống đi xuống. Có thể yên tâm thoải mái mà hưởng dụng người khác sinh mệnh làm sống sót chất dinh dưỡng, như vậy nữ nhân lại ngăn nắp lượng lệ. Nội tâm cũng xấu xí. Hư thối không phải nàng thi thể, mà là nàng nội tâm. Như vậy một cái vô sỉ nữ nhân chịu đựng không nổi nguyền rủa trở thành lệ quỷ, vốn dĩ chính là bởi vì nàng không có tốt đẹp tâm linh. Hắn nói tới đây, An Điểm do dự một chút, ma xui quỷ khiến hỏi, nàng có thể là cảm thấy, nếu nàng chết nói, nàng ái nhân sẽ di tình biệt luyến, sẽ quên nàng không thể tiếp thu đi. Chết trước đi người, có thể hay không lo lắng cùng chính mình như vậy yêu nhau người yêu sẽ yêu người khác. Lại mở ra một đoạn không có nàng hạnh phúc nhân sinh. Cho nên, nàng không từ thủ đoạn cũng muốn sống đi xuống. Phó Thiên Trạch sửng sốt một chút, quay đầu bay nhanh mà nhìn ngồi ở chính mình trong tầm tay, do dự mà nhìn chính mình tiểu cô nương. An Điểm nói được không sai. Nếu có một người, hắn sinh mệnh xa xa so ra kem chính mình người yêu sinh mệnh. Tựa như, giống như là hắn cùng An Điểm. An Điểm có được dài dòng thuộc về tà ám sinh mệnh. Mà người thường đối nàng tới nói, cũng chỉ là dài lâu sinh mệnh lực kia ngắn ngủi tương ngộ. Liên tỷ như Phó Thiên Trạch. Hắn chỉ là một người bình thường, như vậy, đương hắn sống đến sinh mệnh cuối, có thể hay không không cam lòng, có thể hay không sợ hai An Điểm quên đi chính mình, lo lắng nàng ở hắn chết đi lúc sau gặp được mặt khác người, sau đó quên hắn, cùng người khác có được hạnh phúc cùng vui sướng. Khi đó, hắn có thể hay không cũng không chết thủ đoạn mà sống sót. Trong xe đột nhiên lâm vào trầm mặc. Lương đeo tội ác sinh mệnh, đối chính mình người yêu cũng là làm bẩn. Phó Thiên Trạch bình tĩnh mà lại một lần nói, nếu ta người yêu sống được so với ta lâu, ta ta đây chỉ hy vọng ở chúng ta ở bên nhau mỗi một ngày hạnh phúc vui sướng. Khi ta chết đi, hắn dừng một chút, đôi tay chế trụ xe tay lái, nhẹ giọng nói, ta luyến tiếc ta ái nhân tịch mịch cô đơn. Nếu nàng yêu người khác, ta cũng nguyện ý nàng lại một lần được đến hạnh phúc. Ha! Phó Tổng hào phóng như vậy sao? Cương Thi sợ ngây người. Phó Tổng tâm thật là hảo rộng lớn a. Bất quá! Nhà nàng Kim chủ giọng nói vừa chuyển, bình tĩnh mà nói, ở ta tồn tại thời điểm, ta chỉ hy vọng nàng có thể yêu ta, chỉ nhìn ta. Phó Tổng còn sống, vậy cầu xin ai đều đừng tới đảo hắn góc tường. Đương nhiên! Đến trước đem phòng ở cấp cái lên. Chương 187 đệ 187 chương. Nghĩ đến đây, Phó Tổng liền phiền muộn mà nhìn An Điểm liếc mắt một cái. An Điểm này tiểu phòng ở cũng không biết khi nào cái đến hảo. Hắn hiện tại liền góc tường đều không có cho người ta đào điều kiện. Đương nhiên, Phó Tổng là không nóng nảy. Liền tính An Điểm đối hắn không có mặt khác cảm tình, nhưng chỉ cần nàng ở hắn bên người liền hảo. Hắn lái xe không thật nhiều phân tâm, nói xong trong lòng ý tưởng liền chuyên chú lái xe, An Điểm lại nhìn Phó Thiên Trạch sườn mặt thật lâu. Nàng cảm thấy trong lòng lộn xộn. Chính là có một loại kỳ kỳ quái quái cảm giác. Loại này mặc danh, không phải rất quen thuộc cảm giác làm nàng cảm thấy đến cho nàng ca gọi điện thoại, hỏi một chút tình huống, thuận tiện, An Điểm liền đem đan sử hoài nghi chính mình phía trước đã sớm bị người theo dõi, chính mình bị vứt bỏ không phải chính mình xui xẻo sự cùng Khương Nguyên đều nói. Điện thoại một chỗ khác, nàng ca liền lặng lặng nghe. An Điểm nghe không hiểu Khương Nguyên có cái gì càng nhiều ý tưởng bộ dáng, nhưng thật ra tới rồi cuối cùng, Khương Nguyên lại hỏi, cái kia tùy chân là tình huống như thế nào? Bán nguyện rủa tạ ám. Không làm hắn đương lâm thời công. Khương Nguyên tiếp tục hỏi. Đan sử không chiêu hắn. Đại khái lâm thời công cũng đủ quân số đi. Bất quá ta cảm thấy hắn quái quái, tam quan không thế nào hành là một phương diện, ta tổng cảm thấy giống như hắn nơi nào kỳ quái. An Điểm liền cảm thấy tùy chân thoạt nhìn là một cái bình thường tạ ám, cùng Ngô Huy, cùng Ngải Viện không có gì hai dạng, nhưng chính là đối tùy chân không thể như vậy thân cận. Nàng đơn giản mà nói một chút tùy chân sự, Khương Nguyên ân một tiếng, tựa hồ đối tùy chân chưa từng có với chú ý, ngược lại càng để ý chính là Phó Thiên Trạch. Hắn nói nếu hắn đã chết, cũng hy vọng ái nhân có tân hạnh phúc. Không sai biệt lắm đi. An Điểm nhỏ giọng nói, Phó Tổng người thật tốt quá, hơn nữa, ta nghe tới có điểm khổ sở. Là bởi vì cái gì khổ sở, nàng cũng không biết. Chỉ là trong lòng chua xót, vi diệu mà nói không nên lời Phó Tổng đại khí. Như vậy lấy lòng nói. Nàng gãi gãi đầu nhỏ, cùng Khương Nguyên chia sẻ tâm sự của mình thấp giọng nói, ta chính là cảm thấy, bị Phó Tổng thích người, đại khái sẽ thực hạnh phúc đi. Bị hắn thích vô cùng, thích đến khoan dung, thích đến thoái nhượng, này kỳ thật đối Phó Thiên Trạch bản tính tới nói là lớn nhất nhượng bộ. Nàng biết Phó Thiên Trạch là một cái nói một không hai người. Cho nên, hắn thoái nhượng còn có khoan dung đều làm người cảm thấy như vậy hảo. Kia còn hành. Khương Nguyên vừa lòng mà nói. Ca. Ta ý tứ là, hắn còn rất hiền huệ. Khương Nguyên liền cùng nghe chính mình điện thoại tiểu cô nương chậm gì gì mà nói, ngươi hảo hảo bảo hộ hắn là được. Lương một năm như vậy cao, nhiều bồi hắn. Hiện tại thế đạo như vậy loạn, đến hảo hảo bảo hộ như vậy khó được Phó Tổng, đúng hay không? Hắn đánh ngáp nằm ở trong quan tài, một bên ôm idol ôm gối, một bên đối video một chỗ khác muội muội hàm hồ mà nói, ta gần nhất buồn ngủ, không có thời gian ra cửa, ngươi một người nhiều cẩn thận một chút. Này Cương Thi liền buông quan tài cái chuẩn bị ngủ. An Điểm xem nàng ca lại ở trong quan tài nằm yên, ngoan ngoãn mà buông điện thoại. Nàng cũng ở Phó Tổng ra trong khách phòng nằm yên. Nàng ca nói đúng. Thường như vậy nhiều có không không quan trọng. Kiếm tiền, bảo hộ Phó Tổng mới là quan trọng nhất. Đêm nay, tiểu cô nương liền thoải mái dễ chịu mà đi vào giấc ngủ, nhưng ngày này buổi tối, Chu lão sư ở nhà lại ngủ đến không phải như vậy kiên định. Đêm khuya 12 giờ thời điểm, Chu lão sư trong lúc ngủ mơ hốt hoảng chi gian liền nghe được từng đợt chuông cửa thanh. Ngày thường này hơn phân nửa đêm nếu là có người tới ấn trong nhà chuông cửa, bị đánh thức người đại đa số đều sẽ chửi đồng. Nhưng chú lão sư lại hôn hôn trầm trầm, phảng phất ở bên thai nghe được từng đợt tinh tế nói mớ. Suy nghĩ của hắn mơ mơ hồ hồ, còn phảng phất là ở ngủ mơ chi gian, trong mộng mặt, như là cũng nghe tới rồi chuông cửa thanh, mà hắn nên đi cấp ngoài cửa người mở cửa. Ngoài cửa, tựa hồ có một trương quen thuộc lại xa lạ mặt, đối thượng hắn đôi mắt. Liên ở hắn vừa mới ngồi dậy, lay động một chút liền phải rời đi phòng mở cửa, dán trên đầu giường một lá bùa bốc cháy lên. Bay nhanh mà thiêu đốt qua đi, bùa chú đốt thành cho tẫn. Chu lão sư lại như là đầu ăn một cái tát, rộng mở bừng tỉnh. Hắn bên hai, ngoài cửa như cũ vang chuông cửa. Nhìn đến chính mình ăn mặc buồn ngủ đứng ở mép giường, trong phòng đen nhánh một mảnh, chỉ có chuông cửa thanh chói tai mà vang lên, Chu lão sư tức khắc một thân mồ hôi lạnh. Hắn không biết vừa mới đã xảy ra cái gì. Giống như là mơ mơ màng màng, chính mình liền đứng lên, thậm chí giống như mơ thấy đã từng Trì Tân mặt. Kia giống như là Trì Tân mặt, lại hình như là một trương xa lạ chính mình chưa bao giờ có gặp qua nam nhân mặt. Giây tiếp theo, hai khuôn mặt tất cả đều biến mất, trở thành một trương phảng phất ở trong đêm tối chậm rãi cười giữ tợn dán khẩn hắn không có ngũ quan màu đen gương mặt. Chu lão sư cảm thấy trước mắt từng đợt ảo giác, bên hai còn có từng đợt kỳ quái tinh tế thanh âm, như là ở mê hoặc hắn, muốn hắn nhanh lên đi ra ngoài mở cửa. Loại này khủng bố cảm giác làm Chu lão sư hai đuổi chiến chiến. Hắn đứng ở trong phòng, vội vàng đi lấy trên tủ đầu giường một tá bùa hộ mệnh, đương bùa hộ mệnh vào tay, hắn liền thấy đệ nhất trương bùa hộ mệnh đã bắt đầu chậm rãi bốc cháy lên. Bất quá Chu lão sư không hoảng hốt. Hắn bùa hộ mệnh có một tá. Uy, đan sử sao? Gặp nguy hiểm, Chu lão sư vội vàng cấp đan sử gọi điện thoại. Thời gian này điểm đan sử còn chưa ngủ, ở cục cảnh sát viết báo cáo, nhận được Chu lão sư điện thoại, nghe được Chu lão sư hoảng sợ thanh âm nói, ta nghe thấy có chuông cửa thanh. Có phải hay không Trì Tân? Hơn phân nửa đêm dùng tà ám biện pháp muốn hắn đi mở cửa, hơn nữa, Chu lão sư cũng nói không rõ, chính mình vì cái gì thế nhưng ngủ mơ chi gian đã bị mê hoặc. Bất quá ngẫm lại Trì Tân đã sớm mơ ước thân thể hắn, nhiều năm như vậy không chuẩn cũng ở hắn trên người đặt cái gì hậu bị thủ đoạn, Chu lão sư càng luống cuống. Hắn không phải một người trụ. Ôn Đình còn ở tại này trong phòng. Trì Tân thai họa hắn một người không quan trọng. Nếu là liên lụy đến Ôn Đình, kia Chu lão sư cả đời đều không thể tha thứ chính mình. Bùa hộ mệnh tiêu cháy. Đan sử nghiêm túc hỏi. Hắn buông trong tay báo cáo. Báo cáo đệ nhất hành, chính là tùy chân hai chữ. Đúng vậy. Chu lão sư khẩn trương hỏi. Đan sử, Trì Tân tàn nhẫn độc ác, Ôn Đình cùng meo meo hắn nguy hiểm thời điểm còn ở lo lắng bạn gái cùng mèo đen. Đan sử một bên đem tùy chân báo cáo tất cả đều khóa tiến ngăn kéo, một bên đứng lên đối hắn nói, cầm bùa hộ mệnh lưu tại trong nhà không cần mở cửa. Ta lập tức liền qua đi. Trì Tân hôm nay buổi sáng mới vừa chạy trốn, buổi tối liền tới tìm Chu lão sư, chỉ sợ hắn hấp tấp mà đào tẩu, đối bản thân tổn thương cũng rất lớn, nói cách khác, có lẽ hắn bản thân thân thể đều đã không thế nào hành, yêu cầu lốp xe dự phòng bám vào người. Bất quá Trì Tân bên ngoài hồn phách tàn khuyết, thân thể của mình đều dung hợp không được, thậm chí nghe An Điểm ý tứ, còn muốn lợi dụng tùy chân nguyền rủa tới củng cố trụ trong thân thể hồn phách, kia hắn còn có thể cùng Chu lão sư thân thể kiêm dung sao? Chu lão sư là tồn tại người, hồn phách hoàn chỉnh, sinh hồn củng cố. Chỉ bằng Trì Tân về điểm này tàn khuyết hồn phách, có thể tê đi Chu lão sư hồn phách, chiếm cứ thân thể hắn sao? Bất quá tà ám thủ đoạn thiên kỳ bách quái, đan sử không nói hai lời kêu lên hôm nay giá trị vãn ban sư muội Giang Tâm cùng Hồng Mao Cương liền đi Chu lão sư ra. Bọn họ ở trên đường liền tính nhanh như điện chớp cũng yêu cầu một đoạn thời gian này Chu lão sư e sợ cho Ôn Đình cũng ở ngủ mơ chi gian bị mê hoặc, vội vàng kêu bạn gái rời giường. Hai người mới đến phòng khách, liền thấy một con mắt thần hung ác mèo đen chính đưa lưng về phía bọn họ ngồi ở trong phòng khách. Mèo đen đang gắt gao mà nhìn chằm chằm chuông cửa liên tục không ngừng cửa phòng. Meo meo. Ôn Đình nhỏ giọng kêu một tiếng. Mèo đen lắc lắc cái đuôi, như là ở đáp lại, lại không có quay đầu xem nàng. Chu lão sư do dự mà xem trong tay bùa hộ mệnh. Hắn tưởng cấp mèo đen một chương bùa hộ mệnh. Nhưng mèo đen là tà ám tới. Này một dán. Sợ không phải muốn trước thu mèo đen tiết tấu. Nghĩ đến đây, Chu lão sư không dám cấp mèo đen thêm phiền, đối Ôn Đình nhỏ giọng nói, chúng ta cũng cùng meo meo ở bên nhau. Mèo đen ở cảnh giác ngoài cửa tà ám, lúc này hai người bọn họ đương nhiên sẽ không chỉ phóng mèo đen một con ở bên trong này đối lớn nhất nguy hiểm. Lời này làm lông xù xù cái đuôi vừa lòng mà gõ gõ mặt đất, mà lúc này, đại khái là bởi vì thời gian dài không có được đến đáp lại, ngoài cửa bắt đầu không kiên nhẫn, truyền đến một cái phá lệ quen thuộc thanh âm. Tiểu Chu, là ta. Mau mở cửa. Thanh âm này làm Chu lão sư lại là một cái hoảng hốt. Hắn theo bản năng muốn đứng lên, cảm thấy ngoài cửa là chính mình quen thuộc nhất hảo bằng hữu. Trong tay bùa hộ mệnh lại thiêu hủy một chương. Chu lão sư nơm nớp lo sợ mà ngồi trở lại vẻ mặt bất an Ôn Đình bên người. Cảm thấy Trì Tân lợi hại. Trì Tân rốt cuộc ở hắn trên người làm cái gì? Như thế nào hắn bản năng liền muốn nghe hắn nói? Ngẫm lại chính mình cùng Trì Tân đương như vậy nhiều năm bạn tốt, thế nhưng hắn như vậy đối chính mình, Chu lão sư nếu không phải e sợ cho hỏng rồi đại sự, đều tưởng chỉ vào đại môn chửi ầm lên. Nhưng hắn lại một lần cự tuyệt mở cửa, ngoài cửa thanh âm liền trở nên rồn rập lên. Rõ ràng cửa phòng cách âm, nhưng toàn bộ phòng trong phòng khách lại tựa hồ từ bốn phương tám hướng truyền đến sàn sạt bước chân vòng quanh thanh âm. Tiếng bước chân chậm rãi trở nên càng thêm kịch liệt dồn dập, như là đè ở nhân tâm khẩu thượng giống nhau. Trì Tân thanh âm cũng ở âm lãnh mà rõ ràng mà từ kẹt cửa truyền đến nói, vì cái gì không mở cửa? Chúng ta không phải tốt nhất bằng hữu sao? Ngươi nói một câu. Chẳng lẽ một câu đều không muốn cùng ta nói sao? Như vậy dồn dập lại tràn ngập áp lực thanh âm, Chu lão sư càng thêm không dám phát ra âm thanh, mèo đen tặc bao, gắt gao mà nhìn cửa phòng, liền thấy cửa phòng thượng tựa hồ đột nhiên nô lên một cái mơ hồ hình người. Nhưng giây tiếp theo, hình người lại từ phòng trộm trên cửa biến mất. Có cái gì thanh âm sột sột soạt soạt mà ở kẹt cửa truyền đến, như là có cái gì ở lay kẹt cửa. Chu lão sư rõ ràng ngồi ở phòng khách, lại như là có thể cảm giác được, có người hình phảng phất đang muốn từ kẹt cửa chen vào tới, hoặc là chính ý đồ từ kẹt cửa âm lãnh mà nhìn trộm phòng khách. Hắn cùng Ôn Đình lẫn nhau che lại đối phương miệng, không rên một tiếng. Mèo đen ngồi ngay ngắn ở bọn họ trước mặt, nổ thành mao đoàn. Trong phòng đùa hộ mệnh đều ở rắc răng rắc rung động. Bất quá đại khái là chấn trạch đùa chú quá nhiều, vô luận bên ngoài có động tĩnh gì, cũng chỉ bất quá là một ít quỷ dị thanh âm, vô pháp hoàn toàn ảnh hưởng đến trong phòng khách người. Nhưng như vậy áp lực trầm mặc còn có yên tĩnh, Chu lão sư cảm giác được thật lớn khủng hoảng. Hắn sợ hai chỉ tân còn ở hắn trên người lưu lại cái gì vấn đề, do dự một chút, đem bùa hộ mệnh càng nhiều mà đưa cho Ôn Đình, chính mình xúc ở trong góc, miễn cho nhất thời vô ý xúc phạm tới người khác. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến hét thảm một tiếng. Âm một tiếng. Điềm Điềm. Ngươi phải đối ta đuổi tận giết tuyệt sao? Ngoài cửa chỉ tân thanh âm thê lương phảng phất tác quỷ. Thức mau, ngoài cửa liền không có thanh âm. Tiếng đập cửa lúc này mới nhẹ nhàng mà bị gõ vang. Chu lão sư sao? Ta, An Điểm A chỉ tân bị ta bắt được, không có việc gì, tới cấp ta mở cửa. Ngoài cửa, An Điểm ngoan ngoãn thanh âm vang lên. Chu lão sư ánh mắt sáng lên, từ góc đứng lên. Chương 188 đệ 188 chương. Làm thật sâu mà biết An Điểm là cương thi, hơn nữa liên tiếp bị An Điểm cứu vớt quá người, Chu lão sư nhưng quá tin tưởng An Điểm năng lực. Phía trước là có thể đánh đến chỉ tân răng rơi đầy đất. Hiện tại liền càng không thể sẽ thất bại. Trên mặt hắn lộ ra vui mừng. Ngoài cửa, trừ bỏ An Điểm thanh âm một mảnh yên tĩnh. Mèo đen tựa hồ cũng chậm rãi thả lỏng ra lông. Ôn Đình ở an tĩnh trong phòng khách cũng phun ra một hơi, đồng dạng đứng lên, liền phải đi mở cửa. Đã có thể ở nàng vừa mới đi rồi hai bước liền phải đi qua mở cửa, Chu lão sư kia bị may mắn sau đánh sâu vào đến mơ hồ đầu lại đột nhiên đánh một cái giật mình, vội vàng đi qua đi giữ chặt bạn gái tay, bưng kín nàng miệng. Hắn trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, cả người phát run, đón Ôn Đình nghi hoặc dò hỏi ánh mắt, đột nhiên nghĩ tới một sự kiện. Hắn chưa cho An Điểm gọi điện thoại xin giúp đỡ. An Điểm là như thế nào biết hắn hôm nay xảy ra chuyện. Liền tính An Điểm nghĩ đến làm khách, cũng không có khả năng hơn phân nửa đêm tới cửa bái phòng. Liền tính là tới chơi cũng nên là cục cảnh sát đan sử, mà không phải An Điểm. Liền tính thông qua đan sử biết hắn gặp được nguy hiểm tới cứu người, nàng cũng không có khả năng một người tới. Đan sử đâu? Ngoài cửa như thế nào chỉ có An Điểm thanh âm? Như vậy rõ ràng mà nhận thức một chút, Chu lão sư liền thật cảm thấy không thở nổi. Cửa, ở An Điểm lễ phép mà gõ môn đang chờ đợi sau, liền lặng ngắt như tờ. Nhưng chính là như vậy lễ phép ngoan ngoãn, cùng An Điểm nhất quán hành vi giống nhau, mới càng làm cho Chu lão sư cảm giác được thật lớn sợ hãi. Hắn một tiếng không dám cổ họng, cái Ôn Đình miệng liều mạng đối mèo đen đưa mắt ra hiệu, mèo đen sửng sốt một chút, miêu trên mặt cũng lộ ra một cái nghi ngờ thật mạnh biểu tình. Nhìn hai người bọn họ như vậy, Ôn Đình cũng minh bạch cái gì, cứng đờ mà đứng ở nơi đó. Trong phòng khách tĩnh mịch, ngoài cửa, như là có người ở kiên nhẫn chờ đợi. Thằng đến chờ đợi thật dài thời gian cũng không chiếm được đáp lại, ngoài cửa An Điểm thanh âm lại một lần truyền đến, xuyên thấu qua kẹt cửa có chút sai lệch vặn vẹo cảm. Chu lão sư, ngươi như thế nào còn không cho ta mở cửa? Là ta, An Điểm, ngươi đừng sợ. Nàng thanh âm mềm mại mà vang lên tới, rõ ràng vô cùng, chậm gì gì mà nói, ta chính là tiến vào nhìn xem các ngươi tình huống, không có ý khác. Xác định các ngươi an toàn ta mới có thể yên tâm. Ngươi biết, ta thực lo lắng ngươi. Nàng ngữ khí cùng bình thường không có khác nhau, nhưng Chu lão sư lần này là hoàn toàn không đáp lại. Ngoài cửa cái loại này lộ ra phá lệ yên tĩnh cảm giác các bách, làm hắn trái tim tạc nước. Đại khái là phát giác hắn như cũ không hề răng, cửa thanh âm cũng trầm mặc. Một lát, nữ hải tử hung tợn thanh âm truyền tiến vào. Nàng như là dỡ xuống lễ phép ngoan ngoãn mặt nạ, âm lãnh mà nói, tiểu Chu, ngươi không lương tâm sao? Ta chiếu cố ngươi lâu như vậy, hiện tại thân thể hỏng rồi, ngươi liền không thể giúp giúp ta. Luôn mồm nhiều năm như vậy bạn tốt, bằng hữu hiện tại yêu cầu ngươi, ngươi lại là như vậy lạnh nhạt. Thanh âm chậm rãi không hề cùng An Điểm tương tự, thậm chí phân không rõ đến tuột cùng là một cái như thế nào thanh âm, quái dị đến làm người ra đầu tê dại. Đại khái là phát hiện vô pháp lừa gạt bọn họ mở cửa, ngoài cửa đơn giản làm càn lên nói, đem thân thể cho ta có cái gì không tốt. Chỉ cần ngươi đem thân thể nhường cho ta, ta về sau cũng là ngươi có thể bám vào người người khác, trả lại ngươi một cái thân thể thế nào. Này đó thanh âm làm Chu lão sư phiền đến không được, liền ở hắn liên tiếp nhìn di động thượng thời gian, đột nhiên ngoài cửa truyền đến trầm trọng tiếng bước chân. Tiếng bước chân thật mạnh rơi xuống đất. Lại là ngao ngao hai tiếng. Lại là hét thảm một tiếng. Giang Tâm, ngươi không nghĩ ta sống sót sao? Trí Tân thanh âm lại một lần từ cửa truyền đến. Bắt lấy hắn. Đáp lại hắn, lại là như vậy một câu. Ngươi hảo tàn nhẫn. Ngoài cửa phảng phất là khổ tình diễn giống nhau đối thoại, làm Chu lão sư ngây ngẩn cả người. Yên tĩnh trong phòng khách, mèo đen cũng đều không hất đuôi, gắt gao mà nghe cửa thanh âm, liền nghe được kịch liệt tiếng đánh nhau, đột nhiên một tiếng đau đớn ngao ngao, còn có thiết nghiêu. Như vậy kinh hô, hỗn độn lảo đảo đông đảo tiếng bước chân lúc sau, như là có một cái tiếng bước chân ở bay nhanh mà đào tẩu. Lúc sau, ngoài cửa lại truyền đến tiếng đập cửa. Chu lão sư, thỉnh ngươi mở cửa. Ngoài cửa lần này là đan sử mỏi mệt thanh âm. Chu lão sư có điểm sợ, theo bản năng mà bắt thông đan sử di động. Đan sử chuyển được điện thoại, làm hắn mở cửa. Biết ngoài cửa xác thật là đan sử, Chu lão sư mới vội vàng qua đi mở cửa, vừa mở ra môn, liền thấy trên hành lang một mảnh hỗn độn, thùng rác đều ngã trên mặt đất. Đan sử đỡ một cái một đầu hồng mao Giang Thiết Ngưu sắc mặt ngưng trọng mà đứng ở ngoài cửa, Giang Tâm chính khẩn trương mà lấy áo khoác cấp Giang Thiết Ngưu cánh tay thượng băng bó. Chỉ là nàng luống cuống tay chân, ở trên hành lang ánh đèn hạ, Chu lão sư liền thấy Giang Thiết Ngưu cánh tay bị bỏng cháy một tảng lớn. Đây là Chu lão sư nhìn Giang Thiết Ngưu ngây ngẩn cả người. Hắn không phải nghe nói cương thi đồng bì thiết cốt, đau thương bất nhập sao? Hơn nữa, cương thi kỳ thật đã là thi thể. Liền tính bị thương, cũng không quá khả năng sẽ cảm giác được đau đớn. Sẽ làm cương thi phát ra đau đớn thanh âm, lại còn có bị thương như vậy nghiêm trọng, này có điểm làm hắn không dám tin tưởng. Là đặc thù chế tác gạo nếp. Dương khí thực đủ, Thiết Ngưu chịu không nổi cái này. Giang Tâm nhìn hồng mao cương thiêu đến đen nhánh cánh tay. Đối Chu lão sư giải thích một chút nói, phiền thoái ngươi cùng Ôn tiểu thư cùng chúng ta hồi cục cảnh sát. Nhà các ngươi gần nhất không quá an toàn. Nàng nghĩ đến vừa mới thấy Chỉ Tân liền sắc mặt rất khó xem, đối một bên chính nheo lại đôi mắt tự hỏi đàn sử nói, xác thật là Chỉ Tân, An An nói không sai. Hắn hiện tại thân thể xác thật chạy lên không quá phương tiện. Không có phương tiện là có ý tứ gì? Chu lão sư bất an hỏi. Hắn không quá có thể bám vào người thân thể này. Giang Tâm đứng ở cửa xem Ôn Đình khẩn trương mà đi lấy một ít tắm rửa quần áo, cùng Chu lão sư kiên nhẫn mà nói, hắn hiện tại thân thể hẳn là chính hắn thân thể, bất quá hẳn là xuất hiện vấn đề, hắn không thể củng cố mà lưu tại thân thể, cũng không thể lưu sướng mà sử dụng thân thể này. Chỉ Tân vừa mới cùng nàng ở bên ngoài đối thượng, Giang Tâm liền biết có vấn đề. Nam nhân thân thể vô thanh vô tức mà ngã vào một bên. Chỉ Tân tàn khuyết hồn phách thoát ly thân thể này, dáng ở Chu lão sư ra môn thượng ở âm lãnh mà uy hiếp. Thân thể cùng hồn phách là tách ra. Đương thấy Giang Tâm, Chỉ Tân muốn cùng nàng tranh đấu, hắn một lần nữa trở lại nam nhân trong thân thể. Nhưng Giang Tâm liền phát hiện, hắn tựa hồ không quá có thể sử dụng hảo thân thể này, một không cẩn thận liền sẽ thoát ly thân thể, hồn phách trôi nổi ra tới. Này tựa hồ cũng làm Chỉ Tân thực bối rối. Cho nên, hắn nên diện bắt Giang Tâm một lọ nọc độc, ở Giang Thiết Ngưu tới giúp Giang Tâm ngăn trở nọc độc thời điểm, lại ném Giang Thiết Ngưu một phen đặc chế gạo nếp. Thừa dịp Giang Thiết Ngưu bị thương, hắn xoay người bỏ chạy đi, đào tẩu thời điểm còn kém điểm ném xuống thân thể của mình. Cho nên đâu? Chu lão sư không quá minh bạch chuyện này có cái gì vấn đề. Nói cách khác, tuy rằng hắn trở lại chính mình chân chính trong thân thể, nhưng thân thể này đối hắn mà nói đã mất đi hiệu lực. Cho nên hắn vội vã tới tìm ngươi, tưởng bám vào người ngươi. Thoạt nhìn, hắn ở ngươi trên người còn để lại cái gì? Hơn nữa, lưu lại cửa sau phi thường ẩn nấp, không chỉ có đan sử, liền an điểm cũng chưa nhìn ra tới. Loại này thủ đoạn là Chỉ Tân có thể làm được sao? Giang Tâm vô tâm tình thế Chỉ Tân tưởng hắn còn có cái gì đồng lõa, đem tụ âm phủ dán ở Giang Thiết Ngưu cánh tay thượng, thấp giọng nói, đi trở về ta cho ngươi thua điểm huyết thì tốt rồi. Nàng cùng Giang Thiết Ngưu là bản mạng khế ước. Nàng huyết có thể ôn dưỡng bản mạng cương thi thương. Hồng Mao cương cục lốc mà lắc lắc đầu, đối nàng ngao ngao. Thua điểm huyết làm ngươi hảo đến nhanh lên, cũng có thể hảo hảo bảo hộ ta. Hồng Mao cương không muốn làm nàng cho chính mình truyền máu dưỡng thương. Đau lòng. Giang Tâm trên mặt khó được lộ ra tươi cười. Chu lão sư nhìn này cục lốc cương thi, đột nhiên liền khẩn trương hỏi, cảnh sát Giang, kia này đặc chế gạo nếp, là đối sở hữu cương thi đều có thương tổn. Trời thấy còn thương, Chu lão sư tức khắc nghĩ đến chính mình còn có một con cương thi học sinh, này nếu là nên diện ai một phen gạo nếp nhưng làm sao? Hắn một sốt ruột, liền không rảnh lo bị người phát hiện chính mình đánh vỡ an điểm gương mặt thật, bất quá bởi vì không hiểu biết Giang Tâm đối an điểm biết nhiều ít. Chu lão sư chịu đựng không có nói càng nhiều. Giang Tâm là người, cẩn thận mà nhìn bất an tuổi trẻ đại học phụ đạo viên. Đối đại bộ phận cương thi có thương tổn. Nàng thận trọng mà nói. kia chú lão sư vẫn là không nói cái gì nữa, nói sang chuyện khác nói, hắn còn sẽ làm bộ là An Điểm Thanh Âm gạt ta mở cửa. Chí Tân Trang đến cũng thật giống A, hắn thiếu chút nữa liền mắc mưu bị lừa. Hắn cảm thấy giả mạo người khác thanh âm nhưng quá kinh tủng, nhưng này không sai biệt lắm là mỗi cái tà ám đều sẽ tiểu kỹ năng mà thôi. Giang Tâm cùng hắn giải thích một chút tà ám nhóm phong phú kỹ năng, chờ Ôn Đình thu thập đến không sai biệt lắm, liền mang theo bọn họ cùng nhau hồi cục cảnh sát. Lúc này cục cảnh sát đương nhiên là an toàn nhất địa phương, đan sử đoàn người tới rồi nơi này, đan sử liền lại đi lật xem một ít cục cảnh sát tư liệu. Chu lão sư kinh hồn một đêm, trước an ủi Ôn Đình, liền đều lưu tại cục cảnh sát lâm thời trong ký túc xá. Hắn ngao cả đêm, ngày hôm sau buổi sáng liền cấp An Điểm gọi điện thoại. Bởi vì Chí Tân đã lừa gạt hắn, nghe được An Điểm thanh âm kia một khắc, Chu lão sư bản năng rụt rụt chính mình trái tim. Chu lão sư, làm sao vậy? Ngày hôm qua Chí Tân tới tìm ta. Chu lão sư liền cùng An Điểm nói, ta thiếu chút nữa bị hắn cấp mê. Đan sử nói hắn trước kia hẳn là cho ta hạ cái gì kỳ quái nguyền rủa. Bất quá nguyền rủa uy lực không lớn, chính là tưởng mê ta hồn, làm ta không phản kháng liền nguyện ý phụng hiến thân thể của ta cho hắn bám vào người. Cùng loại mê hồn loại này nguyền rủa, ẩn nấp tính cao, nguy hiểm lại sẽ không đại, rốt cuộc này thân thể vẫn là Chí Tân yêu cầu, hắn không có khả năng ở chính mình bám vào người trong thân thể sử dụng thương thân nguyền rủa. Nói cách khác, có ta đều không có kiểm tra đến mê hồn loại nguyền rủa đúng không? An Điểm nghiêm túc hỏi. Nàng có điểm coi trọng. Làm kế thừa ngàn năm hung cương ký ức cương, An Điểm cũng coi như là kiến thức rộng rãi. Nhưng thế nhưng đều không có phát giác đến chú lão sư trong thân thể có nguyền rủa. Cái này nguyền rủa người phi thường cao minh. Càng không giống như là thái kê, túi bắp, Chí Tân có thể làm được đến. Nàng trong đầu từng đợt quay cuồng. Hủy diệt nàng ký ức liền Khương Nguyên đều cảm thấy khó giải quyết mà từ bỏ nguyền rủa. Liền ngàn năm hung cương nàng đều kiểm tra không ra nguyền rủa, còn có phía trước như vậy nhiều nàng vô pháp từ tà ám siêu hồn chung nhìn trộm chân tướng biện pháp. Nhiều như vậy nguyền rủa loại hình, làm nàng bản năng nghĩ đến, chính mình xác thật nhận thức một cái am hiểu nguyền rủa tà ám. Chính là tùy chân. Còn có, An Điểm. Ở nàng tự hỏi thời điểm, Chu lão sư ấp há ấp úng, liều mạng ám chỉ thanh âm truyền đến, ngày hôm qua Giang Thiết Ngưu cảnh sát bị thương, nói là có đặc chế gạo nếp, dương khí đặc biệt đủ, rắc lên một phen. Cánh tay hắn đều thiêu lạ, liền rất nguy hiểm. Ai? Cương thi nhóm đều hẳn là cẩn thận một chút, đúng không? Hắn nói làm đắm chìm ở suy tư tiểu cô nương trầm mặc. Không phải nàng ảo giác. Nàng có phải hay không ở nàng lão sư trước mặt quay ngựa? Hiện tại cương thi nhóm áo choàng tốt như vậy bái sao? Chương 189 đệ 189 chương. Bất quá, nếu là ám chỉ nhắc nhở, An Điểm cũng quyết định chỉ dùng ám chỉ đáp lại. Không hoàn toàn quay ngựa. Chu lão sư, ngươi yên tâm. Có cương thi nàng không sợ gạo nếp. Là đặc chế gạo nếp, dương khí đủ. Cương thi không sợ. Cương thi tự hào mà nói. Nàng siêu hung. Liên tính thái dương tạp nàng trên đầu, nàng cũng không giả. Như vậy hung sao? Chu lão sư tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kêu hành, cứ như vậy đi. Chúng ta gần nhất đều được ở cục cảnh sát. Nay Chí Tân thật là, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Hắn như thế nào như vậy có thể nhảy đát? Chu lão sư oán giận một tiếng. Tựa hồ nghe đến ký túc xá còn có người đang nói chuyện. Lui tới thanh âm làm người tò mò, hắn liền đi xem sao lại thế này. Vừa ra khỏi cửa, liền thấy Giang Tâm chính mang theo một người tuổi trẻ xinh đẹp nữ hải tử lại đây, như là cũng muốn dọn đến lâm thời ký túc xá bộ dáng. Này nữ hải tử lớn lên cùng An Điểm có điểm giống, Chu lão sư liền nhận ra tới, này không phải trong trường học An Điểm cái kia tỷ tỷ An Tuyết Ngưng sao. Nhìn An Tuyết Ngưng phồng lên bụng liếc mắt một cái, Chu lão sư quy củ mà thu hồi ánh mắt. Cùng con ở trò chuyện An Điểm liền nói, ta thấy ngươi vị kia tỷ tỷ. An Tuyết Ngưng lúc trước tạm nghỉ học, hắn mơ hồ nghe văn phòng đồng sự nói qua, là về nhà kết hôn sinh hải tử đi. Cho nên hắn không cảm thấy giật mình. Chính là có điểm kỳ quái. An Tuyết Ngưng tỷ tỷ chẳng lẽ cũng rất quan trọng. Đặt ở cục cảnh sát lâm thời ký túc xá, này lại như là trông giữ, lại như là khán hộ lên. Huống chi An Tuyết Ngưng là cái thai phụ, chẳng lẽ không phải đặt ở bệnh viện chăm sóc sao? Nàng ở cục cảnh sát. An Điểm thuận miệng liền hỏi một câu. Chu lão sư cho nàng khẳng định đáp án, thuận tiện nói, nàng sắc mặt nhưng không tốt. Đâu chỉ là không tốt, quả thực gầy ốm đến cởi hình bộ dáng, Chu lão sư đều cảm thấy An Tuyết Ngưng tiểu tụy tái nhợt, vẻ mặt thất hồn lạc phách bộ dáng như là gặp đến thật lớn đả kích dường như. Hắn đương nhiên cũng sẽ không biết trên thế giới này có một loại cha nam gọi là bỏ vợ bỏ con làm lao bà gánh tội thay, càng không biết An Tuyết Ngưng tâm tâm niệm niệm, thật vất vả gả đến hào môn, mang thai. Cho rằng chính mình hài tử có thể đương người thừa kế, lại cuối cùng bị Phó Thiên Tứ cấp hô tới rồi cục cảnh sát. Nàng vốn dĩ đều cảm thấy chính mình khẳng định sẽ ôm nhi tử kế thừa phó ra. Nhưng nàng tình huống hiện tại, đắc tội Trác Thái Thái, còn làm Phó Thiên Trạch chán ghét nàng, lại mất đi Phó Thiên Tứ duy trì, như thế nào cũng không có khả năng lại được đến thừa nhận. Mất đi lớn nhất chờ mong, nàng có thể chịu được sao? Nếu không phải bệnh viện y dị thuật lợi hại, nàng hiện tại khả năng đều giữ không nổi đứa nhỏ này. Bất quá đột nhiên bị từ bệnh viện tiếp ra tới đưa đến cục cảnh sát, An Tuyết Ngưng càng thêm hoảng loạn. Nàng đang theo Giang Tâm nhỏ giọng năn nỉ nói, cảnh sát Giang, ta bụng đau. Ngươi có thể hay không đưa ta hồi bệnh viện? Nàng tái nhợt một trương nhu nhược đáng thương mặt, mất đi luôn luôn quang thải chiếu nhân. Giang Tâm mới cho Giang Thiết Ngưu thua huyết, trong lòng còn lo lắng Hồng Mao Cương đã chịu thương tổn có thể hay không có khác vấn đề, nhìn nàng một cái việc công xử theo phép công mà nói, muốn ngươi lưu tại cục cảnh sát là vì bảo hộ ngươi. Đúng rồi. Nàng thấy Chu lão sư tham đầu tham não mà nhìn xung quanh cũng không thèm để ý, đối An Tuyết Ngưng lạnh lùng mà nói, nếu ngươi còn ở bệnh viện, chúng ta không thể đảm bảo an toàn của ngươi. Đây là có ý tứ gì? An Tuyết Ngưng đại kinh thất sắc. Nàng cảm thấy Giang Tâm đây là ở uy hiếp nàng. Chẳng lẽ là cùng nàng muội muội An Điềm cấu kết, muốn đả kích trả thù nàng? Ngươi hẳn là biết Phó Thiên Tứ cấu kết người nào. Ở An Tuyết Ngưng bất an ánh mắt, Giang Tâm không thèm để ý nàng tưởng phá sự, lạnh nhạt mà nói, hắn cấu kết đều là nhất tàn nhẫn độc ác tà đạo thiên sư, vô nhân tính. Ngươi thường, liền tính các ngươi tưởng bọn họ bằng hữu, ở trong mắt bọn họ, các ngươi cũng chỉ là thí nghiệm phẩm, có thể lợi dụng công cụ. Cùng tà đạo thiên sư giao tiếp, cho rằng chính mình có tiền liền có thể tùy ý làm vậy, kỳ thật lại không rõ, bọn họ bản thân ở này đó thiên sư trong mắt cũng là con mồi. Lời này như vậy trắng ra, An Tuyết Ngưng lại cảm thấy chính mình vẫn là tưởng không rõ, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh mà nói, ta không quen biết cái gì tà đạo thiên sư. Nàng lúc này còn tưởng trang chính mình thanh thanh bạch bạch, Giang Tâm không có kiên nhẫn, bình tĩnh mà báo cho nàng nói, mẫu thân ngươi kết cục nên làm ngươi minh bạch, vô luận là tà đạo thiên sư, vẫn là Phó Thiên Tứ, bọn họ đối với các ngươi An gia đều không có thiệt tình. Phó Thiên Tứ phạm là còn để ý An gia, liền sẽ không đem cương thi thi độc đồ trang điểm đưa cho An Thái Thái. Càng sẽ không làm An Tuyết Ngưng cấp Trác Thái Thái đưa cái quỷ gì anh nguyền rủa. Bất quá thông qua chuyện này, đan sử nghĩ tới một cái khả năng, cho nên mới sẽ làm nàng đem An Tuyết Ngưng đưa tới cục cảnh sát gần đây trông giữ. Nhưng hắn cùng ta kết hôn. Hắn đối ta là không giống nhau. An Tuyết Ngưng hồng con mắt nói. Nàng hai tử, là trong gia thú tử, là phó gia danh chính ngôn thuận người thừa kế. Lúc này nàng còn chỉ lo phó gia tài sản, Giang Tâm không lời nói. Nàng đem An Tuyết Ngưng nhét vào một cái ký túc xá, đóng cửa lại, xem xét liếc mắt một cái trong phòng các loại bùa chú. Lúc này mới đối An Tuyết Ngưng lạnh lùng mà nói, làm nhân viên chính phủ, liền tính ngươi bị ổi đáng xấu hổ, ta cũng sẽ ở ngươi bị thẩm phán phía trước bảo hộ an toàn của ngươi. Còn có, hài tử cũng thực đáng thương, chúng ta làm như vậy, cũng là vì bảo hộ vô tội hài tử. Nàng nhìn An Tuyết Ngưng bụng liếc mắt một cái, thần sắc phức tạp mà ra cửa, đem An Tuyết Ngưng đáng thương vô cùng tiếng khóc nốt ở phía sau. Thấy Chu lão sư còn ở nhìn xung quanh, nàng đi qua đi, liền nghe Chu lão sư nói, xác thật là ngươi cái kia tỉ tỉ. Nàng khóc. Là An An. Giang Tâm hỏi. Chu lão sư gật đầu. Giang Tâm vươn tay, làm hắn đem điện thoại cho nàng. Giang Tâm tỉ, ngươi gần nhất cũng thật vội. Còn hành. Thiết Ngưu dưỡng thương trong lúc, ta chính mình hành động. Giang Tâm liền đi đến một bên cùng An Điềm thấp giọng nói, chúng ta hiện tại đem An Tuyết Ngưng nhận được cục cảnh sát lâm thời ký túc xá. An An, ngươi còn có nhớ hay không quỷ anh nguyền rủa việc này? Việc này quá khứ thời gian cũng không dài, An Điềm đương nhiên nhớ rõ. Giang Tâm tiếp tục nói, là quỷ anh chuyện này mang cho chúng ta nhắc nhở. An Tuyết Ngưng mang thai, trùng hợp chính là trong khoảng thời gian này tà đạo thiên sư liền bắt đầu thiết kế quỷ thai sự. Ta cùng sư huynh đều hoài nghi, Trí Tân có phải hay không? Nàng trầm mặc một lát, đối An Điềm thấp giọng nói, quỷ thai có thể hay không cũng là hắn bám vào người một loại biện pháp. Trí Tân càng nhiều hồn phách bị nhốt ở cục cảnh sát, hơn nữa trải qua quá An Điềm cùng Khương Nguyên tầng tầng lột ra tra tấn, trong thân thể tất cả đều là nguyền rủa. Liền tính là bị đoạt lại đi cũng không thể dùng. Kia Chỉ Tân bên ngoài tàn khuyết hồn phách cũng chỉ có thể vĩnh viễn tàn khuyết đi xuống. Hắn hoặc là liền cùng đêm qua giống nhau cường ngạnh mà tưởng bám vào người đã sớm thiết kế cửa sau tùy ý hắn muốn làm gì thì làm Chu lão sư. Nhưng nếu Chu lão sư không thành công, hắn cũng vô pháp lại sử dụng chính mình vốn dĩ thân thể, muốn bám vào người nói, cũng chỉ có thể lựa chọn hồn phách càng suy yếu đơn bạc trẻ mới sinh nhi. Ý của ngươi là, lo lắng hắn sẽ bám vào người An Tuyết Ngưng hài tử. Sau đó làm trẻ con một lần nữa bị giáng sinh ra tới được đến một cái tân thân thể. An Điểm chậm gì gì hỏi, kia vì cái gì là An Tuyết Ngưng? Người mang thai nhiều đi. Vì cái gì An Tuyết Ngưng sẽ như vậy bị coi trọng? An An, không phải cái gì hài tử thân thể đều sẽ bị hắn nhìn trúng. Giang Tâm thấp giọng nói, ngươi đừng quên, ngươi sinh ra thời điểm là âm dương nhãn, thiên phú phi thường hảo. Trí Tân không có khả năng lựa chọn một cái xa lạ, bình thường hài tử bám vào người, nếu có thể làm như vậy, hắn không chuẩn đã sớm bám vào người. Ở hắn biết nói người, nhất có thiên phú đại khái chính là An Điểm. An Tuyết Ngưng là An Điểm thân tỷ tỷ. Nàng hài tử, có lẽ cũng có thể đủ có cùng An Điểm giống nhau thiên phú. Đương nhiên, đây là đan sử suy đoán. Phong ngừa chú đáo. Chỉ cần có một chút khả năng, hắn đều không thể sơ sẩy tạo thành vô tội người bị thương tổn. Hắn liền đem An Tuyết Ngưng cấp quan tiến cục cảnh sát gần đây trông giữ. Xác thật là có loại này khả năng. Bất quá hiện tại An Tuyết Ngưng lưu tại cục cảnh sát, hắn nhưng làm sao bây giờ a? Cương Thi liền phát ra một tiếng không đi tâm cảm khái, cũng không như thế nào đương một hồi sự. Nàng một chút cũng chưa ở Trì Tân hồn phách tàn khuyết lại tựa hồ thân thể xảy ra vấn đề chuyện này thượng quan tâm một chút đã từng nuôi nấng người, đặc biệt vô tâm không phổi. Nhưng thật ra hôm nay Trác Nguyệt lại đây. Bởi vì An Điểm hiện tại ở cùng Phó Thiên Trạch yêu đương, Trác Nguyệt bỗng nhiên quay đầu, liền phát hiện, độc thân chỉ còn lại có chính mình cùng Phó Giản hai cái. Loại này chính mình vẫn là độc thân, tiểu đồng bọn lại thuận lợi thoát đơn, làm Trác Nguyệt trong lòng đặc biệt phức tạp. Nàng có điểm cô đơn cảm giác. Bất quá nàng vẫn là rất cao hứng An Điểm cùng Phó Thiên Trạch ở bên nhau. Kia về sau ngươi là có thể lưu tại nhà của chúng ta. Ngẫm lại về sau An Điểm có thể lưu tại Phó gia, cùng bọn họ vĩnh viễn ở bên nhau, Trác Nguyệt liền rất cao hứng. Nàng ngồi ở An Điểm bên người cùng nàng nói chính mình gần nhất mấy ngày đều ở nhà nghẹn đến mức không được, bất quá từ Phó Thiên Trạch có bạn gái chuyện này truyền khai, Trác Nguyệt đến thừa nhận, chính mình đã chịu chú mục sắc thật thiếu rất nhiều. Hiện tại mọi người đều ở nghị luận An Điểm. Tuy rằng cũng có một ít nội tâm âm u người ta nói An Điểm nói bậy, nói cái gì trước thông đồng Phó Giản, sau đó định bợ Phó Thiên Trạch gì đó, bất quá An Điểm thông qua Phó Nhị Thái Thái bằng hữu vọng, hiện tại hình tượng nhưng hảo. Nàng không lâu phía trước còn cứu Trang Thái Thái, đem quỷ thai sự kiện cấp giải quyết, Trang Thái Thái giữ được hài tử, đối An Điểm cảm kích vô cùng, nơi nơi khen nàng. Bởi vì khen nàng người nhiều nhất, cho nên những cái đó không dễ nghe lời nói không có gì thị trường, thực mau liền không có người nhắc lại đến. An Điểm không biết có phải hay không ngốc người có ngốc phúc. Nàng rất dễ dàng mà liền chiếm cứ Phó Thiên Trạch bạn gái vị trí, còn không có đã chịu cái gì có sắc ánh mắt. Đương nhiên, cũng cùng Phó Tổng cắt đứt hai cái trong nhà Thái Thái nói An Điểm nói bậy công ty nghiệp vụ có rất lớn quan hệ. Phó Tổng nói rõ không cho phép có người thương tổn An Điểm. Kia ai không còn có ánh mắt, liền thật sự không thể nào nói nổi. An Điểm không nghĩ tới Phó Thiên Trạch sau lưng còn làm như vậy sự. Phó Tổng về nhà chưa nói a? An Điểm mở mịt mà nói. Trác Nguyệt khỏe miệng run rẩy một chút. Đều kết giao người, còn gọi Phó Tổng, này chẳng lẽ là cái gì tình thú sao? Nàng không hiểu. Bất quá nàng đều có thể lý giải. Nói không phải ảnh hưởng ngươi tâm tình sao? Dù sao ngươi không cần lo lắng, về sau ra cửa, các nàng đến cười thành một đóa hoa cho ngươi xem. Nàng ôm xã khủng Cương Thi kia cứng đờ co rúm lại bả vai cười, cảm thấy bạn tốt cho chính mình đương đại tẩu đặc biệt cao hứng bộ dáng. Chỉ có An Điểm, thật cẩn thận mà đối nàng hỏi. Ta đây cùng Phó Tổng yêu đương sự truyền ra đi, ngươi gần nhất lại gặp được quá tà ám sao? Không có. Trác Nguyệt cảm thấy lời này có điểm quái. Dựa vào nữ hải tử nhạy bén cảm giác, nàng liền cảm thấy An Điểm lời này thực vi diệu. Có một loại nói không nên lời cảm giác. An An. Ngươi đúng là cùng ta cá yêu đương đi. Nàng cân nhắc một chút, đối nàng thấp giọng hỏi nói. Là, đúng vậy. Cương Thi bài trừ cứng đờ tươi cười. Ta cũng cảm thấy khẳng định là yêu đương. Ta ca hắn là thật thích ngươi, cho nên, ngươi là thích hắn, đúng không? Là. Thật thích ta. An Điểm mở to hai mắt nhìn, khiếp sợ hỏi. Chương 190 đệ 190 chương. Bằng không đâu. Các ngươi đều kết giao, hắn thích ngươi chuyện này, ngươi sẽ không còn chưa tin đi. Trác Nguyệt hạ giọng hỏi, ta cùng ngươi nói, ta ca cũng không phải là tùy tiện nam nhân. Hắn phía trước liền thích ngươi thích đến không được, trừ bỏ ngươi, hắn cho ai đã làm cơm a? Phó Tổng trước kia đều là cơm tới há mồm, liền tính là học xong nấu cơm, cũng trước nay cũng chưa cấp người ngoài hạ qua bếp. Tiện nội cũng ít có. Dù sao An Điểm nếu là không ở nhà, Phó Tổng liền không như thế nào đã làm cơm. Trác Nguyệt hiển nhiên không biết Phó Tổng vì lấy lòng, đã cấp địa cung lớn lớn bé bé Cương Thi nhóm đương quá đầu bếp. Bất quá liền tính biết, nàng cũng có thể minh bạch, này không phải rõ ràng lấy lòng An Điểm người nhà sao. Lấy lòng bạn gái người nhà nhưng quá bình thường. Nàng gãi gãi tóc ngắn. Đối dại ra tiểu cô nương nhẹ nhàng mà nói, hơn nữa, hắn mới sẽ không tùy tùy tiện tiện làm cái gì nữ nhân đều treo lên hắn người yêu danh hiệu. Có thể là vì bảo hộ các ngươi. An Điểm khinh phiêu phiêu, suy yếu mà nói. Sao có thể? Phải bảo vệ chúng ta, mướn 17-8 thiên sư mỗi ngày đi theo chúng ta là được. Hắn có tiền. Trác Nguyệt liền cười nói. Cũng đúng. nếu thật sự lo lắng người trong nhà, kia mỗi người đều thuê mấy cái thiên sư bên người bảo hộ, siêu cấp an toàn. Dù sao phó tổng siêu phú. An Điểm tiếp tục nột nột nghe. Nàng mơ hồ mà cảm thấy, chính mình phảng phất đem chính mình đưa vào phó tổng miệng cảm giác. Bất quá theo bản năng mà, nàng rũ rũ đầu nhỏ, cảm thấy trong lòng quái quái. Chính là tuy rằng khiếp sợ, nhưng lại không phải thực chán ghét, thậm chí có điểm tiểu vui vẻ. Nàng ân ân hai tiếng, điểm điểm đầu nhỏ. Ngài viện ở biệt thự lầu 2 thăm dò nhìn thoáng qua, nghe thấy Trác Nguyệt nói, cười cười. Trác Nguyệt nói xem như giúp phó tổng một cái đại ân. Nếu không phải nàng nói rõ ràng điểm, liền phó tổng kia mịt mờ, một chút thẩm thấu, An Điểm chỉ sợ thời gian rất lâu đều tưởng không rõ, kia đến ngày tháng năm nào. Nàng cảm thấy như vậy trắng ra mà nói cho An Điểm phó thiên trạch tâm tình, kỳ thật là càng thẳng thắn trực tiếp, bất quá loại này cảm tình thượng sự, hiện tại đã thành tà ám đại minh tinh không quá muốn đi nhúng tay. Nàng nhìn hai mắt liền thu hồi ánh mắt đi học tài chính đầu tư phương mặt tri thức. Đương tà ám, dù sao cũng phải cho chính mình tìm điểm nhi cảm thấy hứng thú sự. Đại minh tinh hiện tại nhất cảm thấy hứng thú chính là hy vọng làm chính mình tài phú tăng giá trị tài sản. Có tiền tà ám mới là hảo tà ám. Gần nhất được đến An Điểm mời, nàng đông lạnh thân thể tủ đông đưa đi An Điểm gửi vật bồi táng tầng hầm ngầm, làm ơn người giấy hỗ trợ chăm sóc bảo hộ, tổng không làm cho người nghĩa vụ phụng hiến. Kia không được cùng người giấy nhóm nhiều liên lạc cảm tình, nhiều cấp đưa điểm người giấy nhóm thích tỉ như người giấy quần áo, người giấy xe con, cao cấp nhất di động phim truyền hình gì đó sao. Đều đến tiêu tiền mua. Bởi vì cũng muốn vội vàng kiếm tiền, ngải viện thấy hai cái bạn tốt ngồi ở cùng nhau nói chuyện phiếm an tâm thoải mái về phòng đi. Trác Nguyệt cùng An Điểm kề thai nói nhỏ, không đề cập tới cái gì phó tổng sự, cùng nàng giảng các bạn học gần nhất đang nói chuyện thiên trong đàn bắt quái. Nàng tham gia một lần đồng học hội liền xảy ra chuyện, tâm đều dọa nước ra. Lo lắng bởi vì chính mình nguyên nhân lại liên lụy đồng học, nàng cũng chỉ nói chuyện phiếm, không ra khỏi cửa cùng đồng học cùng nhau chơi. Tuy rằng nói chuyện phiếm thời điểm bắt quái rất nhiều, bất quá không thấy mặt cũng xác thật nhàm chán. Đều là phó thiên tứ sai. Nàng hiện tại liền chuyên chú mà, kiên định mà cho rằng là phó thiên tứ này rác rưởi muốn phó ra quyền kế thừa, cho nên mới sẽ đối nàng cùng phó giản xuống tay. Vì gia sản phát rồ thành như vậy, còn kém điểm hại nàng đồng học, đây là không thể tha thứ sự. Nàng cũng An Điểm mắng thật lâu phó thiên tứ, chẳng sợ mắng chửi người nói đều không sai biệt lắm, nhưng An Điểm vẫn là thật sâu mà tán đồng nàng. Lúc này đan sử cấp An Điểm tới một chiếc điện thoại, thấy là đan sử, liền tiếp cái này điện thoại. An An, ngươi gần nhất không đội nói, có cái án tử ngươi có thể chú ý một chút. Đan sử cùng An Điểm nói. Hắn sẽ cùng An Điểm khó được nhắc tới án tử, An Điểm còn cảm thấy thực ngoài ý muốn. Cái dạng gì án tử? Là có vị nữ sĩ báo cảnh. Đan sử đối An Điểm luôn luôn nói thẳng, không có khách khí mà nói cái gì lại muốn phiền toái ngươi như vậy vô nghĩa, trực tiếp mà nói, nàng hòa giải chính mình hợp thuê bạn cùng phòng, trước hai ngày cùng nhau về nhà thời điểm vừa lúc là buổi tối, trở về trên đường nghe được ven đường buồng điện thoại ở vang. Nàng không để ý tới, bất quá nàng bạn cùng phòng tò mò liền đi chuyển được. Nói hai câu đoạn rớt điện thoại, lúc sau nàng bạn cùng phòng liền đã xảy ra một ít kỳ quái biến hóa. An Điểm kiên nhẫn mà nghe, đan sử tiếp tục nói. Nàng phát hiện từ ngày đó bắt đầu, nàng bạn cùng phòng liền mỗi ngày buổi tối đều cầm di động không biết với ai nói chuyện thiếm, buổi sáng hôn hôn trầm trầm liền công tác đều không đi. Nếu chỉ là đơn giản như vậy, đại khái cũng chỉ là làm người cảm thấy bạn cùng phòng trầm mê gọi điện thoại chậm trễ công tác. Nhưng lúc sau, nàng bạn cùng phòng mất tích. Nàng liền báo cảnh. Báo chính là bình thường cảnh, nhưng án này bị chuyển rời đến đan sử trên tay. Chính là bởi vì, nàng theo như lời địa điểm có chúng ta đồng sự đi xem qua. Không có phát hiện nàng nói buồng điện thoại. Hơn nữa buồng điện thoại như vậy rất có niên đại cảm đồ vật, giống như mấy năm nay không phải thực thường thấy đến. Bình thường tiếp đãi cảnh sát ở phát hiện buồng điện thoại vấn đề về sau, lại đi tra tìm báo án nữ sĩ bạn cùng phòng điện thoại ký lục. Phát hiện nàng điện thoại ký lục thượng cái gì đều không có. Sạch sẽ, hoàn toàn không có nửa điểm ký lục bộ dáng. Nếu không phải thông qua một đoạn chớp động đến phi thường lợi hại theo dõi phát hiện, mất tích kia nữ hải tử là chính mình lung lay mà đêm khuya tĩnh lặng ra cửa rời đi, mà đan sử đúng là nàng nói buồng điện thoại địa điểm phát hiện quỷ khí, bọn họ thậm chí còn muốn tiếp tục điều tra báo án vị tiểu thư này một chút. Cái này buồng điện thoại cấp đan sử cảm giác liền không thế nào hảo, liền tưởng cấp An Điểm nói một tiếng, này tiểu cô nương thói quen buổi tối đêm du, nếu trên đường gặp được nói, liền vừa lúc có thể tìm một chút. Bởi vì đã có người mất tích, đan sử đã đem chính mình có thể tìm được nhân viên tất cả đều tuyên bố cái này án kiện. Hy vọng có thể ở ngắn nhất thời gian có điều thu hoạch, đem người bình an cứu ra. An Điểm nghiêm túc mà nhớ kỹ chuyện này, thấy Trác Nguyệt ở quan tâm mà nhìn chính mình, liền nói, không có việc gì, chính là một cái án tử mà thôi. Vùng điện thoại là có thể di động sao? Đúng vậy. An Điểm kỳ thật cảm thấy này có thể tùy ý xuất hiện lại biến mất buồng điện thoại, rất giống phía trước Trác Nguyệt vào nhầm quá kia ra tùy tùy tiện tiện khai ở đêm khuya tiểu siêu thị. Nghĩ đến cái kia siêu thị, An Điểm liền trong lòng có điểm tiếc nuối. Nhớ trước đây, nàng vẫn là quá ngây ngô thẹn thùng. Thế nhưng trước khi rời đi không có đem siêu thị tất cả đều bao trọn gói. Hiện tại ngẫm lại thật đúng là lãng phí a. Nay buông điện thoại nghe báo án tiểu thư nói là xuất hiện ở buổi tối 12 giờ về sau. An Điểm cùng Trác Nguyệt liền nói, đại buổi tối gần nhất còn rất náo nhiệt. Bất quá cũng cho ngươi các bạn học để cái tình đi. Nghỉ hè, Trác Nguyệt đồng học gần nhất đều sẽ tụ hội đến đã khuya, An Điểm cảm thấy nhắc nhở một câu lại không phải cái gì phiền phải sự. Trác Nguyệt liền đáp ứng rồi, vội vàng gửi tin tức cho chính mình đồng học đều nhắc nhở một tiếng. Nàng thực dáng vẻ khẩn trương, các bạn học cũng đều tỏ vẻ thu được. Còn có mấy nữ sinh cùng Trác Nguyệt nói làm nàng ra tới chơi, đừng nghĩ nhiều như vậy. Các nàng đều là rộng rãi tính cách, cũng sẽ không bởi vì một ít nguy hiểm liền rời xa chính mình bằng hữu. Trác Nguyệt càng muốn làm Phó Thiên Tứ chạy nhanh tiến cục cảnh sát. Nàng vẫn là chịu đựng nghĩ ra đi chơi tâm động không có đáp ứng, liền có một cái cùng nàng ngày thường quan hệ không tồi tên là Quan Diệp nữ sinh bắt lấy nàng nói rất nhiều nói, còn nói làm Trác Nguyệt quay đầu lại ra tới thỉnh các nàng ăn kem. Các nàng đều không phải để ý kem, mà là biểu đạt cùng Trác Nguyệt vẫn như cũ cảm tình thực tốt tâm ý. Chờ thật vất vả buông điện thoại, Trác Nguyệt liền cùng An Điểm cười nói, Quan Diệp mới từ nơi khác trở về, muốn tìm ta ăn cơm. Nàng còn nói tưởng cùng ngươi mua hai cái bùa hộ mệnh. Hành! An Điểm đem bùa hộ mệnh cấp Trác Nguyệt nói, tuy tiện làm nàng cấp điểm tiền là được. Nhà nàng có tiền, không cần phải thế nàng tiết kiệm tiền. Trác Nguyệt liền cấp Quan Diệp chụp bùa hộ mệnh ảnh chụp. Thức mau, An Điểm cũng thu được Quan Diệp thêm bạn tốt tin tức. Nàng cảm thấy không có gì vấn đề, cũng coi như là cái khách hàng, liền hơn nữa. Hôm nay nàng buổi tối cùng người liên hoan. Ngày mai thỉnh chúng ta ăn cơm. Trác Nguyệt cấp An Điểm nhìn thoáng qua Quan Diệp bằng hữu vọng, An Điểm phát hiện này nữ sinh cũng thực hoạt bát rộng rãi, thích tụ hội, cũng thật xinh đẹp. Nàng liền gật đầu, Trác Nguyệt cấp đối phương gọi điện thoại. Chờ đến cái gì đều ước định xuống dưới, ước tới rồi ngày mai buổi sáng ra tới ăn đồ ngọt mới buông điện thoại. Nàng này đầu buông điện thoại một chỗ khác. Hai nữ sinh cũng ở bên nhau khán hộ thân phù ảnh chụp. Thoạt nhìn rất bình thường, Linh sao? Trong đó một cái liền cười hỏi. Ta vài cái đồng học đều có này bùa hộ mệnh, đều rất Linh. Còn có kia ai? Trịnh Nghĩa ngươi nhận thức đi. Chính là bị vị này An Đại sư cứu. Tên là Quan Diệp nữ sinh liền cùng chính mình cùng nhau về nhà tới chơi nơi khác đồng học nói. Phía trước đồng học hội ta không đổi kịp, bất quá cũng nghe nói một chút. Lo trước khỏi hòa sao? Nàng nhưng thật ra cũng tưởng nhận thức loại này thiên sư, về sau cho chính mình thêm một cái trợ giúp, nếu ước định hảo thời gian, nàng liền hôm nay cùng đồng học cùng nhau đi ra ngoài chơi. Đồng bạn là nơi khác đảm đương du lịch, các nàng chơi cả ngày, chơi đến đã khuya mới vô cùng cao hứng mà trở về. Bởi vì trong nhà ở tại rất xa hoa tiểu khu bên trong an bảo cũng thực hảo, các nàng đánh xe tới rồi cửa nhà xuống xe vào viên khu, liền càng không cần lo lắng có nguy hiểm, hi hi ha ha mà nói giỡn. Đúng lúc này, đột nhiên từ một bên ven đường truyền đến từng đợt chuông điện thoại thanh. Hai nữ sinh nghi hoặc mà xem qua đi, liền thấy một cái màu đỏ buồng điện thoại. Quan Diệp sửng sốt một chút. Nay buồng điện thoại thoạt nhìn cũ, cùng xa hoa tiểu khu mới tinh xinh đẹp cảnh quan hoàn toàn không xứng đôi, thậm chí nàng đều không nhớ rõ trong tiểu khu còn có như vậy cái buồng điện thoại. Nàng đột nhiên liền nghĩ đến ban ngày Trác Nguyệt ở đồng học trong đàn nói lên buồng điện thoại án kiện. Nghĩ đến Trác Nguyệt nhắc tới thời điểm luôn mãi cảnh cáo, còn có này kỳ kỳ quái quái. Trong trí nhớ giống như không xuất hiện quá phá buồng điện thoại, nữ sinh theo bản năng mà nắm chặt bằng hữu tay. Nàng rôn dập mà tả hữu chung quanh, lại phát hiện đêm khuya tĩnh lặng, viên khu một mảnh yên tĩnh, chói tai chuông điện thoại thanh tựa hồ cũng vô pháp bừng tỉnh này phân nặng nề yên tĩnh. Kỳ quái khủng hoảng cảm, làm nàng theo bản năng mà lấy ra di động, rồi lại không biết nên hướng ai cầu cứu. Nhưng giây tiếp theo, nàng liền bắt thông ban ngày vừa mới hơn nữa An Điểm điện thoại. Điện thoại bị chuyển được nháy mắt, mềm mục tiểu cô nương thanh âm thanh tỉnh được hoàn toàn không có ngủ ý hỏi, có cái gì có thể vì ngài phục vụ. Lễ phép, thân thiết. Hảo có phục vụ tinh thần. Quan Diệp theo bản năng nghĩ đến này, sau đó vội vàng tưởng nói chính sự, nhưng ánh mắt đảo qua viên khu một cái hẻo lánh góc, lại lập tức định trụ. Hắc ám trong một góc, lờ mờ, phảng phất có một cái đứng mơ hồ bóng người hình dáng. Mơ mơ hồ hồ cái gì đều xem không rõ, nhưng lại tựa hồ có quái gì nhìn chăm chú cảm. An Tĩnh lại hứng thú giạt rào mà nhìn chằm chằm các nàng. Chương 191 đệ 191 chương. Quan Diệp tức khắc kêu sợ hãi. Điện thoại một chỗ khác, An Điểm cũng lộ ra nghiêm túc biểu tình. Quan Diệp. Nàng cứng đờ mà kêu một tiếng. Sau đó, điện thoại một chỗ khác đột nhiên truyền đến người quen thanh âm. A, nay không phải lúc sau, liền lại là một tiếng nặng nề thanh âm. Nàng còn không có phản ứng lại đây, điện thoại liền cắt đứt. Có xét thấy Quan Diệp nói là ở nhà mình viên khu, An Điểm liền cấp Trác Nguyệt gọi điện thoại, hỏi hỏi Quan Diệp trong nhà đang ở nơi nào. Nghe nàng kêu sợ hãi chính là có chút vấn đề bộ dáng, tuy rằng không biết là về gì đó nguy hiểm, mặc kệ là người hay quỷ, An Điểm cũng đều không hàm hồ. Cũng may tuy rằng là hơn phân nửa đêm, bất quá buổi tối có thể đánh xe, nàng ấn Trác Nguyệt cho chính mình địa chỉ đi cứu viện, cùng với đồng thời, Quan Diệp chính nhìn trên mặt An lập tức một cái râu ria xồm xoàm trung niên nam nhân đầy mặt là huyết mà đứng ở chính mình cùng bằng hữu trước mặt. Hắn tuy rằng cả người run run, lại như cũ đem các nàng hai hộ ở sau người. Hắn ánh mắt nhìn chằm chằm đối diện buông điện thoại, sắc mặt lại ngưng trọng lại khô bức, còn vẻ mặt huyết. Hứa đại sư là thật sự vẻ mặt huyết. Yêu cái thỏ. Hơn phân nửa đêm mới làm xong sinh ý từ một cái khách hàng ra ra tới, vừa mới đi ra khách hàng ra lâu môn, vào viên khu liền nghe được viên khu truyền đến nữ hải tử thét chói tai thanh âm. Là một cái có xã hội ý thức trách nhiệm thiên sư, Hứa đại sư đạo nghĩa không thể chối từ, chạy tới nhìn xem đã xảy ra cái gì. Đương thấy chính mình gặp được cái gì, Hứa đại sư nội tâm rất thống khổ. Đây là trong truyền thuyết, gần nhất cục cảnh sát cấp các gia thiên sư đều chào hỏi cái kia quỷ dị buồng điện thoại. Nghe nói chuyển được điện thoại về sau liền sẽ phát sinh nửa đêm liên tục không ngừng mà cùng điện thoại một chỗ khác không biết là người hay quỷ tồn tại gọi điện thoại, sau đó biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hứa đại sư, lão giang hồ. Hắn vừa nghe liền biết này khẳng định là lệ quỷ quay phá, hơn nữa không phải giống nhau lệ quỷ. Làm lão giang hồ, Hứa đại sư rất có tự mình hiểu lấy, biết loại này lệ quỷ không phải chính mình có thể trêu chọc, cho nên gần nhất hắn cũng không có cái gì nhiệt huyết đi tìm lệ quỷ tung tích, tới một cái đại đơn, vì dân trừ hại linh tinh. Người đồ ăn, không đã quyền không lớn, không cho cục cảnh sát cùng xã hội tìm phiền toái liền tính là xã hội đạo đức công cộng. Vung điện thoại để lại cho có năng lực thiên sư. Hắn nghĩ đến rất mỹ. Trăm triệu không nghĩ tới, không muốn đi tìm kiếm khó giải quyết lệ quỷ, chính mình lại gặp được. Muốn chỉ là chính mình một người, Hứa đại sư nhất định trốn chạy trước tiên cấp cục cảnh sát gọi điện thoại, tìm đan sử tới. Nhưng hiện tại, thế nhưng còn có hai cái tiểu cô nương. Hứa đại sư ánh mắt dừng ở đỏ như máu buồng điện thoại. Liên tục không ngừng chói tai lại lệnh nhân tâm rất sợ sợ chuông điện thoại thành, một cái thấy không rõ bộ mặt cả người phảng phất ở nhỏ giọt máu tươi quỷ ảnh trong tay tựa hồ bắt lấy cái gì, chính ghé vào buồng điện thoại đỉnh. Quỷ ảnh phía sau, tựa hồ lờ mờ mà còn cuộn tròn vài bóng người. Mặc kệ là này đỏ như máu quỷ ảnh đã theo dõi kia hai cái vô tội tiểu cô nương, rõ ràng không có khả năng làm các nàng đào tẩu, vẫn là kia quỷ ảnh sau lưng còn cất giấu không biết sinh tử bóng người, liền tính lao giang hồ, khá vậy có đạo đức. Hắn không có biện pháp lúc này đào tẩu, chỉ có thể tiến lên, trong tay một lôi phủ. Quỷ ảnh phát ra âm lãnh cười. Một quỷ chảo chộp vào Hứa đại sư râu ria xồm xoàm trên mặt. Hứa đại sư vẻ mặt huyết, nếu không phải lui ra phía sau đến mau, da mặt đều thiếu chút nữa bị chảo hạ tới. Hắn vuốt miệng vết thương thượng kia quấn lấy âm lãnh hơi thở, thấy kia chỉ nối tiếp nhau ở buồng điện thoại thượng quỷ ảnh gắt gao mà theo dõi chính mình cùng sau lưng hai cái tiểu cô nương, sắc mặt chợt thanh chợt bạch. Trước tính chính mình này cứu người thế nhưng đều không có thu được tiền, hắn một bên chỉ có thể đối sau lưng hai cái chấn kinh quá độ nữ hài tử bất đắc dĩ mà nói, nhanh lên báo nguy. Hắn bị quỷ ảnh nhìn thẳng vừa động cũng không dám động, miễn cho quỷ ảnh lại một lần phát lại đây chính mình không thể chống đỡ được, liền hy vọng các nàng chạy nhanh riêu người lại đây. Sau lưng hai cái tiểu cô nương nghe thế câu nói, thấy này đại thúc cho các nàng một người ném một chương đùa hộ mệnh, vội vàng nơm nớp lo sợ mà nhận lấy. Quan Diệp hiện tại càng sợ hãi, nhưng lại nỗ lực làm chính mình chấn định xuống dưới, lần này lập tức liền gọi báo nguy điện thoại. Nhưng giây tiếp theo, nàng sắc mặt càng thêm sợ hãi. Đánh, đánh không thông. Xem ra là không tưởng phóng chúng ta đi a. Hứa đại sư đối điện thoại không tín hiệu, bắt không ra đi có chuẩn bị tâm lý, thở dài một hơi, lại cảm thấy muốn không xong. Chỉ có không nghĩ buông tha bọn họ tà ám, mới có thể làm điện thoại đều không nhạy. Nghĩ đến đây Hứa đại sư liền rất tiếc nuối. Sớm biết rằng sẽ gặp được như vậy hung quỷ đồ vật, lúc trước liền không nên cảm thấy hôm nay này khách hàng chỉ là phổ phổ thông thông làm chính mình cấp làm một cái phong thủy cục, liền gì gì không chuẩn bị mà lại đây. Đại ý, ít nhất hắn hẳn là tùy thân nhiều mang mấy cái từ An Điểm trong tay mua cường hiệu đùa hộ mệnh mới đúng. Nhưng hiện tại liền tính là hối hận cũng coi chút vãn. Hứa đại sư trong tay một lần nữa nắm hai quả thanh lôi phủ, ở áp lực lại sợ hãi không khí nhìn cái kia đỏ như máu quỷ ảnh. Đương hắn cẩn thận mà xem qua đi mới xem tới được, nay quỷ ảnh trong tay chính méo một cái lúc sáng lúc tối di động tựa hồ là ở gọi trạng thái, cùng với đồng thời, buông điện thoại tiếng chung cũng đang không ngừng mà rung động. Giống như là quỷ ảnh di động gọi buông điện thoại giống nhau. Hứa đại sư không khỏi nghĩ đến cục cảnh sát cho chính mình nói lên án này nội dung. gần nhất một vị mất tích tiểu thư, chính là tiếp buồng điện thoại điện thoại, sau đó liền tính buồng điện thoại biến mất, cũng mỗi ngày đều ở dùng chính mình di động cùng Mạc Danh tồn tại nói chuyện thiếm. Chẳng lẽ buồng điện thoại chỉ là một cái môi giới? Vấn đề lớn nhất là này đỏ như máu quỷ ảnh cùng quỷ ảnh trong tay di động. Chuyển được buồng điện thoại, cùng cầm di động quỷ ảnh liền có liên hệ, từ đây quỷ ảnh liền có thể dây dưa trụ đối phương. Hứa đại sư nội tâm phá lệ ngưng trọng. Hắn nhìn chằm chằm cái kia buồng điện thoại nhìn, liền thấy đỏ như máu quỷ ảnh tựa hồ ở chậm rãi duỗi dài thân thể. Rõ ràng quỷ ảnh lấy máu thân thể còn dừng lại ở buồng điện thoại thượng, nhưng lại lập tức kéo trường, cơ hồ là đảo mắt, một trương tràn đầy máu tươi mặt liền xuất hiện ở Hứa đại sư trước mặt. Hứa đại sư một chút không phản ứng lại đây, trên mặt đau nhức vô cùng, lảo đảo một chút, bên tai truyền đến từng đợt âm lãnh tiếng cười. Liền ở hắn xoay người muốn đẩy hai cái tiểu cô nương nhanh lên thoát đi nơi này, đột nhiên nghe được sau lưng, vừa mới còn cười đến âm lãnh thanh âm phát ra hét thảm một tiếng. Mang theo mùi máu tươi cùng lạnh băng hơi thở tức khắc tiêu tán. Hứa đại sư bất an mà quay đầu. Liền thấy một cái vẻ mặt tò mò người trẻ tuổi đứng ở buồng điện thoại phía trước. Hắn rất tò mò tuổi trẻ bộ dáng. Ngồi xổm một cái bị kéo xuống buồng điện thoại quỷ ảnh trước mặt tựa hồ ở nghiên cứu cái gì. Đương thấy Hứa đại sư khiếp sợ mà nhìn chính mình, hắn cảm giác được có người chú ý, liền quay đầu nhìn qua, Hứa đại sư đối diện thượng một đôi đỏ như máu đôi mắt. Thấy rõ ràng là tà ám mới có huyết sắc đôi mắt, Hứa đại sư thiếu chút nữa sợ tới mức bệnh tim phát. Chính là này rõ ràng không phải người tiểu tử còn đối hắn lộ ra thân thiện tươi cười nói, không có việc gì, đừng sợ. Hắn tò mò mà nhìn Hứa đại sư hai mắt, nhỏ giọng nói, cũng thật đủ nhỏ yếu. Nhỏ yếu? Chưa nói hắn đồ ăn. Tựa hồ cho hắn một chút tôn nghiêm cảm giác. Hứa đại sư yên lặng mà sờ soạng trên mặt huyết, nhìn trên mặt đất đã mất đi ý thức, giống như trực tiếp nằm yên, cũng không biết là như thế nào liền hôn mê quá khứ quỷ ảnh không biết nên nói cái gì. Bất quá làm lão giang hồ, hắn vẫn là trước tiên trước cảm tạ này tuổi trẻ tạ ám ân cứu mạng, cảm kích mà nói, lần này thật là cảm ơn. Ân cứu mạng, ân cứu mạng. Ta họ Hứa, không biết ngươi như thế nào xưng hô. Hắn từ trước còn phá lệ sợ hãi tà ám. Bất quá từ cùng mèo đen lui tới một đoạn thời gian, Hứa đại sư đối không tâm tồn ác ý tà ám cũng sẽ không cự người với ngàn dặm ở ngoài. Hắn đối tà ám thực bình đẳng bộ dáng. Ác túy liền tiêu diệt. Không có ác ý tà ám coi như thành bình thường đối tượng kết giao. Tuổi trẻ tà ám tò mò mà nhìn hắn hai mắt, tựa hồ cảm thấy hắn như vậy thiên sư quái có ý tứ, liền đối hắn tự giới thiệu nói, hôm nay chính là vừa vặn, ta muốn bắt mấy chỉ tà ám bán điểm tiền. Trong thành trụ thực quý A. Ở Hứa đại sư run rẩy ánh mắt, hắn đoán giận một chút thành phố lớn giá hàng, liền tiếp tục nói, ta kêu Tùy Chân. Ngươi như vậy kêu ta là được. Hắn một bộ nghĩ sao nói vậy bộ dáng, Hứa đại sư nói lời cảm tạ sau liền đi an ủi hai cái kinh hồn chưa định, sợ tới mức hai chân nhun ra nữ hài tử, đúng lúc này nghe được vội vàng tiếng bước chân. Hắn trong tầm mắt, xuất hiện một cái xinh đẹp tinh xảo, bạch bạch nộn nộn tiểu cô nương. Thấy An Điểm, Hứa đại sư tức khắc thiệt tình thả lỏng. Hắn trong mắt đôi may mắn nước mắt. An tiểu thư, không nghĩ tới như vậy xảo, có thể ở chỗ này gặp được ngươi. Hắn cũng chưa cấp An Điểm gọi điện thoại, An Điểm thế nhưng liền xuất hiện ở cứu vớt hắn địa điểm. Hứa đại sư cảm thấy chính mình an toàn thật sự có bảo đảm. Hứa đại sư cứu các nàng sao? An Điểm cũng không nghĩ tới hơn phân nửa đêm lại đây cứu người còn có thể thấy vẻ mặt huyết Hứa đại sư, này rõ ràng là lại ăn đòn hiểm. Nhìn thoáng qua Hứa đại sư trên mặt kia khủng bố vết sẹo. Miệng vết thương còn có ngăn cản miệng vết thương khép lại nguyền rủa cùng quỷ khí. An Điểm nhìn thoáng qua tình huống liền biết, ở chính mình chạy tới trong khoảng thời gian này, là Hứa đại sư bảo hộ quan diệp các nàng. Nàng lấy ra hai cái loại trừ nguyền rủa đùa chú cấp Hứa đại sư, lại nhìn Hứa đại sư trên mặt thương. Này xem như Hứa đại sư đã chịu nghiêm trọng nhất thương thế. Da mặt thiếu chút nữa bị xé rách xuống dưới. Bất quá loại này thương chỉ cần diệt trừ nguyền rủa, còn dùng một ít đặc biệt trị liệu thủ đoạn liền có thể hoàn toàn khắc phục. An Điểm trước làm Hứa đại sư đem bùa chú dán ở trên mặt, một bên cấp đan sử gọi điện thoại, thuận tiện liền nhìn về phía Tùy Chân. Đương nàng thấy Tùy Chân đối chính mình cười một chút, theo bản năng mà nhìn thoáng qua chính tư ha bụng mặt một bộ bị thương thực thường thấy bộ dáng Hứa đại sư. Trách không được Hứa đại sư không làm lệ quỷ cấp xé nát. Nguyên lai là Tùy Chân xuất hiện. Nàng cũng không nói nhiều cái gì, đi qua đi siêu hồn. Làm nàng ngoài ý muốn chính là, nay đỏ như máu quỷ ảnh trong đầu gì cũng không có. Ngươi đối hắn làm cái gì? An Điểm siêu hồn thất bại, liền cùng Tùy Chân hỏi. Sốt ruột cứu người, liền nguyền rủa một chút ra hỏa này. Không nghĩ tới hắn trực tiếp liền ngã xuống. Tùy Chân vẻ mặt vô tội mà nói. Hắn nguyền rủa quỷ ảnh như là thực bình thường. Rốt cuộc Tùy Chân thoạt nhìn chính là am hiểu nguyền rủa tà ám, công kích thủ đoạn cũng là nguyền rủa. Hắn có điểm hung, không nhẹ không nặng nguyền rủa phá hủy này quỷ ảnh cũng không phải không thể lý giải. ít nhất Hứa đại sư còn có quan hệ Diệp cùng nàng bằng hữu đều sống sót, này liền đã là tùy chân ở làm tốt sự. An Điểm cũng chưa nói cái gì, chính là sờ soạn một chút quỷ ảnh, liền nghe thấy Hứa đại sư một bên tư ha, một bên nói, này lệ quỷ trong tay có cái di động, chính là dùng cái kia di động bắt thông điện thoại đỉnh điện thoại. Còn có An tiểu thư, vùng điện thoại bên trên giống như còn có mấy người, không biết có phải hay không người bị hại. Đều nói thô chung có tế, vậy rất nhỏ tiết. An Điểm gật gật đầu, đối Hứa đại sư nói, Hứa đại sư, lần này đều ít nhiều ngươi. Miệng vết thương của ngươi nàng một bên lấy ra quỷ ảnh trong tay nắm chặt di động, một bên đối Hứa đại sư quan tâm hỏi, đến chạy nhanh đi bệnh viện đi. Bằng không tùy chân đột nhiên nói, ta bồi hắn đi bệnh viện đi. Chương 192 đệ 192 chương. Như vậy nhiệt tình mà cung cấp trợ giúp. An Điểm sửng sốt một chút. Nàng ngẩng đầu, thấy tùy chân chính túi đầu đối chính mình lộ ra một cái cao hứng tươi cười. Hắn ánh mắt còn tò mò mà nhìn nàng trong tay cầm cái kia quỷ ảnh di động. Tò mò còn chưa tính. Bất quá cao hứng. An Điểm lại cẩn thận mà nhìn tùy chân hai mắt. Nàng cảm thấy tùy chân hiện tại tâm tình giống như không tồi. Cứu người, cho nên tâm tình không tồi. Tiểu cô nương cảm thấy này tươi cười thoạt nhìn thực thuần phát chính trực, bất quá chính là làm nàng thực không thoải mái. Nàng cảm thấy, chính mình đại khái là cùng tùy chân chi gian không quá điện báo. Gặp được như vậy sự, ta ám nhóm chỉ là đương xem náo nhiệt gì đó, liền tính là An Điểm cũng không có nói nhất định phải người cười không nổi như vậy trách móc nặng nề. Nhưng tùy chân tươi cười, nói như thế nào đâu, nàng cảm thấy cái loại này hứng thú bừng bừng, phảng phất xem diện giống nhau vui vẻ việc vui cảm giác quá mức tiên minh. Nàng thu hồi ánh mắt, đối tùy chân nguyện ý đưa hiện tại vẻ mặt huyết liền rất dọa người, cũng không biết có thể hay không một mình một người chống đỡ đến bệnh viện Hứa đại sư không có gì phản đối. Hứa đại sư hoảng sợ. Bất quá hắn khẩn trương mà sờ sờ chính mình chiến tổn hại mặt. Gần nhất giống như tà ám nhóm ngao ngoe dục dịch cảm giác. Đại buổi tối, hắn bị thương còn thực suy yếu, có tùy chân đi theo còn có thể yên tâm điểm. Vậy cảm ơn ngươi. Không cần cảm tạ. Tùy chân thật cao hứng mà nói. Hứa đại sư sợ chính mình đổ máu quá nhiều, liền chuẩn bị cùng tùy chân cùng đi bệnh viện. Thúc thúc. Quan Diệp nhìn đến vừa mới liều mạng bảo hộ chính mình Hứa đại sư phải rời khỏi, liền nhịn không được đi tới đối hắn nghẹn ngào mà nói. Cảm ơn ngươi. Thúc thúc, ngươi có thể hay không cho ta lưu một cái liên hệ phương thức. Nàng tưởng về nhà về sau cùng trong nhà nói tốt hảo cảm tạ Hứa đại sư ân cứu mạng, vô luận là tiền tài vẫn là tiền thuốc men đều hẳn là nhà bọn họ gánh vác. Hứa đại sư sửng sốt một chút, nhìn hai cái lo sợ bất an nữ hài tử, liền đem liên hệ điện thoại cho các nàng. Ngươi muốn các nàng ra báo đáp ngươi a? Tùy chân tò mò hỏi. Này nhiều mới mẻ a. Cứu người là cứu người. Được đến cảm tạ vất vả phí là một khác mã sự. Hắn vì cái gì phải làm không công? Hứa đại sư không cảm thấy làm chuyện tốt nên gì cũng không cần tiêu xái mà rời đi. Hắn này chiến tổn hại kế tiếp các loại chữa bệnh vấn đề không tiêu tiền sao. Sơ sơ chính mình mặt, Hứa đại sư buồn bực một chút lắc đầu. An Điểm cũng cảm thấy Hứa đại sư cứu người khác bình thường thu phí không tật xấu. Nàng còn nhìn thoáng qua tùy chân, liền đem mấy cái bùa hộ mệnh ném cho Hứa đại sư nói, cầm hộ thân đi. Ngày thường mang theo điểm, cẩn thận một chút. Nàng cùng Hứa đại sư cũng coi như là nhận thức thật lâu, Hứa đại sư người này còn rất không tồi, lúc trước vẫn là hắn nói cho chính mình lấy tà ám đổi tiền này làm giàu chi lộ, nàng đem hắn cũng coi như là một cái bằng hữu. Hứa đại sư cũng không khách khí, nhận lấy, chạy nhanh đi bệnh viện. Thấy bọn họ phải đi, Cương Thi còn thuận miệng hỏi một câu. Này buông điện thoại các ngươi còn muốn sao? Hứa đại sư chạy trốn bay nhanh. Ai sẽ muốn loại này rõ ràng không đứng đắn buông điện thoại. Tùy chân nhưng thật ra cân nhắc một chút mới ở Cương Thi quan tâm ánh mắt nói, ta hiện tại còn không có phòng ở, liền từ bỏ. Bọn họ đều không cần, còn đều rời đi, Cương Thi không chút khách khí mà đem này buồng điện thoại chuẩn bị chiếm cho riêng mình. Nàng trước cấp buồng điện thoại dán một chương giam cầm phù làm này ngoạn ý đừng nghĩ đào tẩu, thuận tiện một nhảy ba thước cao, nhảy tới rồi đỉnh đỉnh chót, đem mặt trên mấy cái hôn mê hơi thở thoi thóp người cấp ôm xuống dưới đặt ở trên mặt đất. 5-6 cá nhân bộ dáng, đều là người trẻ tuổi. Tuy rằng hơi thở thực mỏng manh, bất quá đều còn sống. An Điểm thở dài nhẹ nhõm một hơi, cấp đan sử gọi điện thoại báo cáo một chút gần nhất phát sinh buồng điện thoại sự kiện mất tích người tất cả đều bình an được cứu vớt, thỉnh hắn nhớ rõ mang lên xe cứu thương. Chờ bận rộn một vòng, lại sờ sờ này đỏ như máu, tất cả đều là âm lánh hơi thở buồng điện thoại, nàng liền thấy sau lưng Quan Diệp thật cẩn thận mà lại đây. An Điểm. Nàng thử hỏi. Sợ hãi sao? Không có việc gì, đừng lo lắng. An Điểm đứng lên cùng Quan Diệp nói. Thấy Quan Diệp chỉ cùng chính mình tiểu đồng bọn báo đoàn sưởi ấm, chưa nói khóc lóc phát lại đây ôm lấy chính mình, Cương Thi ẩn nấp mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này khách hàng thật tốt. Ngươi là bởi vì ta điện thoại mới tìm lại đây sao? bằng không ta cũng ở bên ngoài đi dạo. Cương Thi tựa hồ đem đêm hôm khuya khoắt ở trên phố đi dạo trở thành thực bình thường sự. Quan Diệp hai chân nhũn ra, nhìn thoáng qua đang bị An Điểm khom lưng thu vào trói quỷ phu huyết sắc quỷ ảnh, đối An Điểm lơm nớp lo sợ hỏi, nó còn sẽ chạy ra hại người sao? Nàng gặp được như vậy khủng bố sự, còn có thể không có té xỉu kia tố chất tâm lý liền rất không tồi. An Điểm kiên nhẫn mà nói, sẽ không. Nay quỷ ảnh đã mất đi ý thức. Tùy chân nguyền rủa tựa hồ cắn nuốt quỷ ảnh ý thức, đây là cái vỏ rỗng. An Điểm không nói cái gì nữa, Quan Diệp lại nghĩ tới một sự kiện, vội vàng nhìn về phía vừa mới còn phát hiện có bóng người địa phương. Vừa rồi nơi đó có người. Nàng sợ hãi quỷ ảnh còn có đồng lõa. Nếu quỷ ảnh còn có đồng lõa, có thể hay không nàng còn ở nguy cơ chung. Làm đương sự nói ra cái này tin tức, An Điểm tức khắc lộ ra nghiêm túc biểu tình, bước nhanh đi qua đi nhìn nhìn. Cái gì đều không có. Bất quá này phụ cận, có một chút phi thường mỏng manh đến cơ hồ không thể nhận thấy được tà ám hương vị. An Điểm nghiêm túc mà theo này hương vị nghe trầm mặc lên. Này tà ám hơi thở nơi phát ra với Tùy Chân. Bất quá nếu Tùy Chân vừa mới ở chỗ này cứu người, có hắn hơi thở là bình thường. Nhưng trừ bỏ Tùy Chân hơi thở ở ngoài, liền không còn có mặt khác tà ám hương vị. Xác định là thấy người sao? An Điểm hỏi. Là. Nhất định là có người đứng ở nơi đó. Ta thấy. Tuy rằng sắc trời thực hắc, không phải thực rõ ràng, nhưng Quan Diệp vẫn là thực xác định chính mình nhìn đến chính là bóng người. Cái loại này chăm chú nhìn cảm còn có chú ý cảm tuyệt đối không phải ảo giác. Nàng như vậy nghiêm túc xác định, An Điểm trầm mặc một lát, lấy ra di động tưởng cấp Hứa đại sư gọi điện thoại, có thể tưởng tượng lại tưởng, vẫn là buông di động, đối Quan Diệp tiếp tục hỏi, Hứa đại sư là từ cái này phương hướng lại đây cứu người sao? Không phải, là từ đối diện. Quan Diệp cảm thấy An Điểm sắc mặt tựa hồ có điểm quái. Hứa đại sư không phải từ Quan Diệp phát hiện bóng người này một mặt lao tới, đó chính là nói, Quan Diệp thấy người không phải là Hứa đại sư. Hứa đại sư lao tới cứu người góc độ, ở như vậy hấp tấp nguy cơ dưới tình huống, cũng không quá khả năng sẽ phát giác đến cái này bóng ma còn có người khác tồn tại. Cho nên, Hứa đại sư đi bệnh viện phía trước chỉ cùng chính mình nói quỷ ảnh trong tay di động, còn có buồng điện thoại đỉnh chóp mất tích nhân viên, đây là không thành vấn đề. Bởi vì hắn xác thật không phát giác nơi này còn có những người khác ở. Nhưng An Điểm nghĩ đến chính là một cái khác. Tùy Chân. Nay phụ cận có Tùy Chân hơi thở. Nói cách khác, Tùy Chân ở chỗ này đích xác trải qua quá. Hắn như vậy hung, liền buông điện thoại đỉnh chóp huyết hồng quỷ ảnh đều cấp xử lý, chẳng lẽ liền không có nhận thấy được chính mình đi ngang qua địa phương có hay không khả nghi thân ảnh sao? Nhưng Tùy Chân cùng Hứa đại sư rời đi thời điểm, cũng cái gì cũng chưa nói. An Điểm nhấp nhấp khoe miệng, có nghĩ thầm nói không nên quá hoài nghi cái gì, bất quá đương đan sử mang theo xe cứu thương lại đây, đem hôn mê người cùng Quan Diệp đều đưa lên xe đi bệnh viện. Nàng liền đem chính mình nghi hoặc sự tình cùng đan sử nói. Nàng nhỏ giọng nói, tuy rằng Tùy Chân cứu Hứa đại sư bọn họ, nhưng ta chính là cảm thấy quái quái. Bất quá ta chưa cho Hứa đại sư gọi điện thoại hỏi cái này chuyện này. Nếu là Tùy Chân thật sự có vấn đề, hắn như vậy hung, ta lo lắng hấp tấp vạch trần về sau sẽ làm Hứa đại sư phát sinh ngoài ý muốn. Nàng nếu là cấp Hứa đại sư gọi điện thoại, đối Tùy Chân theo đuổi không bỏ, Tùy Chân nếu thật sự chỉ là không có phát giác có người còn chưa tính. Nhưng nếu hắn là cố ý giấu giếm, kia tám phần hắn liền cùng buồng điện thoại sự kiện có quan hệ. Hứa đại sư đang theo hắn ở một khối đâu. Như vậy đồ ăn, còn chưa đủ Tùy Chân thuận tay một cái nguyền rủa. Nàng liên tính là muốn biết tình huống, cũng sẽ không ở loại địa phương này như vậy qua loa. Di động đan sử cầm An Điểm đưa cho chính mình, kia quỷ ảnh trên người thu được di động trầm tư, đồng dạng nhíu nhíu mày. Chuyện này ta tới xử lý. Ngươi không cần lo lắng. Hắn sờ sờ cương thi đầu nhỏ. Thuận tiện ở hiệu suất cao giải quyết buồng điện thoại sự kiện thượng cũng cho nàng nhớ một công. Thấy tiểu cô nương cóng lên bị giam cầm lên trầm trọng thật lớn buồng điện thoại Mỹ tư tư muốn cùng chính mình hồi cục cảnh sát làm ghi chép, đan sử khỏe miệng run rẩy một chút. Như vậy trầm trọng buồng điện thoại toàn bộ cóng lên tới, dùng một câu sức lực đại nhưng giải thích không tới. Hắn xoa xoa khỏe mắt, nhìn nho nhỏ một viên tiểu cô nương cóng trầm trọng buồng điện thoại còn thành thạo vẻ mặt bình thường, đột nhiên tưởng cấp phó tổng đánh một chiếc điện thoại. Đan sử rất muốn thấy phó tổng tiểu xe vận tải. Nhưng phó tổng hiện tại đã nghỉ ngơi, tiểu xe vận tải là không thể đủ rồi. Bất quá An Điểm còn có người giấy. Mấy chỉ người giấy một chiếc điện thoại sau lại lén lút ra phố, lén đi đến viên khu, nhìn An Điểm đem buồng điện thoại bồi đến không có theo dõi bóng ma, mấy chỉ người giấy hợp tác, mị tư tư mà nâng này ngăn nắp buồng điện thoại đi rồi. An Điểm cùng đỡ chán đan sử đi cục cảnh sát làm ghi chép, bất quá lần này nàng không đòi tiền. Nay quỷ ảnh lại nói tiếp cũng không xem như An Điểm thân thủ bắt được. Tuy rằng An Điểm cảm thấy chính mình cùng Tùy Chân trước sau chỉ kém một bước, Tùy Chân xử lý này quỷ ảnh mới một phút chính mình liền chạy tới, bất quá ai trước tới 2 vạn khối liền về ai, lần này tiền thưởng xem như tùy chân cùng Hứa đại sư. Đan sử cười như không cười, cấp Hứa đại sư gọi điện thoại, quan tâm hắn thương thế, thuận tiện làm hắn có thời gian tới cục cảnh sát làm ghi chép thuận tiện lãnh tiền thưởng. Hắn một câu không để Quan Diệp còn thấy một người chuyện này. Phảng phất chuyện này không tồn tại. Hứa đại sư đương nhiên cũng nghe không ra đan sử nói bên trong có cái gì vấn đề. Người khác ở xác định địa điểm bệnh viện, mặt bị bao vây thành bạch bạch một cái đại màn đầu, nằm ở giường bệnh thai nạn lao động chung. Chờ nghe được cục cảnh sát có tiền thưởng, Hứa đại sư tinh thần một chút, buông điện thoại liền cùng chính tò mò mà vây quanh phòng bệnh vòng một vòng tùy chân nói, là đan sử điện thoại, nói là chúng ta mỗi người một phần tiền thưởng. Tùy tiên sinh, lần này cảm ơn ngươi. Ngươi kêu ta tùy chân là được. Tùy chân nhiệt tình mà nói. Hứa đại sư biết nghe lời phải. Lần này thật là cảm ơn ngươi. Hắn cảm thấy tùy chân người thật sự không tồi, tuy rằng là tà ám, bất quá còn sẽ cứu người, còn cứu chính mình một cái mạng già, lòng còn sợ hãi mà nói, thật là thiếu chút nữa cống ngầm lật thuyền. Hắn dùng sức mà đem An Điềm đưa cho chính mình đùa hộ mệnh nhóm hướng trong lòng ngực tắc tắc. Tùy chân đỏ như máu đôi mắt nhìn hắn hành động, rộng rãi mà cười nói, là bởi vì ngươi quá cúi bắp. Đến tột cùng là như thế nào tà ám, có thể dùng nhiệt tình rộng rãi tươi cười nói ra như vậy chắc tâm nói. Hứa đại sư không khỏi lâm vào trầm tư. Bất quá, kỳ thật cũng không phải không thể biến cường. Trên mặt đau đến không được, đại buổi tối đầu góc hỗn độn một mảnh, Hứa đại sư đối thượng một đôi tràn ngập ý cười đỏ như máu đôi mắt. Tuổi trẻ tà ám quan tâm mà cười, vẻ mặt vì hắn suy xét mà nói, biến cường biện pháp rất nhiều. Biến thành cường đại nhất thiên sư, tựa như Mao Sơn phái tinh anh như vậy không gì làm không được, thậm chí so với bọn hắn càng cường biện pháp. Còn đều thực dễ dàng. Ngươi tưởng biến cường sao? Chương 193 đệ 193 chương. Có như vậy một khắc, Hứa đại sư cảm thấy tùy chân nhìn thấu chính mình tâm. Này thế đạo, ai không nghĩ biến cường a? Ai còn tưởng đồ ăn đến mỗi ngày bị người hầu đả? Ai còn tưởng bị người cười nhạo vẫn là như thế nào? Có năng lực bị người tin cậy, bắt lấy tà ám nhẹ nhàng tiêu sái thiên sư ai không nghĩ đương? Làm một cái không có gì môn phái, chính mình chuyên nghiên, không bối cảnh không có quá lớn năng lực, chỉ xem một ít phong thủy cục kiếm kiếm thuận gió tiền bình thường thiên sư, Hứa đại sư đương nhiên cũng chờ mong quá chính mình siêu hung. Giống như là gặp sự tình trước tiên liền sẽ nghĩ đến đan sử, An Điểm, cho người ta cảm giác an toàn, bị người tôn kính, làm người cảm thấy không gì làm không được. Như vậy tương lai không tốt sao? Kia một khắc, đối thượng tùy chân đôi mắt, Hứa đại sư tâm động. Đây là hắn nội tâm nhất mặc sức tưởng tượng quá sự. Chính là trở thành chân chính cường đại thiên sư. Thậm chí, loại này chờ mong vượt qua bất luận cái gì hết thảy. Hứa đại sư không thể không thừa nhận, tùy chân một ngụm nói chúng rồi hắn nội tâm chỗ sâu nhất sự. Chính là, liền cái kia cái gì? Như thế nào biến cường? Hắn thử hỏi một câu. Hắn vẫn là cảm thấy có điểm thấp thỏm. Tùy chân cười tủm tỉm mà nói với hắn nói, phương pháp rất nhiều. Kỳ thật, ta cũng chính là giúp đỡ. Hắn tươi cười đầy mặt mà dựa lại đây, ở Hứa đại sư bên thai nói một hai câu cái gì. Hứa đại sư sửng sốt một chút, kinh ngạc nhìn hắn lại hỏi, đơn giản như vậy sao? Tùy chân nói với hắn biến cường biện pháp phi thường đơn giản, là năng lực của hắn trong phạm vi. Nhưng duy nhất làm Hứa đại sư do dự, chính là yêu cầu hiến tế một cái tiểu động vật sinh mệnh. Dùng hiến tế tới đổi lấy lực lượng. Hắn liền do dự lên. Nói thật, tùy chân biện pháp mặt khác phương diện cũng chưa cái gì vấn đề, cần phải thân thủ giết chết một con tiểu động vật, Hứa đại sư cảm thấy trong lòng có điểm không qua được. Vì chính mình dục vọng đi thương tổn vô tội tiểu sinh mệnh, hắn cảm thấy có điểm làm không được. Nếu bất đắc dĩ còn chưa tính, nhưng chỉ là vì chính mình một chút thích kỷ mục đích, này cũng không phải cái gì bất đắc dĩ. Hắn do dự dự, thế nhưng còn ở do dự, tùy chân kinh ngạc nhìn hắn, liền không thèm để ý mà nói, trên đường như vậy nhiều lưu lạc miêu miêu cầu cầu, chỉ cần một con liền cũng đủ. Vẫn là tính. Hứa đại sư thấp giọng nói. Nay cự tuyệt tới rồi cuối cùng, liền kiên định lên. Vẫn là tính. Đầu bị băng gạc bọc thành đầu heo Hứa đại sư trịnh trọng cự tuyệt. Tùy chân tựa hồ không nghĩ tới hắn lại là như vậy nghiêm túc mà cự tuyệt chính mình, hơn nữa không lắc lư, thực kiên quyết cự tuyệt. Hắn vốn đang cười trên mặt lộ ra trầm tư biểu tình, đánh giá trầm mặc xuống dưới Hứa đại sư trầm rãi nói, đơn giản như vậy biện pháp, hơn nữa chỉ là cái tiểu động vật. Lao Hứa, ngươi phải biết rằng, hiến tế một con mèo, một con cẩu, là có thể đủ làm ngươi trở thành như là An Điểm giống nhau cường đại thiên sư, chịu người tôn kính, đi đến nơi nào đều là tiêu điểm, chúng tinh phùng nguyệt, còn có thể đủ có được vô số tài phú, thân phận, địa vị, danh lợi, mỹ nữ. Cùng này đó so sánh với miêu miêu cẩu cẩu tính cái gì? Vì chính mình tư tâm đi thương tổn vô tội sinh mệnh, này không đúng lắm. Kia cũng là sinh linh, ta không có tư cách vì chính mình ích lợi đi cướp đoạt chúng nó sinh mệnh. tuy rằng tùy chân cứu hắn, rất sẽ người bảo hộ, bất quá Hứa đại sư cũng đã nhìn ra. Tà ám không tam quan. Ở trong mắt bọn họ, hiến tế tiểu động vật sinh mệnh làm chính mình trở nên cường đại là phi thường có lợi sự. Chính là, ta không thể làm như vậy. Ai? Vì ích lợi cùng tư lợi, hôm nay sẽ thương tổn tiểu động vật, dục vọng càng ngày càng nhiều, về sau liền khả năng sẽ xúc phạm tới càng nhiều. Mất đi đối sinh mệnh kính sợ. Đương nhiên, tùy chân ngươi khả năng không rõ. Nhưng lúc trước ta đương thiên sư, chính là vì bảo hộ. Nếu vì cường đại liền đi thương tổn, ta đây bảo hộ lại cái gì? Sinh mệnh là bình đẳng. Trở thành thiên sư sau, hắn gặp qua rất nhiều vui buồn tan hợp. Cũng càng thêm minh bạch bảo hộ ý nghĩa. Hứa đại sư thở dài một hơi, sơ soạn một chút chính mình ở đặc thù biện pháp cùng thuốc mỡ hạ bắt đầu khép lại trở nên ngứa mặt, thấp giọng lẩm bẩm nói, nếu mất đi kính sợ chi tâm, ta chỉ sợ có một ngày sẽ sợ hãi cái kia chính mình. Hắn nói nhiều như vậy, tùy chân như mày, không cười, đỏ như máu đôi mắt nhìn hắn thật lâu. Nhưng ngươi như vậy nhược. A, cho nên có việc liền cấp An tiểu thư gọi điện thoại đi. Đồ ăn liền đồ ăn đi. Dù sao làm không tới khách hàng còn có thể cấp An điểm gọi điện thoại xin giúp đỡ. Hứa đại sư nhận mệnh. Nhiều nhất chính là ai điểm đòn hiểm, ném điểm mặt. Nhưng hắn cảm thấy chính mình vẫn là càng thích như vậy chính mình. Thô chung có tế Hứa đại sư đã thông minh mà đem An điểm thiết trí thành mau lẹ liên hệ người. Hắn đồ ăn, nhưng hắn phía trên có người. Cảm ơn ngươi A Tùy Chân. Hứa đại sư liền cùng Tùy Chân xin lỗi mà nói, ngươi tưởng giúp ta thực cảm tạ ngươi. Bất quá ta còn là cảm thấy chính mình như bây giờ là được. Cùng lắm thì về sau lại cùng An điểm nhiều mua điểm cứu mạng đùa chú, hoặc là về sau chỉ đón gió thủy cục gì đó. Hứa đại sư đừng nhìn lớn lên thô ráp, thế nhưng còn tâm tư rất tinh tế bộ dáng. Tùy Chân không cười, lạnh lùng mà nhìn hắn trong chốc lát. Đỏ như máu đôi mắt chuyển rời đến trên mặt hắn khi, Hứa đại sư đột nhiên cảm thấy trong lòng ngực đùa hộ mệnh nóng bỏng. Hắn theo bản năng mà sờ soạn một phen năng chính mình một cái giật mình đùa hộ mệnh, lại thấy Tùy Chân xoay người liền đi. Không chút nào lưu luyến, một chút đôi hắn quan tâm đều không có bộ dáng. Hoàn toàn không nhiệt tình thân thiết. Tùy Chân. Nhưng cái này tuổi trẻ tà ám lại rốt cuộc không để ý đến hắn, trực tiếp đem hắn ném ở trong phòng bệnh. Loại này băng lánh lánh lạnh nhạt làm Hứa đại sư đều chấn kinh rồi. Tà ám nhóm trở mặt phiên đến cũng quá nhanh, vừa mới vẫn là một bộ lòng nhiệt tình bạn tốt bộ dáng, một giây trở mặt, liền đầu đều không mang theo cho hắn hồi một cái. Hắn trái lo phải nghĩ đều cảm thấy Tùy Chân đại khái là bởi vì chính mình cự tuyệt hắn hảo ý cho nên không nghĩ phản ứng chính mình. Đối chính mình loại này không biết tốt xấu, không cầu tiến tới, Hứa đại sư cảm thấy có điểm xin lỗi. Có người hy vọng hắn đương học bá. Hứa đại sư lại chỉ nghĩ nằm yên đương học cha. Đi theo học bá đục nước béo cỏ. Thật là tội ác. Cho nên, đương đan sử đến thăm hắn thời điểm, hắn còn cảm thấy thực xin lỗi. Tùy Chân không ở. Đan sử anh Tuấn trên mặt mang theo tươi cười, phảng phất chính là đến xem hắn thương thế thế nào. Hắn đã sớm đi rồi. Hứa đại sư ở phòng bệnh đều ở 2 ngày, Tùy Chân rốt cuộc không xuất hiện quá, hắn bản năng cảm giác được Tùy Chân như là từ bỏ, sẽ không lại để ý tới hắn. Tuy rằng loại này bị đương bùn lầy từ bỏ cảm giác có điểm mất mát, hắn cảm thấy Tùy Chân thật đúng là siêu hung, bất quá Hứa đại sư mạc danh ở trong lòng còn có một loại thở dài nhẹ nhõm một hơi cảm giác. Hắn mặt bị bao vây lấy nhìn không ra tới cái gì, ánh mắt lại phức tạp, đan sử thấy, lễ phép hỏi, các ngươi có mâu thuẫn? Cũng không tính. Hắn tưởng giúp ta vội, bất quá ta không biết tốt xấu. Hứa đại sư liền cùng đan sử đơn giản mà để ra 2 câu. Đan sử cười cười, sắc mặt chậm rãi ngưng trọng. Ngươi là nói, hắn nói sẽ giúp ngươi trở thành cường đại thiên sư. Chỉ cần hiến tế tiểu động vật sinh mệnh. Hắn chậm rãi hỏi. Đúng vậy. Hắn là ta ám sao, đại khái cảm thấy này không tính chuyện này. Bất quá người quỷ có khác đi, ta cảm thấy vẫn là không quá hành. Hứa đại sư đối đan sử nói, nếu là vì chuyện quan trọng nghiệp, tỉ như làm công cộng thực nghiệm, giống như là những cái đó phòng nghiên cứu xử trí cái tiểu bạch thử gì đó, ta cảm thấy không có gì, đó là tất yếu công tác. Nhưng nếu chỉ là vì ta chính mình biến cường liền đi thương tổn tiểu động vật sinh mệnh, ta còn là làm không được. Đại khái là hắn ảo giác. Như thế nào đan sử sắc mặt như vậy đáng sợ đâu. Anh Tuấn bức người cảnh sát mặt trầm xuống, hơi thở áp bách đến làm Hứa đại sư cơ hồ không thể hô hấp. So đối mặt Tùy Chân thời điểm càng thêm khẩn trương. Người có hay không nghĩ tới, có lẽ là một loại khác khả năng. Cái gì khả năng? Hứa đại sư tiểu tâm mà phun ra một hơi nghi hoặc hỏi. Tùy Chân biểu hiện đến lại hữu hảo, hắn cũng như cũ là tà ám. Đều nói chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác, ngươi hẳn là biết là có ý tứ gì. Đan sử liền nhìn Hứa đại sư nhẹ giọng nói, tranh thủ ngươi hảo cảm, sau đó lợi dụng ngươi trong lòng lớn nhất khát vọng. Hắn thấy Hứa đại sư sắc mặt thay đổi, chậm rãi nói, làm thiên sư, ngươi hẳn là nghe nói qua rất nhiều như vậy người thường bị tà ám dụ hoặc gây thành bi kịch sự. Ngay từ đầu có lẽ chỉ là một cái tiểu động vật, sau đó lại sẽ biến thành càng nhiều, chậm rãi liền sẽ ở hắn hướng dẫn dưới làm ra càng nhiều máu tanh sự. Tùy chân sẽ không như vậy đi. Hứa đại sư lão giang hồ, đương nhiên nghe nói, cũng gặp qua rất nhiều bị tà ám dụ dỗ sự. Hắn chỉ là không nghĩ tới chính mình khả năng cũng thiếu chút nữa thành này trong đó một viên. Nhớ trước đây hắn còn cảm thấy những cái đó bị tà ám mê hoặc người thường ngốc đâu. Không nghĩ tới hắn cũng có khả năng ngớ ngẩn. Hắn vì cái gì sẽ không? Nếu thật là ác túy, ta đây cự tuyệt hắn, hắn thế nhưng không nhúc nhích ta một ngón tay, này không phải rất kỳ quái. Nếu là chuyên môn làm ác túy, một khi bị mê hoặc đối tượng không như hắn ý, kia trực tiếp liền lộ ra gương mặt thật hại người. Nhưng Tùy Chân cũng không có làm như vậy, mà là ở hắn cự tuyệt lúc sau liền rời đi, thậm chí không còn có để ý tới quá hắn. Hứa đại sư lo lắng cho mình hiểu lầm Tùy Chân, đan sử lại ngưng thần tự hỏi, chậm rãi nói, hắn ngày đó buổi tối xuất hiện, cứu ngươi, vốn dĩ liền rất kỳ quái. Quan Diệp nhìn đến cái kia mơ mơ hồ hồ cất giấu nhìn các nàng lâm vào sợ hai bóng người, rốt cuộc là cái gì? An Điểm xem xét quá hiện trường. Nói là trừ bỏ Tùy Chân liền không có mặt khác tà ám hơi thở. Lấy An Điểm năng lực, không đến mức Tùy Chân hơi thở đều đoán được, lại nghe không đến một cái khác tà ám. Kia đến cỡ nào giỏi về ẩn nấp chính mình, mới có thể tránh được An Điểm điều tra. Nhưng nếu An Điểm chỉ tra được Tùy Chân hơi thở, ngay từ đầu có lẽ đại gia chỉ biết cho rằng Tùy Chân bất quá là đi ngang qua nơi đó. Nhưng nếu lúc ấy, nơi đó đích đích xác xác chỉ có Tùy Chân đâu. Cái kia Quan Diệp đề qua cao gầy hình người, chính là Tùy Chân đâu. Hắn vẫn luôn đều ở nơi tối tăm xem hai cái nữ hải tử bị buồng điện thoại đổ ở nơi đó, nhìn các nàng không đường tối lui, nhìn Hứa đại sư bị thương đều không có ra tay. Cuối cùng, hắn lại là vì cái gì mới có thể ra tay? Là bởi vì An Điểm. Đan sử nheo lại đôi mắt. Là bởi vì Tùy Chân nhận thấy được An Điểm xuất hiện ở nơi đó. Hắn ra tay thời gian cùng An Điểm tới nơi đó thời gian không sai biệt mấy, liền tính Tùy Chân không ra tay, An Điểm cũng đủ tới kịp đi bảo hộ Hứa đại sư ba người. Nhưng hắn dẫn đầu ra tay, che giấu ở phía trước vẫn luôn đều dừng lại ở bóng ma, nhìn Hứa đại sư bọn họ hấp hối dây rủa dấu vết, thậm chí làm người đều cho rằng, hắn cũng là vừa rồi đuổi tới nơi đó, gặp chuyện bất bình. Cho nên, khi đó cây cối mặt sau không có gì một khác chỉ tà ám. Quan Diệp từ đầu đến cuối thấy người kia ảnh, chính là Tùy Chân. Nghĩ đến đây, đan sử chỉ cảm thấy hết thảy đều rộng mở thông suốt. Vô luận là Tùy Chân lần đầu tiên xuất hiện thời cơ, còn có hắn sở lỏa lồ cái gọi là vì kiếm tiền nguyền rủa, còn có hết thảy. Lúc ban đầu ở trạm xe buýt gặp được An Điểm, chỉ sợ cũng không phải ngẫu nhiên. Chương 194 đệ 194 chương. Tùy Chân người này chính là hướng về phía An Điểm đi. Hắn giao cho tà đạo thiên sư những cái đó nguyền rủa, cũng chưa chắc chỉ là vì bán tiền. Hắn cùng tà đạo thiên sư có cấu kết. Thậm chí, đan sử nhớ tới những cái đó tà ám bị siêu hồn khi ký ức bị hủy diệt chỗ trống. Này đến là cường đại thiên sư hoặc là tà ám mới có thể làm được. Tùy Chân lại là có thể làm được đến. Hắn nguyền rủa phi thường lợi hại. Vùng điện thoại kia chỉ huyết hồng quỷ ảnh hiện tại ở đan sử trên tay. Siêu hồn cái gì đều lục soát không ra tới, quỷ ảnh phảng phất chỉ còn lại có thể xác, mặt khác tất cả đều chỗ trống một mảnh. Chỗ trống một mảnh. Quá sạch sẽ, ngược lại lộ ra dấu vết. Đan sử liền đối Hứa đại sư nói, trên người của ngươi có An An tặng cho ngươi bùa hộ mệnh, tạm thời không cần lo lắng. Tùy Chân hắn cao thâm khó đoán mà đối liên tục gật đầu, vẻ mặt nghe lời Hứa đại sư nói, hắn bản thân sẽ không lại đến tìm ngươi phiền toái. Bất quá cẩn thận một chút một ít tà đạo thiên sư. Chính đạo thiên sư vốn dĩ liền cùng tà đạo thiên sư chi gian xung đột không ít, là hoan gia đối đầu, làm thiên sư, cũng vốn dĩ cũng sẽ đề phòng tà đạo thiên sư, cho nên đan sử dặn dò không phải phiền toái. Hứa đại sư liền rất kinh ngạc đan sử nói Tùy Chân nhất định sẽ không tìm hắn phiền toái. Như vậy xác định sao? Hắn sẽ không tự mình động thủ. Đây là có ý tứ gì? Hứa đại sư liền thấy đan sử lộ ra lạnh băng tươi cười. Trên người hắn không có huyết tinh khí, thuyết minh hắn liền tính làm ác, cũng chỉ sẽ mê hoặc xúi dục ngươi tới xuống tay. Hắn đứng ngoài cuộc, sẽ không chính mình động thủ làm huyết nghiệt quân thân. An Điểm lúc trước gặp được Tùy Chân liền cùng đan sử nói qua, nay tà ám trên người không có huyết tinh khí, nói cách khác, hắn không hại qua người. Nhưng không hại qua người, cũng không có tự mình động thủ hại qua người là không giống nhau. Tùy Chân có lẽ không có tự mình nguyền rủa quá vô tội giả, nhưng hắn lại có thể lợi dụng chính mình chế tác hoàn thành nguyền rủa, bán cấp tà đạo thiên sư. Mua bán thanh toán xong. Trải qua tà đạo thiên sư tay về sau lại đi hại người, liền cùng hắn không có quan hệ. Bởi vì không phải hắn trực tiếp tạo thành. Nhưng hắn tựa hồ gần nhất thường xuyên sẽ cùng An Điểm gặp phải. vô luận là ở phía trước An Điểm kia bạn cùng phòng ca tân hôn phòng ở, vẫn là lúc sau gặp bị nguyền rủa ở chết đi trong thân thể cái kia nữ sinh, tùy chân tựa hồ đều xuất hiện quá. Nếu ngay từ đầu xem như ngẫu nhiên, kia đan sử hiện tại ngẫm lại, có lẽ cũng không phải ngẫu nhiên. Tùy chân rõ ràng mà biết chỉ tân rời đi thời điểm ném xuống một con mất khống chế nữ quỷ, hắn bồi hồi ở cái kia sân ngoại, có lẽ chính là ở thưởng thức bị mất khống chế nữ quỷ thương tổn tuổi trẻ phu thê. Còn có hắn nguyền rủa tạo thành chết đi lại không thể rời đi thân thể biến thành lệ quỷ nữ sinh, còn có nàng cái kia bạn trai. Kia đồng dạng cũng là một kiện nghe tới sẽ làm tà á nguyện ý đi thưởng thức một chút cảnh tượng. Làm đan sử có loại cảm giác này, vẫn là ở quan diệp nói qua. Cái kia tránh ở bóng ma bóng người, là ở dùng hứng thú dặn dào, xem diện giống nhau ánh mắt nhìn kinh hoàng thất thố, bị buông điện thoại đổ ở nguy hiểm không thể chạy thoát chính mình. Giống như là đang xem diễn. Cái này tà ám, có lẽ chính là ở thưởng thức người thường không đường chạy trốn sợ hãi còn có thống khổ bộ dáng. Nhưng hết thảy đều không phải hắn động tay. Đều là mặt khác tà ám sai. Đan sử vẫn an hứa đại sư liền đi phó ra. Hôm nay Phó Thiên Trạch thật vất vả không đi làm, ở nhà chính cấp An Điểm làm tốt ăn bánh bao nhân cả. Hắn thong thả ung dung mà ở phòng bếp làm tốt ăn, cũng không chê nấu cơm phiền thoái. Đan sử lại đây, liền thấy An Điểm cũng ở phòng bếp vây quanh Phó Tổng xoay quanh. Một người cao lớn một cái tinh tế, ở phòng bếp bóng dáng còn rất hài hòa. Hảo phiền thoái. An Điểm liền nhìn Phó Tổng thực phiền thoái xử lý nhân, cảm thấy nhưng quá phiền thoái. Nàng tuy rằng thích ăn Phó Tổng cấp làm ăn ngon, bất quá lại không nghĩ làm Phó Thiên Trạch vất vả như vậy, liền chi kỷ mà nói, về sau vẫn là ở bên ngoài mua tới ăn đi. Ta làm càng tốt ăn. Phó Tổng liền nói, chính là ngươi nhiều vất vả a, tuy rằng ngươi làm ăn ngon, nhưng ta tưởng Phó Tổng cũng không cần như vậy mệt. Thật vất vả mới nghỉ phép. Cương Thi ngoan ngoãn mà nói. Nàng nho nhỏ một viên, lời nói đặc biệt tấm áp. Phó Tổng khỏe miệng hơi hơi cong lên, cầm một bên một chút bánh ngọt nhỏ đút cho nàng. Tiểu cô nương thói quen tính mà há mồm, ngao ô một ngụm. Đan sử tin tưởng bọn họ là chân ái. Làm độc thân nhân sĩ, đan sử vẫn là thực chịu không nổi loại này kích thích hình ảnh. Hắn cười như không cười mà nhìn hai vị này ngăn cách người khác giống nhau tránh ở phòng bếp nị nị vai vai. Trở lại phòng khách, liền xem Ngô Huy cùng Ngải Viện cũng ngồi ở cùng cái sofa bên trong chạm chán khe khẽ nói nhỏ. Đối mặt một màn này, đan sử nghi hoặc mà nhìn bên ngoài, đại trời nóng, cho dù có khí lạnh. Tế ở bên nhau không nhiệt sao. Trên mặt hắn mang theo tươi cười chưa nói cái gì, thẳng đến Phó Thiên Trạch thấy khách nhân tới, cùng An Điểm cùng nhau ra tới, bọn họ cùng đi thư phòng nói. Đương đan sử đem tùy chân sự nói rõ ràng, Phó Thiên Trạch sắc mặt ngưng trọng. Ngươi là nói, vùng điện thoại quay phá cái kia quỷ ảnh ký ức là chỗ trống. An An xuất hiện ở nơi đó đại khái cũng không phải hắn đoán trước đến sự. Hắn ra tay quá mức hấp tấp, vội vã hủy diệt cái kia lệ quỷ ký ức cho nên mới sẽ lộ ra manh mối. Đan sử đối sắc mặt căng thẳng Phó Thiên Trạch nói, cho nên ta cảm thấy ký ức chỗ trống phi thường quen thuộc. Trì Tân ký ức có rất lớn một bộ phận tìm tòi không đến. Đương nhiên, hắn phía trước cùng Trì Tân có quan hệ, có nguyền rủa lui tới không có gì hiếm lạ. Bất quá ta hôm nay tìm tới, là An An ký ức vấn đề. An Điểm 6 tuổi phía trước ký ức chính là chỗ trống. Cái gì đều không nhớ rõ. Nhưng này liền rất nghiêm trọng. Bởi vì nhặt được nàng cũng không phải bình thường tạ ám. Khương Nguyên tồn thế 2.000 năm. Biết quá nhiều pháp thuật còn có bí kỹ, nhưng hắn trước nay đều không có nói qua cấp An Điểm khôi phục ký ức. Hoặc là chính là Khương Nguyên không sao cả. Hoặc là chính là Khương Nguyên phát hiện, hủy diệt An Điểm ký ức thủ đoạn phi thường lợi hại, một không cẩn thận liền sẽ phản vệ An Điểm bản thân, cho nên hắn không đi mạo hiểm. Ta ca khẳng định là đệ nhị loại. An Điểm nhỏ giọng nói. Đó chính là nói lúc trước cấp An An hủy diệt ký ức người phi thường lợi hại. Trí Tân làm không được điểm này. Trí Tân như vậy đồ ăn. Không phải đan sử xem thường hắn, hắn gây sóng gió năng lực là có, bất quá lợi hại hơn năng lực là không có. Cho nên, đương biết tùy chân mê hoặc hứa đại sư, đan sử liền từ lần này sự kiện dấu vết để lại nhìn ra rất nhiều. Hắn tiếp tục nói, lúc trước ta và các ngươi đề qua, An An bị Trì Tân từ quê quán trên núi nhặt đi chuyện này, bản thân liền rất có vấn đề. Ngay từ đầu liền theo dõi An Điểm. Bằng không, sẽ không như vậy trùng hợp, vừa vặn nhặt được An Điểm như vậy một cái thiên phú xuất chúng âm dương nhãn. Đan sử thử mà nói, có hay không khả năng. Ngay từ đầu theo dõi An An, chính là tùy chân. Cái này tà ám, có lẽ từ lúc bắt đầu liền phát hiện An Điểm năng lực, sau đó đem An Điểm tin tức cung cấp cấp Trì Tân, làm Trì Tân chuyên môn canh giữ ở nàng quê quán, đương nàng bị người nhà vứt bỏ, liền đem nàng nhặt đi. Nay chỉ là suy đoán, bất quá đan sử nguyện ý hợp lý hoài nghi một chút, Phó Thiên Trạch sắc mặt xanh mét, trầm mặc một lát lại hỏi, kia mục đích của hắn là cái gì? Tùy chân mục đích lại là cái gì? Đan sử khẽ lắc đầu. mục đích có phải hay không ta ca? An Điểm thấp giọng hỏi nói. Cho nên, ngay từ đầu có lẽ giống như là một cái phong bế hoàn. Chi Tân muốn trường sinh, yêu cầu lấy một cái thiên phú hảo, thể chất tốt đặc biệt hải tử đưa đi cấp cương thi gặm một ngụm làm thực nghiệm. An Điểm chính là như vậy thích hợp hắn làm thực nghiệm hải tử. Nàng bị nuôi lớn chính là vì mưu hoa khương nguyên. Chi Tân là vì trường sinh, tùy chân là tà ám, không cái này yêu cầu, nhưng hắn có thể cùng Chi Tân ăn nhịp với nhau, có lẽ cũng có một ít chính mình nhu cầu. Có lẽ là cương đại tà ám chi gian cho nhau tranh đấu. Hắn muốn tính kê khương nguyên, tưởng từ khương nguyên trên người được đến cái gì, mới có thể cùng Chi Tân hợp tác. Tuy rằng đều chỉ là suy đoán, tùy chân một ít việc vẫn là kỳ kỳ quái quái, thực quỷ dị cảm giác. Bất quá An Điểm vẫn là đem chính mình không biết hợp không hợp lý sự gọi điện thoại cấp Khương Nguyên. Nàng cùng Khương Nguyên ở trong điện thoại như thế nào rán rán đan xử quản không được, hắn chuyên chú mà cùng Phó Thiên Trạch nói, phía trước An An thuận miệng nói qua một câu, nói tùy chân tươi cười thoạt nhìn quen mắt. Nhưng nàng chưa thấy qua tùy chân, vì cái gì cảm thấy hắn quen mắt. Ta hoài nghi có thể là nàng mất đi trong trí nhớ, đích xác thấy qua tùy chân, thậm chí tiếp xúc gần gũi qua tùy chân. Bằng không, sẽ không cấp An Điểm lưu lại quen mắt như vậy cảm giác. Phó Thiên Trạch dùng sức mà tạp một tiếng gỗ đỏ cái bàn. Chính thức bình trung laptop bị rung động một chút, thắp sáng. Đan sử theo bản năng mà nhìn thoáng qua. Mãn bình đều là các loại quan tài hình ảnh. Hắn sửng sốt một chút, thu hồi ánh mắt không hề đi nhiều xem. Phó Thiên Trạch đã sắc mặt khó coi đến cơ hồ muốn giết người. Cho nên, không ngừng Chi Tân một cái. Cái này tà ám cũng rất có thể là thương tổn An An người, đúng không? Hẳn là như vậy. Đan sử châm trước nói. Đương nhiên. Nếu tùy chân là vô tội, hắn ngộ thương rồi tùy chân nói, cũng là tùy chân sai. Nay tà ám mê hoặc hứa đại sư, mặc kệ tà ám tam quan gì đó, hắn bản thân liền vấn đề không nhỏ. Ta có thể làm cái gì? Phó Thiên Trạch chỉ là một người bình thường, đối chuyên nghiệp sự sẽ không tự chủ trương, mà là nguyện ý đi hỏi chuyên nghiệp người. Đan sử lặng lặng mà nhìn Phó Thiên Trạch trong chốc lát. Hắn là thật sự ở vì An Điểm phẫn nộ, cũng là thật sự ở vì An Điểm khổ sở. Thế nhưng là thiệt tình. Rõ ràng. Phó Thiên Trạch biết An Điểm cùng hắn không giống nhau. Dị loại tình yêu. Đan sử làm thiên sư sẽ không để ý phản đối dị loại tình yêu. Nhưng Phó Thiên Trạch là một người bình thường, lại nguyện ý vì An Điểm quấn vào đến như vậy phiền toái. Đây là tình yêu sao? Cái gì đều không thèm để ý, chỉ nghĩ làm bạn ở ái nhân bên người. Đan sử suy tư một lát, đem cảm khái đều đặt ở một bên. Đối Phó Thiên Trạch nói, bảo vệ tốt chính mình, đừng làm An An lo lắng liền có thể. Hắn phảng phất lời này rất đơn giản. Nhưng kỳ thật cũng không đơn giản. Phải biết rằng, nếu tùy chân thật sự cùng An Điểm có sâu xa, mà hắn hiện tại lựa chọn lại một lần cùng An Điểm chạm mặt, hắn không biết đánh cái gì bản tính. Liên tính chính hắn không ra tay, cũng sẽ có tà đạo thiên sư thế hắn ra tay. Phó Thiên Trạch có lẽ cũng sẽ lâm vào nguy hiểm. Phó Tổng lại không thèm để ý như vậy nguy hiểm. Đều cùng cương thi kết giao, còn có cái gì nguy hiểm có thể làm hắn ghé mắt. Hắn chỉ là đột nhiên nghĩ tới một sự kiện, lạnh băng khỏe miệng hơi hơi cong lên. Phó Tổng. Ta nghĩ tới Chi Tân. Phó Thiên Trạch ánh mắt ám trầm, đối hơi hơi kinh ngạc đan sử chậm rãi nói, đã từng An An nói hắn là cái tà ám, tà khí tận trời, nhưng hắn kiên trì chính mình vẫn là cá nhân, là cái thiên sư. A, hắn thấp thấp mà cười lạnh nói, ngươi nói tùy chân mê hoặc quá hứa đại sư. Hứa đại sư là minh bạch người, cự tuyệt. Nhưng nếu không có cự tuyệt, bị hắn mê hoặc đâu. Chỉ sợ Chi Tân kết cục chính là kết quả. Chi Tân có lẽ cũng chịu quá tùy chân mê hoặc. Cho nên làm như vậy nhiều chuyện xấu tội nghiệt quân thân, người không phải người quỷ không phải quỷ cũng không biết chính mình là cái gì ngoạn ý nhi. Kéo dài hơi tàn mà tồn tại. Tâm thuật bất chính đúng là xứng đáng. Chương 195 đệ 195 chương. Phó Tổng nói nhưng thật ra cũng không sai. Đan sử cùng Phó Thiên Trạch đối diện. An tĩnh lại trong thư phòng, chỉ có An Điểm tiểu tiểu thanh nói chuyện thanh âm. Nàng cũng thực mau liền buông xuống trong tay điện thoại. Người ca nói như thế nào? Đan sử cùng An Điểm hỏi. Gặp khả năng cùng An Điểm lúc trước bị vứt bỏ sự tình có quan hệ sự, Khương Nguyên không có khả năng thờ ơ. Liền cùng phía trước Chi Tân giống nhau. Không lột tùy chân ra, Khương Nguyên đại khái đều ngủ không yên. A, ta ca ngủ rồi. An Điểm do dự một chút cùng đan sử thấp giọng nói, ta cảm thấy hắn gần nhất thích ngủ dường như. Cùng nàng nói chuyện thời điểm đánh áp, thanh âm càng ngày càng mỏng manh, làm hắn ở địa cung cẩn thận một chút, cũng chỉ là hàm hàm hồ hồ mà đáp ứng, thực không có tinh thần bộ dáng. Chẳng lẽ cương thi còn có hạ miên kỳ? An Điểm gian nan mà tự hỏi một chút, cảm thấy nàng ca giống như không cái này tật xấu. Đan sử hơi hơi sửng sốt. Hắn trong ấn tượng, Khương Nguyên cũng không phải là lạnh lùng như thế, biết An Điểm sự tình về sau còn đi ngủ thờ ơ tính cách. Bất quá hắn chỉ là gật gật đầu, chưa nói cái gì. Đại khái là Khương Nguyên không đem Tùy Chân để vào mắt, cảm thấy hắn không phải An Điềm đối thủ. Ngươi về sau thấy Tùy Chân cũng cẩn thận một chút. Đã biết. An Điềm ngoan ngoãn mà nói. Nàng vốn dĩ cùng Tùy Chân chi gian quan hệ liền rất bình thường. Đại khái thật là bản năng. Tuy rằng Tùy Chân vẫn luôn đều đối nàng thực hữu hảo, nhưng An Điềm vẫn là đối Tùy Chân vẫn luôn đều tương đối xa cách. Này có lẽ cũng thuyết minh nàng trong tiềm thức, Tùy Chân thật sự đối nàng có uy hiếp, hoặc là có một ít vấn đề. Đối Tùy Chân có cảnh giác lúc sau, đan sử cho chuyện liền cáo từ, An Điềm lưu tại phó gia tiếp tục gặm chính mình bánh ngọt nhỏ cùng bánh bao nhân trứng sữa. Nóng hầm hập bánh bao nhân cả, Cương Thi Hận không thể hai khẩu một cái, Phó Thiên Trạch ngồi ở nàng bên người lẳng lặng mà nhìn nàng hạnh phúc ăn ăn uống uống bộ dáng. Thích một người, liền tính cái gì đều không làm. Nàng ở hắn bên người, chỉ là ở ăn cái gì, liền rất hạnh phúc. Ngồi ở đối diện thấp giọng nói chuyện ngải viện cùng Nô Huy liền đứng lên xuyên tường chạy. Bọn họ đang yêu đương, đều cảm thấy một màn này chói mắt tình. Phó Tổng thật đúng là tâm cơ. Dưỡng điêu nữ sinh ăn uống, làm nàng thói quen chính mình khẩu vị, kia chẳng phải là thói quen Phó Tổng sao. Ngải viện thở dài một tiếng, Phó Tổng vẫn là như vậy tâm cơ, cùng như suy tư gì Nô Huy cười hỏi, ngươi suy nghĩ cái gì? Nàng cùng Nô Huy cảm tình phát triển đến không tồi. Nô Huy tính cách hòa khí, cũng thực sẽ nấu cơm. Hơn nữa đối cảm tình thực nghiêm túc, nàng đối hắn đã sớm đã không có mới lạ. Nô Huy nghe được nàng hỏi, liền theo bản năng mà nói, ta là suy nghĩ, lúc trước chỉ tân thừa nhận quá, nói ta thụ hại cái kia án tử, còn có ngươi thụ hại án tử đều là hắn quay phá. Ngươi còn có nhớ hay không? Nhớ rõ. Bởi vì chuyện này, ngải viện ngẫm lại đều tưởng đem chỉ tân ra cấp lột. Nàng trải qua quá như vậy nhiều thống khổ, gian nan mà bảo tồn chính mình lý trí, nhưng lý trí ở. Đã từng thương tổn cùng thống khổ liền vẫn luôn đều ở. Nàng trên mặt mất đi tươi cười. Ta là suy nghĩ, kia chuyện này liền cũng cùng Tùy Chân tám phần có quan hệ. Nô Huy đối ngải viện nói, về sau thấy Tùy Chân đừng nghĩ tìm hắn báo thủ. Hắn không phải cái thiện tra. Chúng ta trước đào tẩu, cấp An An gọi điện thoại, sức lực ninh thành một sợi dây thường mới có thể đi báo thủ. Hắn lo lắng ngải viện thấy Tùy Chân, nghĩ đến chính mình đã chịu thương tổn mất đi lý trí, một người đi giang thượng cường đại tà ám. Ngải viện cầm hắn tay. Hảo. Chúng ta đều hảo hảo bảo trọng chính mình, cùng nhau đối mặt nguy hiểm. Ngài viện, ta không nghĩ mất đi ngươi. Nô Huy vốn dĩ không nghĩ tới yêu đương. Bởi vì hắn đều là một con tà ám. Yêu đương giống như là thiên phương dạ đàm. Nhưng ai biết hắn gặp ngài viện. Đồng dạng có được người thường lý trí, đồng dạng tâm tồn thiện nghiệm, đồng dạng đối sinh hoạt như cũ ôm có nhiệt tình yêu thương cùng hướng tới. Có được cái nhân là hạnh phúc nhất sự. Chiếu sáng hắc ám tà ám thế giới. Hắn không nghĩ bởi vì Tùy Chân liền mất đi. Hai người liền cho nhau ôm ở bên nhau, ngọt ngọt ngào ngào. Bất quá không biết có phải hay không ở Hứa Đại Sư nơi đó chạm vào vết tường, tâm tình khó chịu, hoặc là phát hiện chính mình ở Hứa Đại Sư nơi đó bại lộ cái gì. Lúc sau hơn 10 ngày, Tùy Chân bóng người đều không thấy. Liền tính An Điểm như cũ ở nửa đêm thời điểm thường xuyên nơi nơi tán loạn chảo chính mình hai vạn khối, lúc này liền nhìn không thấy Tùy Chân bộ dáng. Nay tuổi trẻ tà ám giống như là biến mất ở thành phố này. Nhưng thoạt nhìn mai danh nhận tích, kỳ thật hắn vẫn luôn đều còn ở. Tối tăm một cái vùng ngoại thành biệt thự, Tùy Chân chán đến chết mà ở sofa hoa, một cái thân thể lảo đảo, tản ra lẫn nhau hương vị nam nhân sắc mặt khó coi mà nhìn trước mặt vẻ mặt không sao cả Phó Thiên Tứ. Phó Thiên Tứ như cũ thực anh tuấn, bất quá lại không có phía trước công tử ca kiêu ngạo, mặc đều bình thường rất nhiều. Hắn tiền đều ở An Thị Tân Điền sản công ty. Hiện tại công ty tình huống không tốt, đất đẻ ở trong tay, Phó Thiên Tứ trong tay không có tiền. Hắn đi tìm An Tổng đòi tiền, An Tổng cáo giả xảo quyệt. Đại khái là phát hiện An Tuyết Ngưng không có cách nào lại mượn sức Phó Thiên Tứ tâm, cũng phát hiện Phó Thiên Tứ tưởng đem An ra ném rớt, An Tổng cũng quyết định trở mặt. Dù sao tiền đều trên mặt đất sản công ty, chỉ cần hắn không đáp ứng, Phó Thiên Tứ liền không có biện pháp lại lấy đi tài chính. Người tưởng cái biện pháp, đem lão giả này cấp chú. Phó Thiên Tứ một bên đối chỉ tân hiện tại chật vật lại xấu xí bộ dáng thờ ơ, một bên đối hắn mệnh lệnh nói, hắn biết ta không cần An Tuyết Ngưng nữ nhân này. Hiện tại còn dám cùng ta nháo phiên. Thật cho rằng ta sợ hắn. Nếm tới rồi lợi dụng tà đạo thiên sư chỗ tốt, Phó Thiên Tứ làm gì sự đều tưởng nguyền rủa một chút, hoặc là phái cái lệ quỷ qua đi. Nghe được hắn như vậy lấy lệ quỷ không lo lương khô, Chí Tân quả thực tức chết rồi. Hắn đích xác còn cùng mấy cái tà đạo thiên sư có liên lạc. Bất quá tà đạo thiên sư chỉ gian quan hệ ngươi lừa ta gạt, căn bản không có chân chính hữu nghị. Kia mấy cái tà đạo thiên sư hội tụ hợp lại ở hắn bên người, vì cũng chỉ là hắn trường sinh biện pháp. Còn có trong tay tà ám. Nếu không phải dối trá tợ lặt tiệp quan hệ, hắn sao có thể sẽ ở mỗi một cái tà đạo thiên sư trên người hạ nguyền rủa. Cái loại này một khi bọn họ muốn nói ra chân tướng liên lụy đến hắn, hoặc là bị cục cảnh sát vây bắt liền sẽ phát tác nguyên rủa, đều là chỉ tân đòn sát thủ. Hắn nhịn không được nhìn thoáng qua vẻ mặt hậm hực Tùy Chân. Những cái đó nguyên rủa cũng đều là Tùy Chân trợ giúp. Thậm chí, liền hắn cũng là. Tâm tình phức tạp mà nhìn thoáng qua chính mình đã bắt đầu không như vậy cất chứa hồn phách thân thể, nhìn nhìn lại Phó Thiên Tứ kia vẻ mặt vênh mặt hất hàm sai khiến, chỉ tân hận đến đôi mắt đều đỏ. Hắn cũng chưa nghĩ tới trên thế giới này còn có Phó Thiên Tứ như vậy nhưng khí lại người đáng chết, chẳng sợ hàm dưỡng lại cao, nhưng đối mặt chính mình tình huống hiện tại chỉ tân cũng chịu không nổi. Hắn vốn là tưởng tiếp thu Chu lão sư thân thể cho chính mình này suy yếu hồn phách đương vật chứa, rốt cuộc một hồn một phách, tùy tiện đi bám vào người người khác nói, thực dễ dàng sẽ phát sinh tàn hồn bị kiện toàn hồn phách cắn nuốt vận rủi. Chỉ có Chu lão sư, hắn phía trước ở hắn trên người để lại cửa sau, có thể mê hồn hắn, thừa dịp hắn mơ mơ màng màng được đến thân thể hắn. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, đi tìm Chu lão sư, hắn ăn giang tâm đòn hiểm chật vật mà đảo tẩu không nói, còn làm thân thể đều trở nên càng thêm suy yếu. Đây là chân chính thân thể hắn, nhưng đều không thể muốn. Chu lão sư hiện tại chăn đơn chỗ đặt ở cục cảnh sát nơi nơi đều là như hổ rình mồi thiên sư. Hắn không thể lại suy xét Chu lão sư thân thể, Phó Thiên Tứ hiện tại cho hắn, lại là một khác điều đường lui bị đánh nát. Ngươi vì cái gì muốn cùng An gia đối nghịch? Chỉ tân sắc mặt nhăn nhó mà nhìn vẻ mặt không sao cả Phó Thiên Tứ, gầm nhẹ nói, ta không phải đã nói với ngươi, đối điểm điểm cái kia tỷ tỷ hảo điểm. Kia nữ nhân hài tử, đứa bé kia đối ta hữu dụng. Ngươi còn không phải là muốn một cái tiểu hài nhi bám vào người sao? Phó Thiên Tứ ném rất nữ nhân nhiều đi, An Tuyết Ngưng tính cái gì? Hắn chẳng hề để ý mà nói, ngươi nếu là yêu cầu, ta hiện tại lại đi tìm cái nữ nhân, mang cái thai, đem hài tử tặng cho ngươi. Phía trước Chỉ Tân nói yêu cầu An Tuyết Ngưng trong bụng hài tử đương thân thể lốp xe dự phòng, Phó Thiên Tứ không cự tuyệt. Như là hắn người như vậy, ba mẹ thân ca kỳ thật đều chính là như vậy hồi sự nhi, huống chi một cái hài tử. Có thể đạt được ích lợi, có thể được đến ích lợi trao đổi, Phó Thiên Tứ không để bụng hy sinh một cái hài tử. Huống chi, hắn yêu cầu chỉ là phó gia người thừa kế. Đến nỗi phó gia người thừa kế rốt cuộc là cái gì linh hồn, hắn không để bụng. Liên tính con của hắn trong thân thể ở một con ác quỷ, chỉ cần không ảnh hưởng hắn được đến phó gia thật lớn tài phú, Phó Thiên Tứ đều cảm thấy không sao cả. Hắn coi trọng An Tuyết Ngưng, chẳng qua là bởi vì An Tuyết Ngưng là hắn bên người nữ nhân trước hết mang thai một cái. Bất quá Chỉ Tân yêu cầu nói, liền tính vứt bỏ An Tuyết Ngưng, hắn thực mau còn sẽ có hài tử. Nữ nhân khác hài tử có thể so sánh được với nàng sao? Chỉ Tân nếu là tưởng bám vào người hài tử, còn dùng đến Phó Thiên Tứ lại đi tìm nhân sinh. Hắn coi trọng An Tuyết Ngưng bụng, chỉ là bởi vì An Tuyết Ngưng là An Điểm tỷ tỷ. Chẳng sợ An Tuyết Ngưng không có An Điểm thiên phú, nhưng các nàng là thân tỷ muội. Nàng hài tử rất có khả năng cũng sẽ có được cùng An Điểm giống nhau thiên phú.